Bành. Quả nhiên, Âm Dương lão tổ hung hăng đập vào thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phòng ngự chi quang phía trên, nhưng lại chỉ là nhường tầng này nhìn như thật mỏng màng ánh sáng sinh ra một tia gợn sóng. Cách bị đánh phá, con ở ke mờ xa là mờ. Chết. La Hầu cũng thư A Cơ phản kích, thí thần thương rút về lại quét ngang, một mạch mà thành. Bành. Mà Càn Khôn lão tổ toàn lực tồi động Càn Khôn đỉnh cùng Càn Khôn đồ, ngăn cản La Hầu công kích. Rầm rầm rầm. Ba người đều liều mạng, lực lượng cường đại không giữ lại chút nào chút xuống. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đại đạo lĩnh ngộ rất mạnh, mỗi một kích đều mang vô tận ảo diệu, đạo pháp thần thông hoa mắt. Mà La Hầu mặc dù đại đạo lĩnh ngộ cũng rất mạnh, nhưng là hắn cũng không có thi triển cái gì thần thông, mà chính là đem đạo pháp dung nhập công kích. Joker hết toàn lực cờ, chỉ dựa vào trong tay thí thần thương tung hoành vô địch. Mặc hắn thiên biến vạn hóa, ta tử sừng sững bất động, một thương phá vạn pháp. Cho nên Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ nhìn xem chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế La Hầu từ đầu đến cuối không có rời đi dưới chân cái kia một dấu chân, nói cách khác hắn không hề động một chút nào. Chỉ thấy hắn thí thần thương lôi kéo khắp nơi, thẳng thắn thoải mái. Mặc kệ đối phương dạng gì công kích, hắn đều có thể một thương đẩy ra hoặc là trực tiếp đánh nát. Ngược lại, hắn tùy tiện nhất kích đều bị Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ cẩn thận từng ly từng tí, không thể không toàn lực ứng đối. Ầm ầm. Mấy cái người đại chiến, đem chọn cái tu di sơn đều chấn không ngừng lay động. Cự thạch lăn xuống, dường như tùy thời đều muốn giải thể sụp đổ đồng dạng. Đây cũng chính là hồng hoang, đổi lại kiếp trước đừng nói một ngọn núi, một cái thái dương hệ cũng bị mất. Ba cá nhân thực lực quá cường đại, lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Rời xa tu di sơn địa phương, một phái ngày tận thế cảnh tượng. Ngọn núi sụp đổ, đại địa nứt ra, lôi đỉnh cuồn cuộn, dung nham dâng trào. Xuy. Rốt cục, La Hầu bắt lấy một cái Âm Dương lão tổ thoát ly Càn Khôn đổ phòng ngự cơ hội, một thương đánh vỡ Càn Khôn đỉnh phòng ngự về sau, trực tiếp đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Chết đi cho ta. La Hầu chấn động thí thần thương, một cỗ lực lượng quỷ dị từ thí thần thương thượng truyền đến Âm Dương lão tổ thể nội. Bành. Âm Dương lão tổ nửa người trực tiếp nổ tung, triệt để trọng thương. A. Âm Dương lão tổ tiếng kêu thảm thiết chấn kinh Càn Khôn lão tổ, hắn nhìn về phía La Hầu trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Khả La Hầu không cần quan tâm nhiều, tại Càn Khôn lão tổ chấn kinh ngây người trong nháy mắt, một thương đem Càn Khôn lão tổ đả thương. A. Càn Khôn lão tổ cũng thụ thương kêu thảm, bất quá so ra mà nói hắn so Âm Dương lão tổ tốt một chút, thương không có nặng như vậy. Nhưng là, đồng dạng không dễ chịu. Cái này La Hầu thật là đáng sợ. Càn Khôn lão tổ bắt lấy chỉ còn nửa người Âm Dương lão tổ liền chạy, La Hầu đáng sợ, triệt để đem hắn chấn nhiếp rồi. Trốn, nhất định phải trốn. Càn Khôn lão tổ tâm lý điên cuồng cảnh cáo chính mình. Chương 57, ta lại cảm thấy ta được rồi. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ điên cuồng chạy trốn, thậm chí thiêu đốt pháp lực cùng tinh huyết. Nhưng là La Hầu lại không hề bị lay động, nhìn lấy Bo Nở Hà Nở chạy trốn hoàn toàn thờ ơ. Lần này trước buông tha các ngươi, nếu không phải bản tôn còn có chuyện quan trọng, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Khinh thường nhìn hai người liếc một chút, La Hầu một lần nữa ẩn vào tu di sơn. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ cùng La Hầu nhất chiến, cũng không làm kinh động những người khác. Tranh thức hấp dẫn hồng hoang tất cả mọi người ánh mắt, là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc hành động. Đi qua hàng ngàn vạn năm sinh sôi, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tuyệt đối là hồng hoang cường đại nhất hai cái chủng tộc. Mỗi một tộc tộc nhân đếm, đều vượt qua 300 tỷ. Dạng này số lượng, so trước đó tiến công hai tộc hung thú tổng cộng còn nhiều hơn. Bất quá có chút đáng tiếc là, tuy nhiên hai tộc số lượng gia tăng thật lớn, nhưng là hậu đại thực lực lại trong thơ y gian ngàn nở không dễ dàng như vậy tăng lên. Tuy nhiên nhân số nhiều, nhưng là đại bộ phận đều tại Thái Ức Kim Tiên thậm chí Kim Tiên phía dưới, Tán Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh. Tuy nhiên cùng hồng hoang chủng tộc khác so sánh, Thái Ức Kim Tiên đã không tính quá yếu. Nhưng là cùng hung thú so sánh, thực lực như vậy liền quá kém. Không đến Cửu Thiên cảnh giới của Huyền Tiên, căn bản liền tư cách tham chiến đều không có. Toàn lực sưu tập thiên tài địa bảo, mặt khác mệnh lệnh quy thuận cùng chúng ta chủng tộc đem sở hữu thiên tài địa bảo đều tiến công tới, cần phải cam đoan tại cùng hung thú khai chiến trước, mỗi cái tộc nhân đều chí ít có cửu thiên huyền tiên thực lực. Nguyên Phượng lạnh lùng nói. Vâng, chúng ta cái này đi truyền lệnh. Phượng Hoàng tộc trưởng lão lập tức nói. Về phần dạng này hội sẽ không khiến cho chủng tộc khác phản cảm, bọn họ căn bản không quan tâm. Phụ thuộc vào Phượng Hoàng tộc phải nghe theo Phượng Hoàng tộc, không tuân mệnh lệnh liền trực tiếp diệt đi. Cũng là bá đạo như vậy, cũng là như thế ngang ngược. Đáng giận, thật sự là khinh người quá đáng. Rất nhiều phụ thuộc vào Phượng Hoàng tộc chủng tộc, ẩn ẩn có chút hối hận. Đã sớm nghe nói Phượng Hoàng tộc lấy oán báo ân, qua sông đoạn cầu. Trước kia còn chưa tin, hiện tại xem ra nào chỉ là vong ân phụ nghĩa, đơn giản cũng là bóc lột đến tận xương tủy cường đạo. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, bọn họ căn bản không phản kháng được Phượng Hoàng tộc. Nhưng là bất mãn hạt giống, lại tại đáy lòng của bọn hắn mọc dễ nảy mầm. Chỉ còn chờ có một ngày, sinh trưởng vì cừu hận đại thụ, bạo phát nhường Phượng Hoàng tộc vạn kiếp bất phục. Mà một bên khác, Kỳ Lân tộc cách làm cũng cùng Phượng Hoàng tộc không sai biệt lắm. Bất quá so ra mà nói, bọn họ đối phụ thuộc vào chủng tộc của mình một chút tốt đi một chút, chỉ lấy đi một nửa thiên tài địa bảo. Cho nên so ra mà nói, phụ thuộc vào Kỳ Lân tộc sinh linh, lời oán giận không có phụ thuộc vào Phượng Hoàng tộc sinh linh sâu như vậy. Đây cũng là không có cách nào, bởi vì phụ thuộc vào Kỳ Lân tộc sinh linh xa xa nhiều cùng phụ thuộc vào Phượng Hoàng tộc. Trước đó lời đồn vẫn là làm ra tác dụng. Cho nên Kỳ Lân tộc không cần vơ vét ác như vậy, liền đầy đủ tộc nhân của bọn hắn sử dụng. Mà Phượng Hoàng tộc nếu như không vơ vét ác như vậy, căn bản không đủ dùng. Cứ như vậy vội vàng ngàn vạn năm, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thực lực có lớn vô cùng tăng lên. Đầu tiên số lượng lần nữa tăng dài hơn một lần, đạt đến 6.000 triệu. Tiếp theo là tu vi, cựu thiên huyền tiên trở lên vượt qua 200 tỷ, mặc dù không có đạt tới người người đều là cựu thiên huyền tiên, nhưng cũng là trước đó hơn 200 lần. Liền xem như đại la kim tiên, đều so cùng hung thú đại chiến thời điểm tăng trưởng không chỉ gấp 10. Chỉ bất quá đáng tiếc, thành tựu chuẩn thánh cũng không có quá nhiều, nếu không đều sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá cái này cũng không có cách, muốn trở thành chuẩn thánh thật sự là quá khó khăn. Tộc trưởng, cái này ngàn vạn năm đến ta Phượng Hoàng tộc thực lực đại trướng, nếu như lại phát sinh trước đó đại chiến, chúng ta Phượng Hoàng tộc có thể bẻ gãy nghiền nát đem hung thú diệt đi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão sùng bái nhìn xem Nguyên Phượng. Phượng Hoàng tộc có thể có hôm nay, tất cả đều là Nguyên Phượng công lao. Nếu không phải hắn muốn toàn lực gây giống hậu đại, Phượng Hoàng tộc từ đâu tới hôm nay rầm rộ. Không sai, đây mới là ta Phượng Hoàng tộc cần phải có dáng vẻ. Nguyên Phượng gật đầu nói. Không qua trong mắt của hắn lại có một vẻ không dễ dàng phát giác sầu lo, cái kia chính là Phượng Hoàng tộc chuẩn thánh quá ít. Vốn là Phượng Hoàng tộc trừ hắn cùng Tổ Hoàng, còn có 6 cái chuẩn thánh. Thế nhưng là đang cùng hung thú đại chiến mới bắt đầu, liền bị giết chết một cái. Về sau phái đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão truy sát ngao thắng, lại bị hung thú ám sát. Tuy nhiên mới lên cấp mấy cái chuẩn thánh, nhưng là số lượng vẫn không nhiều. Tính cả vợ chồng bọn họ, cũng chỉ có chi nờ cái chuẩn thánh. Thực lực như vậy tuy nhiên vẫn là hồng hoang bá chu thực lực cấp bậc, nhưng là cùng hung thú so sánh liền kém xa lắc. Tuy nhiên nhân số nhiều, nhưng là cao thủ số lượng quá ít. Liền cái này, hay là bởi vì ở vào lượng kiếp bên trong, thiên đạo vô tình hay cố ý gia tăng hồng hoang sinh linh thực lực. Nếu không, 2.000 vạn năm thời gian, Phượng Hoàng tộc tuyệt đối không có khả năng gia tăng nhiều như vậy chuẩn thánh. Tổ Hoàng nhìn ra Nguyên Phượng lo lắng. Thế nào? Có phải hay không lo lắng chúng ta Phượng Hoàng tộc chuẩn thánh trưởng lão quá ít? Tổ Hoàng nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a, bây giờ ta Phượng Hoàng tộc thịnh huống chưa bao giờ có. Nhưng là chuẩn thánh số liệu tính cả người ta cũng mới chi nở cái, thế nhưng là hung thú lại không ngừng cùng kỳ một cái vương. Nguyên Phượng không có dấu diếm, nhẹ nhàng gật đầu nói. Cái này đều do Tổ Long tên hôn đảng kia, nếu không phải hắn đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão làm sao lại chết. Phía dưới một cái trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói y. Lúc trước bọn họ phái đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đi cướp giết ngao thắng. Tuy nhiên lại bên trong hung thú mai phục, đến mức hai người toàn bộ ngã xuống. Cho nên Nguyên Phượng Tổ Hoàng cùng Phượng Hoàng tộc các trưởng lão khác, đối ngao thắng đơn giản hận thấu xương. Nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão vì cái gì chết. Nếu như không phải bọn họ phái đuổi theo giết ngao thắng, bọn họ sẽ chết sao? Tuy nhiên đây đều là ngao thắng tính kế, nhưng cũng là bọn hắn thủ đoạn độc ác, tá ma giết lửa, muốn giết ngao thắng diệt khẩu. Bằng không mà nói, đợi tại có nhiều như vậy chuẩn thánh Phượng Hoàng tộc. Ai có thể giết bọn họ? Bất quá có một chút, đến hiện ta Ibonhanở cũng không cho rằng đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão là ngao thắng giết, chỉ cho rằng là bên trong hung thú mai phục. Không có cách, ai bảo ngao thắng yếu như vậy đâu. Không sao, chỉ muốn tiêu diệt hung thú, về sau có nhiều thời gian bảo chế hắn. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhất địch nhân, vẫn là hung thú, ngao thắng không đáng chúng ta bây giờ động thủ. Nguyên Phượng khoát tay áo, vẫn là đối ngao thắng chẳng thèm ngó tới. Không sai. Hiện tại dựa vào chúng ta Phượng Hoàng tộc thực lực, cũng đủ để diệt đi hung thú. Chờ chúng ta đi hệ tờ hung thú, cũng là ngao thắng tử kỳ. Còn lại Phượng Hoàng tộc trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, tán đồng Nguyên Phượng thuyết pháp. Có câu nói như thế nào? Mưa qua, thiên tình, hắn lại cảm thấy hắn được rồi. Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, nhưng là đến bây giờ ăn nhiều lần như vậy thua thiệt Phượng Hoàng tộc, lại còn là không hấp thụ giáo huấn, vẫn là khinh thị đối thủ. Cũng là đáng đời đã định trước. Bọn họ phải không ngừng ăn thiệt thòi. Đã như vậy, vậy các ngươi đi liên hệ Kỳ Lân tộc, chúng ta cùng một chỗ giết hướng hung thú xào huyệt. Lần này, nhất định muốn một lần hành động diệt đi hung thú. Nguyên Phượng trầm giọng nói. Tốt, chúng ta cái này đi. Phượng Hoàng tộc nhị trưởng lão gật đầu nói. Chương 58, chiến tranh huy động. Kỳ Lân tộc là không kém gì Phượng Hoàng tộc siêu cấp thế lực, bọn họ tự nhiên không hy vọng chính mình cùng hung thú đánh nhau chết sống, nhường Kỳ Lân tộc chiếm tiện nghi. Muốn đánh, cũng muốn cùng nhau đánh. Phượng Hoàng tộc phái trưởng lão đi vào Kỳ Lân tộc, nói rõ ý đồ đến về sau, Kỳ Lân tộc trực tiếp đồng ý, bởi vì Kỳ Lân tộc đối với tiêu diệt hung thú cũng vô cùng vui lòng, hai tộc ăn nhịp với nhau, cộng đồng xuất binh hung thú xảo huyệt. Thậm chí, bọn họ đều không có thông báo những người khác. Lần này hai chúng ta tộc hợp binh một chỗ, có Kỳ Lân tộc cường đại như vậy minh hiếu, nhất định có thể trực đảo Hoàng Long, tiêu diệt hung thú. Phượng Hoàng tộc trưởng lão Su Ninh nói. Ha ha ha. Trưởng lão nói không sai. Chúng ta Kỳ Lân tộc cùng các ngươi Phượng Hoàng tộc liên thủ, trong hồng hoang không có người nào là đối thủ của chúng ta, hung thú cũng không được. Thủy Kỳ Lân rất tán thành gật đầu nói. Tuy nhiên 2.000 vạn năm trước Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc bị hung thú đánh không ngóc đầu lên được, nhưng bây giờ đã không phải là 2.000 vạn năm trước. Đi qua 2.000 vạn năm bạo binh cùng bồi dưỡng, hai tộc chỉnh thể thực lực đã gấp trăm lần, gấp mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần tăng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, hung thú khẳng định không chịu nổi một kích. Đã như vậy, vậy chúng ta liền xin đợi Kỳ Lân tộc đại giá. Mời. Hai tộc đã quyết định hợp tác, cũng không có dư thừa hàn huyên. Phượng Hoàng tộc trưởng lão rất mau trở lại đi, Kỳ Lân tộc cũng lập tức động viên. Thủy Tổ Kỳ, Phượng Hoàng tộc qua sông đoạn cầu, không phải người tốt lành gì. Chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, muốn cẩn thận một chút. Tại Kỳ Lân tộc huy động thời điểm, Thủy Tổ Lân nhắc nhở. Cái này ta tự nhiên biết, nhưng là trước thực lực tuyệt đối hết thể âm như quỷ kế đều không chịu nổi một kích. Phượng Hoàng tộc dám đối Tổ Long huynh đệ lật lọng, nhưng là đối với chúng ta bọn họ không dám. Thủy Tổ Kỳ tự tin đạo. Còn là cẩn thận điểm tốt, tuy nhiên thực lực chúng ta cường đại, nhưng là cũng không thể không phòng. Dù sao, Phượng Hoàng tộc bản tính như thế. Thủy Tổ Lân nhìn xem Thủy Tổ Kỳ không để trong lòng, tiếp tục khuyên. Nhìn xem Thủy Tổ Lân trịnh trọng như vậy việc, Thủy Tổ Kỳ cũng thận trọng. Dù sao Thủy Tổ Lân nói không sai, Phượng Hoàng tộc đã có cái này tiền lệ, vậy liền không thể không phòng. Thậm chí không chỉ là phòng bị bọn họ nói không giữ lời, còn muốn phòng bị Phượng Hoàng tộc sau lưng đâm đao. Bây giờ hồng hoang ngoại trừ hung thú, cũng chỉ có Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cường đại nhất. Nếu như tiêu diệt hung thú, như vậy hồng hoang đều sẽ lấy Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc vi tôn. Vì tranh đoạt hồng hoang bá chủ địa vị, khó đảm bảo Phượng Hoàng tộc sẽ không ở tiêu diệt hung thú thời khắc sống còn, sau lưng đâm Kỳ Lân tộc đao. Tốt, chúng ta nhiều chú ý một chút. Nếu như Phượng Hoàng tộc dám có dị động, trực tiếp động thủ. Thủy Tổ Kỳ nghiêm túc nói. Ừm, lúc cần thiết có thể tiên hạ thủ vi cường. Thủy Tổ Lân ánh mắt khẽ híp một cái nói. Mà đồng dạng, Phượng Hoàng tộc trưởng lão sau này trở về, Phượng Hoàng tộc đồng dạng biểu hiện ra tranh bá hồng hoang ý nguyện. Thậm chí bọn họ càng trực tiếp, cũng là chờ tiêu diệt hung thú về sau, nghĩ biện pháp tiêu diệt Kỳ Lân tộc. Chỉ cần hung thú cùng Kỳ Lân tộc biến mất, toàn bộ hồng hoang cũng là Phượng Hoàng tộc định đoạt. Hai cái tộc quần còn không có hợp tác, cũng đã bắt đầu tính kế lẫn nhau. Bất quá dù vậy, bọn họ ngoài mặt vẫn là vô cùng hữu hảo giống thân huynh đệ. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc không có phàm nhân, cho nên động viên thật nhanh, ngắn ngủi một ngày liền mỗi người tập hợp tốt mỗi người tộc nhân. Mò Y Thư Cửu Thiên Huyền Tiên trở lên tham chiến, Cửu Thiên Huyền Tiên trở xuống lưu thủ tộc địa. Thế nhưng là hai tộc đều không biết là, Ngao Thắng Tam huynh đệ đã lặng lẽ từ Tổ Long Điện về tới Hồng Hoang đại địa. Xem ra Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đã quyết định cùng hung thú quyết chiến, tiếp được xuống chính là chúng ta cơ hội tốt, ta bàn giao các ngươi sự tình nhất định phải làm tốt. Ngao Thắng đối hai cái huynh đệ dặn dò. Yên tâm đi đại ca, chúng ta nhất định sẽ cho Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc một cái đẹp mắt. Thanh Long cùng Trúc Long liếc nhau, lộ ra gian trá nụ cười. Vậy là tốt rồi, chính diện chiến đấu để bọn hắn đi đánh đi, chúng ta buồn bực thanh âm phát đại tài là đủ. Hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Ngao Thắng trầm giọng nói. Vâng, đại ca. Thanh Long cùng Trúc Long lên tiếng, quả quyết hướng về Hồng Hoang đại địa Tây Phương bay đi. Nơi nào, là hung thú vị trí. Phượng Hoàng tộc, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Dám làm nhục huynh đệ chúng ta, còn lật lọng. Lần này, ta để cho các ngươi khóc cũng không tìm tới mộ phần. Nhìn xem rời đi Thanh Long cùng Trúc Long, Ngao Thắng cũng rất nhanh rời đi tại chỗ. Quyết chiến muốn bắt đầu, hắn cần kiểm tra một chút đếm trăm triệu năm trước bố trí trận pháp phải chăng còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn hảo không chút tổn hại gia cố, có hư hao chữa trị, nhất định không thể xảy ra sai sót. Cái này mấy trăm triệu năm qua, hắn đối đại đạo lĩnh ngộ càng cao thâm hơn. Cho nên trước kia bố trí trận pháp tại hiện tại xem ra có chút đơn giản, uy lực cũng không đủ. Cho nên đại bộ phận hắn đều một lần nữa ra cố cùng một chút cải tạo trận pháp, nhường uy lực của nó càng mạnh. Ngao Thắng Tam huynh đệ đang bận rộn, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc tại tập hợp, trong Hồng Hoang còn lại đại năng cũng không có nhàn rỗi. Mai Danh ẩn tích mấy trăm triệu năm hồng quân, chưa bao giờ lộ mặt qua Dương Mi, trước đó tham dự qua đại chiến ngũ hành lao tổ, toàn đều hành động. Chỉ có La Hầu cùng thụ thương chạy trốn Âm Dương lao tổ, Càn Khôn lão tổ không có động tác. Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ chỗ lấy không có hành động, là bởi vì cùng La Hầu nhất chiến bị trọng thương, không có trăm ngàn vạn năm rất khó khôi phục. Lúc trước muốn không phải bọn họ chạy nhanh, khả năng liền vẫn lạc tại nơi đó. Bất quá cũng không biết vì cái gì, bọn họ trốn thời điểm ra đi La Hầu vậy mà không có đuổi. Thế nhưng là bọn họ tuy nhiên chạy thoát rồi, nhưng là thụ thương cũng rất nặng. Lúc này đã trốn đi, không biết ở đâu cái xó xỉnh trong lặng lẽ chữa thương đây. Mà La Hầu thì căn bản khinh thường tại tham dự việc này. Hoặc là, cũng có thể lòng có không đành lòng đi. Dù sao hắn cùng hung thú, được cho đồng căn đồng nguyên, đều đến từ hỗn độn ma thần còn sót lại. Cũng hoặc là, có nguyên nhân khác. Bất quá mặc kệ nguyên nhân gì, La Hầu đều không có tham dự vây quét hung thú, thậm chí hắn liền Tu Di Sơn đều không ra. Cũng không biết Tu Di Sơn đến cùng có cái gì nhường La Hầu nóng ruột nóng gan. Trước đó Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ mắt thấy liền bị hắn đánh chết. Hắn vậy mà không hề rời đi Tu Di Sơn đuổi theo ra đi. Cứ như vậy, hồng hoang lịch sử như quần quận thủy triều tiến lên. Rầm rầm rầm. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đại quân, trải qua 2 ngày nữa chuẩn bị sau rốt cục xuất động. Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cùng hồng hoang đại năng đều đang hành động, hung thú bên này cũng không có nhàn rỗi. Ung ngu cùng ngủ. Tại hung thú nội bộ có một cái cự đại huyết trì bên trong chất đầy hung thú cùng các loại sinh linh huyết nhục thi cốt. Ngay tại lúc này, nguyên bản bình tĩnh huyết thủy bên trong đống nhiên toát ra đại lượng bạc khí, đồng thời một cỗ to lớn đến cực điểm man hoang khí tức đống nhiên thức tỉnh, phảng phất có một đầu vô cùng đáng sợ quái thú muốn phá xác mà ra đồng dạng. Chương 59, Tứ Đại Hung Thú Vương, một trường. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc tạo thành liên quân thanh thế to lớn, tổng số đạt 4-5.000 triệu cửu thiên huyền tiên trở lên cao thủ, che khuất bầu trời tuân hướng Tây Phương. Hừ, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thật sự là không biết sống chết. 2.000 vạn năm trước để bọn hắn may mắn đào thoát diệt tộc chi họa, bây giờ còn dám khiêu khích thật là muốn chết. Biết được Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tạo thành liên quân, muốn tấn công hung thú thời điểm, hung thú vương cùng Kỳ cùng đào ngột lập tức lên cơn giận dữ. 2.000 vạn năm trước bọn họ bởi vì chủ quan, bị Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc vây công thụ thương, đến mức tiêu diệt hai tộc hành động sắp thành lại bại. Nhưng là hai người cũng không cam lòng, cũng không cho rằng hung thú không có hủy diệt hai tộc thực lực. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc như thế dòng chống khua chiêng khởi xướng chiến tranh, đây là đối hung thú khinh thị. Đi, đem hung thú vương hỗn độn mời đến, liền nói chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng. Đao Nốt cùng Kỳ đối thủ ra lệnh. Vâng. Hai người dưới trướng mấy cái đại hung thú lập tức trong rổ vào khí hồi đáp. Bọn họ là gần với hung thú vương tồn tại, tuy nhiên ai quy không cao nhưng cũng rõ ràng so phổ thông hung thú mạnh, đơn giản một chút mệnh lệnh cùng suy nghĩ một chút vẫn là có thể. Đao Nốt cùng Kỳ tương thỉnh. Một cái khác hung thú vương hỗn độn rất nhanh liền đến. Các ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Hỗn độn thanh âm từ trong bụng phát ra, lộ ra vô cùng quái dị. Hắn tướng mạo như chó, lông dài, bốn chân. Giống như gấu, thanh âm ra, mà không chảo, có mắt mà không thấy, được không mở, có hai thai mà không nghe thấy, có bụng không ngũ tạng. Hắn không có miệng, bởi vậy chỉ có thể từ trong bụng phát ra âm thanh. Chúng ta mời ngươi tới, là muốn cho ngươi theo chúng ta cùng nhau, diệt đi Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Đao Nột gọn gàng dứt khoát đạo, cũng không có cái gì quanh co lòng vòng. Hung thú, đều là rất trực tiếp. Các ngươi nói là, lần trước để cho các ngươi bị thiệt lớn Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Hỗn độn nghe vậy có chút ngoài ý muốn đạo. Hắn biết lần trước Đao Nột cùng Kỳ đi tấn công Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, cũng biết bọn họ đều bị thương, ăn phải cái lô vốn. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới, cùng Kỳ cùng Đao Nột sẽ tìm hắn giúp đỡ. Dù sao, đối với kiêu ngạo hung thú vương tới nói có chút mất mặt. Hỗn độn mà nói nhường cùng Kỳ cùng Đào Ngột biến sắc, biến có chút khó coi. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tất cả đều là vô cùng nhục nhã. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, bởi vì chỉ muốn tiêu diệt Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, liền có thể rửa sạch sỉ nhục này. Không sai, cũng là cái kia Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Lần trước bọn họ mời trợ thủ, chúng ta nhất thời chủ quan bị bọn họ đả thương. Lần này chúng ta toàn bộ điều động, nhất định có thể đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Đào Ngột hít sâu một hơi nói. Tốt, ta giúp các ngươi. Hỗn độn không có quá nhiều do dự, rất nhanh liền đáp ứng xuống. Bởi vì hắn biết rõ, hung thú cùng hồng hoang sinh linh là không đội trời chung. Ngươi không chết, chính là ta vong. Không diệt xong hồng hoang sinh linh, hắn đâu? Liền bị hồng hoang sinh linh diệt đi. Mà Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc là hồng hoang lớn nhất chủng tộc. Nếu như diệt đi bọn hắn mà nói, hồng hoang liền không ai có thể đầy đủ lực lượng đối kháng bọn hắn. Đến lúc đó bọn họ liền có thể không cố kỵ gì phá hư hồng hoang, lấy tất cả thủ đoạn đem hồng hoang hủy đi, bọn họ đám hung thú này liền có thể một lần nữa trở lại trong hỗn độn. Mà lại hắn cũng minh bạch, nếu như đảo ngột cùng kỳ bị diệt mất. Như vậy hồng hoang sinh linh mục tiêu kế tiếp khẳng định là hắn, cho nên vì sinh mệnh của mình, về công về tư hắn đều muốn xuất thủ. Đa tạ, đã như vậy vậy chúng ta lập tức triệu tập đại quân, cho Phượng Hoàng tộc cùng kỳ lân tộc một cái đón đầu thống kích. Cung kỳ khuôn mặt hung ác nói. Có thể. Cung kỳ, đào ngột cùng hỗn độn rất nhanh tập hợp thật hung thú, bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng đông mới mà đi. Hung thú mặc dù không có đầu óc, nhưng là có một chút lại là bình thường chủng tộc khó có thể có được. Cái kia chính là tuyệt đối phục tùng, không có lời oán giận. Song phương cũng bắt đầu ra quân, lẫn nhau hướng về đối phương tiến đến. Mà tại càng tây phương vị trí, cái kia bước lên bọt khí huyết chỉ bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Bành! Máu bắn tung tóe, huyết nhục bay tán loạn. Một cái bóng đen to lớn từ trong đó nhảy ra ngoài, sau đó vững vàng rơi vào huyết chỉ biên giới. Đông! Bóng đen rơi xuống đất, mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn chân chính diện mạo, cũng thời gian dần trôi qua hiện lộ ra. Dê thân mặt người, một đôi mắt sinh trưởng ở dưới nách. Răng giống như lão hổ, chân trước như người, một đôi sau bắt cùng hổ trưởng một dạng. Hoa hoa! Bóng đen ngửa mặt lên trời gào thét tở, phát tiết trong lòng khởi tử hoàn sinh kích động. Thanh âm của hắn rất lớn, nhưng là âm sắc lại như là trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Thế nhưng là thanh âm của hắn tuy nhiên giống trẻ sơ sinh, nhưng lại quái dị để lộ ra vô cùng hung lệ cùng bá khí, lộ ra vô cùng mâu thuẫn. Nếu như Ngao Thắng ở chỗ này, đã biết kinh ngạc kêu thành tiếng. Thao Thiết. Không sai, cái này hung thú chính là Thao Thiết. Thế nhưng là, Thao Thiết rõ ràng tại đếm trăm triệu năm trước đã bị Ngao Thắng giết chết. Này làm sao lại ra tới một cái Thao Thiết? Bái kiến Nga Hoàng. Thao Thiết phát tiết hết kích động trong lòng về sau, lập tức đối với huyết chỉ bên cạnh một cái bóng đen to lớn quỳ mọp xuống đất, vô cùng cung kính lễ bái. Nhìn xem Thao Thiết phục sinh, bóng đen thời gian dần trôi qua đi ra. Hắn giờ phút này đã biến thành hình người, trên đầu mang theo một đỉnh hoa lệ lại tôn quý vương miện. Hắn chính là hung thú hoàng thần địch. Hung thú bên trong hoàng, áp đảo tứ đại hung thú vương phía trên, hung thú duy nhất hoàng. Thao Thiết, mấy cái trăm triệu năm trước ngươi bị người giết chết. Ta góp nhặt ngươi thịt nát để vào huyết nhục ao, ở trong đó lại gia nhập đại lượng hung thú cùng hồng hoang sinh linh huyết nhục đến cấp ngươi cung cấp lực lượng. Hôm nay ngươi rốt cuộc sống lại, cũng coi là tâm huyết của ta không có uổng phí. Thần nghịch nhìn trước mắt Thao Thiết mỉm cười, trong ánh mắt không buồn không vui. Không có Thao Thiết phục sinh kinh hỉ, cũng không có Thao Thiết bị người giết chết bi thương và cựu hận. Dường như, cái này với hắn mà nói đều là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ta hoàng đối với ta ân trọng như sơn, Thao Thiết muôn lần chết khó báo. Thao Thiết trung thành tuyệt đối đạo. Tuy nhiên thần nghịch không xem ra gì, nhưng là Thao Thiết cũng không dám. Tốt, loại lời này liền không cần phải nói. Ngươi là ta hung thú tứ vương một trong, nhớ kỹ sứ mạng của mình là được rồi. Thần nghịch thanh âm bình thản nói. Vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực hủy đi hồng hoang, nhường hồng hoang quay về hỗn độn, để cho chúng ta hung thú có thể trở về trong hỗn độn đi. Thao Thiết tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Ừ, như thế liền tốt. Hiện tại Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc chính đang tấn công đảo nột, hỗn độn cùng kỳ. Ngươi chỉ huy một bộ phận hung thú, trước đi hỗ trợ đi. Thần nghịch nói xong, thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chờ thần nghịch biến mất, Thao Thiết mới ngẩng đầu. Phượng Hoàng, Kỳ Lân. Ừ, có lẽ là phục sinh Thao Thiết thời điểm, gia nhập rất nhiều hồng hoang sinh linh huyết nụ, sự thông minh của hắn vậy mà so với bình thường hung thú vương cao hơn. Thao Thiết hừ lạnh một tiếng. Lập tức xoay người đi chọn lựa hung thú đại quân đi. Chương 60, khai chiến, Ngao Thắng đang hành động, cầu đầu đặt trước. Thao Thiết tại thần nghịch mệnh lệnh dưới, chọn lựa số lượng cao đến 100 tỷ hung thú, sau đó tiến về Đông Phương trợ giúp hỗn độn, đào nột cùng kỳ. Bất quá Thao Thiết dù sao cũng là xuất phát vãn, mà lại khoảng cách còn lại Tam Đại Hung Thú Vương có khoảng cách nhất định, cho nên Thao Thiết còn không thấy được Tam Đại Hung Thú Vương cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng, bọn họ liền đã khai chiến. Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, 2000 vạn năm trước không có tiêu diệt các ngươi còn dám đến, hôm nay định không buông tha các ngươi. Đào Ngột đứng tại đại quân phía trước, đối với Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc, thanh âm ù ù hô đến. Hừ, 2000 vạn năm trước để cho các ngươi may mắn đào thoát, lần này các ngươi sẽ không như thế may mắn. Nguyên Phượng không nhượng bộ chút nào, đối chọi gay gắt đạo. Bất quá khi đó chuyện gì xảy ra, song phương lòng dạ biết rõ. Nếu không phải Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc tìm tới trợ thủ, vô cùng ngoại ý muốn đả thương hung thú vương đảo nột cùng kỳ, chỉ sợ hai tộc bây giờ nói không chừng đã không tồn tại. Bất quá loại sự tình này Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc nhưng sẽ không thừa nhận. Mà lại bây giờ hai tộc cũng không phải 2000 vạn năm trước hai tộc, hiện nay hai tộc thực lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Cho nên, hiện ta Ibonhn căn bản không sợ hung thú. Nhưng là Nguyên Phượng mà nói lại triệt để hôm nay đảo ngột cùng cùng kỳ, phía trên lần bị thương này là bọn họ cả đời sỉ nhục. Mặc dù là bởi vì bị vây công mới thụ thương, nhưng tiêu ngạo bọn họ vẫn vô pháp tiếp nhận. Tiểu nhân hèn hạ, người muốn chết. Đào ngột cùng cùng kỳ giận dữ, há miệng liền muốn chửi ầm lên. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lên cho ta. Nhưng là hỗn độn nhịn không được, cũng nhìn không được, hét lớn một tiếng mang theo thủ hạ đại quân liền vào tới. Hỗn độn đối với đào ngột cùng cùng kỳ, cùng kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc tuy nhiên không có thủ gì hoán nghiệm. Nhưng là hắn không thích khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, hắn làm theo có thể động thủ cũng đừng bức. Lên. Nhìn xem hỗn độn đều động thủ, đào ngột cùng cùng kỳ cũng không nói nhảm nữa. Đồng dạng mệnh khiến thủ hạ mình đại quân xuất động. Ầm ầm, phanh phanh phanh. Đám hung thú tại bầu trời, lục địa, khắp nơi đều là. Mặt đất tại dưới chân của bọn hắn run rẩy, bầu trời bị bọn họ hoàn toàn che khuất, đã mất đi quan mang. Giết. Hung thú động thủ, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vung tay lên, 4-5 ngàn trăm triệu hai tộc thành viên, cũng điên cuồng tuần hướng hung thú. Ầm ầm. Song phương còn không có tiếp xúc, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Che khuất bầu trời pháp lực, mang theo lóa mắt sắc thái từ Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc bên trong chút xuống, đánh về phía đám hung thú. Cơ hồ trong nháy mắt, hung thú tiên phong trong đội liền nắm chắc 100 triệu hung thú trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống. Ngao. Bất quá hung thú vương hoàn toàn không có đầu óc, căn bản không biết cái gì gọi là e ngại, toàn bộ đều không sợ chết tiếp tục trùng sát. Rầm rầm rầm. Thừa dịp đám hung thú còn không có xông lại, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc không ngừng phát, tạo thành đám hung thú đại lượng vẫn lạc. Bất quá đám hung thú cũng sẽ phát động thiên phú thần thông đánh trả, cho Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng tạo thành thương vong không nhỏ. Rốt cục, song phương tiếp xúc. Giết. Ngao. Một trận chân chính đại chiến bắt đầu. Hung thú một phương số lượng tổng cộng đại khái 300 tỷ, mà Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cộng lại đại khái 500 tỷ, hai tộc số lượng vượt xa hung thú. Nhưng hai tộc lông mày nhíu chặt chính là, lần này hai tộc thương vong vậy mà rất nhanh vượt qua hung thú, cùng lần trước mỗi cái hai tộc thành viên có thể đổi hai cái. Thậm chí ba cái hung thú tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta Phượng Hoàng tộc cùng hung thú một trọi một hẳn là chiếm thượng phong mới đúng, vì cái gì chúng ta Phượng Hoàng tộc thương vong so hung thú lớn? Một cái Phượng Hoàng tộc trưởng lão nhìn đến loại tình huống này có chút khó tin mà hỏi. Đây không phải rất bình thường sao? Hai chúng ta tộc tuy nhiên tộc nhân số lượng tăng lên, nhưng là những tân sinh này tộc nhân cùng thế hệ trước con nở ke mở xa là mở đại bộ phận đều là cửu thiên huyền tiên, chỉ có một bộ phận rất nhỏ trở thành đại la kim tiên. Thủy Tổ Kỳ lắc đầu, không ngạc nhiên chút nào đạo. Không sai, đối với hung thú mà nói, hai chúng ta tộc cửu thiên huyền tiên tỷ lệ rất lớn, thương vong nhiều một chút rất bình thường. Nguyên Phượng nhẹ gật đầu, tán đồng Thủy Tổ Kỳ thuyết pháp. Luận tổng số, Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc vượt xa tam đại hung thú vương dưới trướng hung thú. Luận đại la kim tiên số lượng, hai tộc cộng lại cũng muốn so tam đại hung thú vương còn nhiều hơn một chút xíu. Nhưng là nếu như luận đại la kim tiên tỷ lệ, hai tộc cùng hung thú liền không có cách nào so lên. Hung thú bên trong đại la kim tiên tỷ lệ đã vượt qua 3 phần, mà Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai tộc thì chưa đủ 2 thành. Giết chóc tại tiếp tục, song phương thương vong thẳng tắp tăng trưởng. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng hung thú cùng hai tộc thành viên chết đi, hoặc là thụ thương rơi xuống. Máu tươi, cơ hồ trong nháy mắt liền ở phía dưới hội tụ thành hồ nước. Thi cốt cũng rất nhanh chồng chất thành núi. Bất quá song phương cao tầng lại đều không có xuất động, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem các chiến sĩ tử vong. Hung thú như thế, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng giống như thế. Đây chính là chiến tranh, cũng là như thế tàn khốc. Mà bọn họ không biết là, Ngao Thắng cùng Thanh Long Trúc Long đã biến thành Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng phi bộ dáng, len lén xâm nhập vào hai tộc đại quân. Nhanh, đem thụ thương chưa chết hung thú đều bắt lại. Ngao Thắng nhìn xem không ít thụ thương chưa chết hung thú, đối hai cái huynh đệ truyền âm nói. Đại ca, chúng ta minh bạch. Thanh Long cùng Trúc Long liếc nhau, thật nhanh bắt thụ thương chưa chết hung thú. Bọn họ đều là chuẩn thánh. Loại này thiên quân vạn mã tuy nhiên khủng bố, nhưng là còn uy hiếp không được bọn họ. Chuẩn thánh, dính một cái thánh chữ, cũng không phải là phổ thông số lượng có thể bù đắp. Không có cùng cấp bậc đại năng, rất khó dê tờ chê tờ hoặc là trọng thương bọn họ. Trừ phi tạo thành đại trận, bằng không bọn hắn căn bản chẳng sợ hãi. Bởi vậy ba người phong cách liền thay đổi, còn lại Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc điên cuồng giết chóc, bọn họ thì không ngừng thu thập hung thú. Một trận chiến này kéo dài một năm về sau. Song phương đại quân càng ngày càng phân tán. Không có cách, số lượng của bọn họ nhiều lắm, nhất định phải đầy đủ khoáng đạt mới có thể triển khai chiến đấu. Cái này cũng thuận tiện Ngao Thắng huynh đệ ba người, không cần lo lắng bị người nhìn đến. Bất quá chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thụ thương cùng pháp lực, thể lực khô kiệt lui lại, những người khác bổ sung. Long vòng như vậy, chiến đấu một mực tại tiếp tục. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, dòng dã ngàn năm, song phương đại chiến đều không có dừng lại. Lúc này hung thú số lượng đã hạ xuống đến chưa đủ 3 phần, mà phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc số lượng cũng chỉ còn lại có chừng 5 thành. Nếu như nói tuyệt đối số lượng, hung thú còn lại vẫn chưa tới 100 tỷ, mà phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc song phương cộng lại, đại khái còn có 250 tỷ đến 300 tỷ tả hữu. Nếu như luận số thương vong, hung thú tử vong vượt qua 200 tỷ, mà phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc tử vong vượt qua 300 tỷ. Có thể nói là, thảm liệt. Chương 61, Thao Thiết Vương. Tuy nhiên phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc thương vong càng lớn, nhưng là tử vong đại bộ phận đều là cửu thiên huyền tiên cấp tộc nhân khác, đại la kim tiên tử vong số lượng muốn ít hơn nhiều. Có thể nói, còn lại đều là cao thủ. Đồng dạng, hung thú còn lại cũng đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Cho ta tiếp tục giết, thừa thế xông lên diệt đi hung thú. Nhìn xem hung thú số lượng càng ngày càng ít, kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc càng ngày càng hưng phấn. Cứ theo đà này, hung thú chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó, toàn bộ hồng hoang liền không ai có thể cùng bọn hắn đối kháng, bọn họ sẽ thành hồng hoang bá chủ. Bởi vậy hai tộc cao tầng tựa như là điên cuồng một dạng, kích động phát ra diện sát mệnh lệnh. Hừ, thật cho là chúng ta là bu nở nà nở sao? Muốn tiêu diệt chúng ta, cũng không sợ gió lớn đau đầu lửa y. Nhìn xem điên cuồng phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc, tam đại hung thú vương sắc mặt có chút khó coi. Quá ngây thơ rồi, thật cho là chúng ta hung thú tốt như vậy đối phó. Cung kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với sau lưng đạo. Các ngươi, có thể xuất thủ. Vâng, nô vương. Theo cùng kỳ ra lệnh một tiếng, 6 cái cự đại hung thú bước chân, nhanh chóng phóng tới chiến trường. Chính là cùng kỳ dưới trướng 6 đại hung thú, liệt thiên hủy, bát trảo hỏa ly, liệt hải huyền kình, san hô độc giác thú, lôi điện bức long cùng xích viêm kim nghe thú. Lúc trước cùng kỳ tấn công phượng hoàng tộc, cái này mấy cái đại hung thú thế nhưng là lập công lớn. Tuy nhiên một lần kia không có đi hệ tờ phượng hoàng tộc, nhưng người nào cũng không thể khinh thị bọn họ. Nhìn xem cùng kỳ phái ra chính mình dưới trướng đại tướng, đào nột cùng hỗn độn vì không có che giấu. Minh xà, huyền phong, tê cử, xích nhãn yêu trừ, ma phúc, cử hạt các ngươi cũng đi. Đào nột đối phía sau mình hung thú đại tướng ra lệnh. Vâng, nô vương. Hải trãi, thiên cẩu, tranh, nanh, phì di, cổ điêu các ngươi cũng đi đi. Hỗn độn đồng dạng ra lệnh. Chúng ta tuân mệnh. Theo tam đại hung thú vương mệnh lệnh, hết thể 18 cái hung thú từ hung thú đại quân phía sau bay tới. Phượng hoàng tộc trưởng lão, cho ta ngăn trở chuẩn thánh cấp bậc hung thú. Nhìn xem 18 cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú xuất thủ, Nguyên Phượng không chút do dự nói. Vâng, tộc trưởng. 7 cái chuẩn thánh, hóa thành một đạo hỏa quang liền xông ra ngoài. Nhìn xem Phượng hoàng tộc chỉ có 7 cái trưởng lão, kỳ lân tộc trưởng lão cùng thủy tổ kỳ lân phu phụ liếc nhau, đều lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Kỳ lân tộc trưởng lão, lên cho ta. Thủy tổ kỳ vung tay lên, dương dương đắc ý quát. Vâng, tộc trưởng. Kỳ lân tộc trưởng lão lớn tiếng đáp lại, chuỗi bóng người từ thủy tổ kỳ sau lưng bay ra ngoài. Tỉ mỉ đến một chút, khoảng chừng 10 cái. Nói cách khác, kỳ lân tộc chuẩn thánh giải hoàng tộc nhiều 3 cái. Kỳ lân tộc vậy mà có nhiều như vậy chuẩn thánh trưởng lão. Về sau chúng ta phượng hoàng tộc muốn cùng kỳ lân tộc tranh phong, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi a. Nguyên Phượng nhìn xem kỳ lân tộc nhiều như vậy giải, nhưng xem xét nhíu mày. Kỳ lân tộc 10 cái chuẩn thánh trưởng lão, mà phượng hoàng tộc chỉ có 7 cái. Đối ở hiện tại đã chuẩn bị muốn xưng bá hồng hoang Nguyên Phượng tới nói, đây là phi thường không ổn. Nguyên Phượng cùng tổ hoàng liếc nhau, đều lộ ra thật sâu sầu lo. Dưới cái nhìn của bọn họ hung thú đã là cùng đường mặt lộ, chỉ phải kiên trì, hung thú chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Tiếp được xuống bọn họ phải đối mặt, cũng là kỳ lân tộc. Hiện tại kỳ lân tộc chuẩn thánh so phượng hoàng tộc nhiều mấy cái, bọn họ muốn xưng bá hồng hoang chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thủy tổ kỳ cùng thủy tổ lân đồng dạng liếc nhau, trong mắt thật đắc ý. Rầm rầm rầm. Tại cái này thời gian một cái nháy mắt, song phương chuẩn thánh đã bắt đầu giao thủ. Cao đến hơn 30 vị chuẩn thánh đánh lên, tràng diện kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, phương viên mấy van ở đà mở đều bị trống rỗng. Bầu trời đám mây trong nháy mắt tiêu tán, không gian cực độ vặn mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng vỡ tan âm thanh, đại địa càng là trong nháy mắt bị đánh nặng, tạo thành một cái phương viên mấy vạn dặm hồ nước, huyết nhục hội tụ. Bất quá kỳ lân tộc cùng phượng hoàng tộc cộng lại chỉ có 17 cái chuẩn thánh, mà hung thú nhất tộc lại có 18 cái chuẩn thánh, so ra mà nói tại chuẩn thánh về số lượng hai tộc đã rơi vào hạ phong. Bất quá hai tộc dài la ho trong tay đều có linh bảo, thật đánh lên cũng không có rơi vào hạ phong, thậm chí còn có thể dính điểm mo nở lơ y nho. Tóm lại, chuẩn thánh phương diện không có vấn đề. chỉ là ai cũng không thấy được tại cách đó không xa, phương hướng khác nhau xuất hiện mấy người. Chính là Hồng Quân, Dương Mi cùng Ngũ Hành Lão Tổ. Bọn họ cũng đi tới chiến trường, chỉ bất quá tạm thời còn không có tham chiến. Bọn họ cũng không nốc, lúc này thời điểm tham chiến cũng không có có chỗ tốt gì. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thế lớn, bọn họ tham chiến cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Bọn họ đang đợi, chờ Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc nhịn không được thời điểm, lại tham chiến. Dạng này chẳng những có đưa than khi có tuyết tri ân, hơn nữa còn có thể suy yếu Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thực lực. Dù sao làm chuẩn thánh đại năng, còn sót lại hỗn độn ma thần, ai cũng không nguyện ý sinh hoạt tại người khác uy áp dưới, phụ thuộc, nhìn sát mặt người. Cho nên, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc là nhất định muốn suy yếu. Theo thời gian chuyển rời, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hung thú tổn thất càng lúc càng lớn. Nếu như không phải hung thú không có IQ, chỉ biết là tuân theo mệnh lệnh, giờ phút này đã hỏng mất. Tốt, chúng ta thắng lợi trong tầm mắt. Nhìn xem hung thú càng ngày càng ít, Nguyên Phượng tổ Hoàng phu phụ cùng Thủy tổ Kỳ Lân phu phụ đều lộ ra nụ cười. Bất quá đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến mặt đất rung chuyển thanh âm. Sau đó một đầu dòng lũ đen ngòm, dường như nước lũ phi tốc từ đằng xa vào tới. Nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì hồng thủy? Rõ ràng là hung thú. Làm sao có thể? Hung thú làm sao có thể còn có viện quân? Nhìn xem hung thú dòng nước lũ, Nguyên Phượng chấn kinh đứng lên. Cái kia một cỗ hung thú dòng nước lũ là như thế chói mắt, ý chí chiến đấu sục sôi, sát khí trùng thiên. Nếu như gia nhập chiến trường, hội mang đến cực lớn biến số. Không chỉ là Nguyên Phượng, Thủy Tổ Kỳ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta đến được tin tức, hung thú tổng cộng chỉ có 3 đại hung thú vương. Làm sao còn sẽ có hung thú chạy đến? Thủy Tổ Kỳ tức giận nói. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, ai có thể nghĩ tới lại xuất hiện biến cố như vậy? Một cỗ không kém gì hung thú vương thủ hạ hung thú, tuy nhiên không biết bên trong có hay không hung thú vương, nhưng là dù vậy cũng sẽ cho hai tộc mang đến áp lực thực lớn. Mà lại hai tộc chiến sĩ đã rất mệt mỏi, lại đến như vậy một cỗ hung thú, không biết có thể hay không chịu nổi a. Hỗn độn, đào nột, cùng kỳ, bổn vương thao thiết phụng mệnh đến giúp đỡ bo nở người một chút sức lực. Xa xa, liền nghe đến một cái bén nhọn lại mang theo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Hai tộc bên này sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng hung thú bên này lại hoan hô lên. Đặc biệt là tam đại hung thú vương, nhao nhao lộ ra vẻ mặt vui cười. Thao thiết vương, rốt cuộc đã đến. Bay lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đẩy. Chương 62, oanh liệt. Thao thiết mang tới hung thú số lượng cũng không nhiều, nhìn xem không ít hơn hung thú khác vương thủ hạ, kỳ thực bất quá là ảo giác mà thôi. Dù sao số lượng đến trình độ nhất định, rất khó dùng mắt thường nhìn ra tới. Kỳ thực thao thiết mang tới hung thú số lượng, chỉ có hung thú khác vương một nửa, cũng chính là đại khái 50 tỷ tả hữu. Nhưng là, cái này 50 tỷ toàn bộ đều là đại la kim tiên, đội hình có thể xưng hào hoa. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng sẽ không quá mức lo lắng. Bởi vì hai tộc còn sống tộc rất nhiều người, đại khái còn có 200 tỷ tả hữu. Mà tam đại hung thú vương thủ hạ đã chưa đủ 60 tỷ, liền xem như tăng thêm thao thiết mang tới hung thú, cũng so Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc kém xa lắm. Chính thức để bọn hắn lo lắng, là thao thiết vừa mới mang tới tin tức. Thao thiết vương phụng mệnh đến trợ giúp tam đại hung thú vương, phụng mệnh của ai khiến? Đây là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc lo lắng nhất. Thao thiết vương, nghe tên cũng là cùng tam đại hung thú vương một cấp bậc. Liền hắn đều muốn nghe lệnh người, sẽ là ai? Vì cái gì bọn họ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ tại hung thú vương phía trên, còn có cao cấp hơn hung thú? Nghĩ tới đây hai tộc liền hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Nếu thật là dạng này, vậy nhưng liền phiền toái. Riêng này tứ đại hung thú vương liền đầy đủ bọn họ chịu được, lại tới một cái cao cấp hơn hung thú. Cái kia còn chơi cái rắm. Ầm ầm. Thao thiết mang tới hung thú, như dòng nước lũ một dạng gia nhập chiến trường, cho hai tộc mang đến sự đả kích không nhỏ. Bất quá cái này cũng không tính là gì. Dù sao hai tộc số lượng Z ý nguyên hung thú gấp 2. Cho nên, hai tộc đối phổ thông hung thú cùng tộc nhân cũng không lo lắng. Chỉ hy vọng cái này thao thiết vương, không có mang đến cái gì chuẩn thánh đi. Nguyên Phượng tổ Hoàng phu phụ cùng Thủy tổ Kỳ Lân phu phụ trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nếu như chỉ có nhiều như vậy hung thú, hai tộc chiến sĩ đủ để ứng phó. Nếu như thao thiết vương cũng mang đến mấy cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú đại tướng, hai tộc trưởng lão coi như thật vô cùng khó ứng phó. Có lẽ là cầu nguyện của bọn hắn có tác dụng. Thao thiết ngoại trừ 50 tỷ tả hữu đại la kim tiên hung thú, cũng không có mang đến chuẩn thánh cấp bậc hung thú đại tướng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, có thao thiết mang tới hung thú gia nhập, đám hung thú càng thêm khát máu cùng cuồng bạo. Bất quá mặc kệ lại thế nào cuồng bạo, thực lực tuyệt đối chênh lệch không cách nào bù đắp. Tuy nhiên thao thiết mang tới hung thú đều là đại la kim tiên cấp bậc, nhưng là chiến đấu đánh đến bây giờ, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc còn lại cũng đều là tinh nhuệ. Không nói đều là Đại La Kim Tiên, nhưng là gần một nửa vẫn phải có. Theo chiến đấu chuyển rời, dù là có Thao Thiết Vương mang tới hung thú gia nhập, hung thú số lượng như cũ tại nhanh chóng giảm bớt, đương nhiên Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng giống vậy. Thời gian dần trôi qua, hung thú số lượng càng ngày càng ít, chỉ còn lại có chưa đủ 10 tỷ. Mà Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cộng lại, cũng không đủ 60 tỷ. Dù sao hai tộc chiến sĩ cũng không phải là đều là Đại La Kim Tiên, mà lại chiến đấu lâu như vậy đã quá mệt mỏi, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thương vong tự nhiên lớn hơn. Giết cho ta, không muốn cho hung thú cơ hội thở dốc, một lần hành động diệt đi bọn họ. Mắt thấy hung thú sắp bị tiêu diệt, Nguyên Phượng Tổ Hoàng phu phụ cùng Thủy Kỳ Lân phu phụ dường như thấy được hy vọng, hưng phấn ra lệnh. Giết! Hai tộc chiến sĩ, bao quát các trưởng lao thần đại trấn, mệt mỏi thân thể lần nữa buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Đao Ngột Vương, cùng Kỳ Vương, Thao Thiết Vương, chúng ta cũng nên lên. Hỗn Độn nhịn không được mở miệng nói. Tốt, nhường bọn này sinh vật cấp thấp nhìn xem, chúng ta hung thú chân chính lợi hại đi. Còn lại ba cái hung thú vương nhao nhao gật đầu, sau đó đứng lên. Giết! Tứ đại hung thú vương hét lớn một tiếng, nhao nhao đã gia nhập chiến trường. Muốn chết! Nhìn xem tứ đại hung thú vương gia nhập, Nguyên Phượng Tổ Hoàng phu phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ cũng ngồi không yên, nhao nhao xuất thủ. Nguyên Phượng lấy ly địa diễm quang kỳ bảo vệ tự thân, đồng thời một cái trung phẩm công kích tính tiên thiên linh bảo xuất hiện tại trong tay. Tổ Hoàng thì cầm lấy một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo kim phượng châm, vẫy tay một cái tinh hà đảo ngược. Mà Thủy Tổ Kỳ tay cầm một cái kỳ lân ấn, Thủy Tổ Lân thì khua tay trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Rầm rầm rầm. Bốn người mỗi người tìm lên một cái hung thú vương, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Tứ đại hung thú vương mạnh phi thường, dù là bốn người đều có linh bảo nơi tay cũng không chiếm được lợi lộc gì. Ngược lại, còn đã rơi vào hạ phong. Không có cách, trước đó cùng kỳ nhưng lấy một chọi hai để ép Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng đánh, mà lại khi đó hai người còn có ly địa diễm quan kỳ. Hiện tại một đối một, cho dù là bọn họ linh bảo càng nhiều, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Bất quá, trong thời gian ngắn còn sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao Nguyên Phượng Tổ Hoàng phu phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ cũng đều là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn có tiên thiên linh bảo kê bên người. Nghĩ không ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vậy mà tại Kỳ Lân tộc trong tay, tăng thêm Phượng Hoàng tộc ly địa diễm quang kỳ, ngũ phương kỳ đã xuất hiện ba mặt. Nhìn xem Nguyên Phượng cùng Thủy Tổ Lân trong tay hai mặt quân cờ, Ngao Thắng trong lòng âm thầm có chút thèm nhỏ dãi. Ngũ phương kỳ mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng thực tế uy lực cũng không yếu cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo bao nhiêu. Nếu như có thể tề tụ ngũ phương kỳ, tuyệt đối sẽ không yếu tại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ tiếc, hiện tại cũng không phải lúc. Vâng! Rốt cục, chuẩn thánh bắt đầu xuất hiện thương vong. Một cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú đại tướng không cẩn thận, bị Phượng Hoàng tộc một cái trưởng lao lấy tiên thiên linh bảo đánh giết. Ngao! Hai tộc hành động triệt để chọc giận đám hung thú, 10 cái hung thú đại tướng nhao nhao nộ hống, không muốn mạng cùng hai tộc trưởng lao lấy thương đổi thương. Vâng! Một cái Kỳ Lân tộc trưởng lão bị đánh bạo. Phượng Hoàng tộc một cái trưởng lão bị hai cái chuẩn thánh hung thú vây công, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Ầm ầm. Một cái hung thú chuẩn thánh bị đánh nát một nửa thân thể, trực tiếp đánh mất chiến đấu lực. Rầm rầm rầm. Chiến đấu càng thêm thảm liệt, chuẩn thánh một cái tiếp một cái vẫn lạc. Lại thêm đám hung thú không muốn mạng đấu pháp, thủ thương càng ngày càng nhiều. A, ta cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một cái bị trọng thương chuẩn thánh cấp bậc Kỳ Lân tức giận giống to, thân thể cấp tốc bành trướng. Oeng. Hắn tự bạo. Trung quanh trong vòng nghìn dặm trong nháy mắt biến thành chân không. Không gian đều tại hắn tự bạo hạ vỡ vụn, cuồng bạo dòng không khí hỗn loạn từ trong cái khe không gian tuôn ra. Mà cùng hắn đối chiến hung thú, cũng bị nổ trọng thương ngã gục. Hắn tự bạo, dường như mở ra tự bạo chốt mở, tiếp được xuống một cái lại một cái thụ thương hai tộc trưởng lao cùng hung thú, mở ra tự bạo hình thức. Trang diện, dị thường oanh liệt. Chương 63, ngươi cũng tới. Chiến đấu đến trình độ này, song phương đều liều mạng. Hai tộc chuẩn thánh trưởng lão cùng chuẩn thánh hung thú một cái tiếp một cái tự bạo, trong nháy mắt song phương liền mỗi người chết 4-5 cái chuẩn thánh. A, lão tử liều mạng với các ngươi. Theo chuẩn thánh cấp bậc bắt đầu xuất hiện tử vong, phổ thông hai tộc chiến sĩ ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, bạo ngược khí tức trong nháy mắt xông lên đầu. Bọn họ đều không nhìn thấy, song phương chiến đấu nhưng bây giờ, bầu trời đã tối hẳn xuống tới, giữa thiên địa lệ khí, ngược khí, sát khí đã nồng đậm tới cực điểm. Hoàn cảnh như vậy dưới, liền xem như người bình thường cũng sẽ rất nhanh mất lý trí, càng đừng đề cập đã giết đỏ cả mắt song phương. Vốn là bị giữa thiên địa hung sát chi khí ảnh hưởng, tại bị kích thích tình huống dưới, bạo ngược cảm xúc bị vô hạn phóng đại. Vâng! Đại La Kim Tiên bắt đầu tự bạo. Rầm rầm rầm. Còn thừa không nhiều cựu thiên huyền tiên cũng nhao nhao tự bạo. Giữa thiên địa dường như nhớ tới liên tục không ngừng sấm sét, tiếng vang nặng nề hội tụ thành một khúc bi tráng nhạc khúc. Bất quá phổ thông hung thú không giống chuẩn thánh hung thú, bọn họ cũng không hiểu được tự bạo, bởi vì bọn họ căn bản không có bất luận cái gì quy có chỉ là bạo ngược cùng tàn nhẫn. Bởi vậy đám hung thú dù là thụ thương, cũng chỉ biết là đần độn chờ chết. Theo hai tộc tự bạo bắt đầu, hung thú giảm mạnh tốc độ càng nhanh. Giết! Lao tử chết cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Một cái đại la kim tiên giá cả kỳ lân tộc, điên cuồng xông vào hung trong bầy thú, sau đó mở ra tự bạo. Vâng! Trung quanh trong phạm vi mấy ngàn dặm trong nháy mắt bị trống rỗng, mấy ngàn dặm bên trong hung thú toàn bộ bị tạt bay, tử thương vô số. Trực tiếp tạo thành tử vong nhiều đến mấy chục cái, nổ thương càng là vô số kể. Động tác của hắn dường như nhắc nhở còn lại hai tộc chiến sĩ, chỉ phải bị thương liền điên cuồng xông vào hung thú gờ rút, sau đó tự bạo. Trong lúc nhất thời, hung thú tử vong tốc độ cực tốc gia tăng. Vốn còn muốn 10 tỷ tả hữu hung thú, ngắn ngủi trong 3 ngày giảm mạnh đến chưa đủ 1 tỷ. Mà hai tộc thành viên, lại thương vong đối lập ít hơn nhiều bất quá bọn hắn giảm bớt, là vô số hai tộc chiến sĩ lấy tự bạo đại giới đổi lấy. Đáng giận. Các ngươi dám dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, tiểu nhân vô sỉ. Đây là một cái ngay thẳng hung thú đại tướng, hắn lúc này thời điểm lại còn nói bị oi không bị oi. So ra mà nói, Xích Nhãn yêu chư liền vô cùng hiểu được dùng bất cứ thủ đoạn nào câu nói này. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Xích Nhãn yêu chư hai mắt lóe ra tinh ánh sáng màu đỏ, mở ra hai cái giống như lão hổ đồng dạng móng vuốt, điên cuồng nắm ở hai cái kỳ lân tộc chuẩn thánh. Ầm ầm. Xích Nhãn yêu chư trực tiếp tự bạo, chỉnh thể hóa vì cho bụi. Mà kỳ lân tộc hai cái chuẩn thánh, bên trong một cái bị trực tiếp nổ biến thành cho bụi, một cái khác người cũng bị thương nặng. Hỗn đản, ta muốn các ngươi chết. Kỳ lân tộc còn lại chuẩn thánh nhìn xem tình cảnh này, không lửa giận lập tức xông thẳng lên trời. Chết. Hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự của mình, tại gần nhất hai cái chuẩn thánh hung thú bên cạnh tự bạo. Mà lại vì gia tăng uy lực, hắn đem chính mình tiên thiên linh bảo đều dẫn nổ. Ầm ầm. Bành. Hai cái này hung thú chuẩn thánh bị nổ bay. Tuy nhiên không chết người cũng bị thương nặng. Bất quá dưới loại tình huống này bản thân bị trọng thương, liền cùng chết không có khác nhau. Còn không chờ bọn hắn lui ra, Phượng Hoàng tộc một cái trưởng lao trong nháy mắt đem thân thể của bọn nó bắt tứ phân ngũ liệt. Đồng thời một cái bản mệnh hỏa diễm phun ra, đem bọn hắn thịt nát đốt thành tro. Động tĩnh bên này tự nhiên cũng hấp dẫn hai tộc tộc trưởng cùng tứ đại hung thú vương. Nghiên xúc, các ngươi trợ thủ. Hai tộc tộc mở to ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, lòng đang của bọn họ tích huyết. Đây đều là hai tộc trụ cột vững vàng A, cứ như vậy ở trước mặt mình không có. Hừ, các ngươi còn là ống tốt chính mình đi. Lúc này thời điểm thừa dịp hai tộc tộc trưởng phân thần, vốn là cùng Nguyên Phượng đối chiến thao thiết nắm lấy cơ hội, hung hăng nhất chảo chộp vào Nguyên Phượng trên thân. Phốc vậy, Nguyên Phượng thân trong nháy mắt thêm ra mấy cái sâu đủ thấy xương vết chảo. Không chỉ như thế, thao thiết trên móng vuốt lực lượng cũng hoàn toàn tác dụng tại Nguyên Phượng trên thân. Giang giác, Nguyên Phượng xương ngực phát ra nước xương thanh âm. Nguyên Phượng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người hướng về sau bị đánh bay ra ngoài. Nguyên Phượng, nhìn xem tình cảnh này, Tổ Hoàng lo lắng kêu to lên, đồng thời mang theo cháy hừng hực lửa giận càng thêm mãnh liệt tiến công cùng kỳ. Ha ha ha, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Cùng kỳ nhìn xem như là phát điên Tổ Hoàng, phát ra khinh thường tiếng cười. Quả nhiên, không bao lâu Tổ Hoàng liền bị cùng kỳ nhất trảo tử đập bay ra ngoài. Tuy nhiên sau cùng lấy Kim Phượng châm triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là thụ thương không nhẹ. Tại Tổ Hoàng bị đánh thương về sau, Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân cũng nhao nhao thụ thương. Không có khả năng, chúng ta đã tập trung cường đại như vậy lực lượng, còn có tiên thiên linh bảo tại thân, vì cái gì sẽ còn thất bại. Nguyên Phượng không thể tiếp nhận kết quả như vậy, một giọt máu nước mắt từ trong mắt của hắn chảy ra. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Kỳ Lân tộc sao? Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân nộ hống, tràn ngập sự không cam lòng. Nhìn xem thê thảm Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc tộc trưởng, Ngao Thắng lắc đầu. Bởi vì hắn biết, hai tộc không có khả năng hiện tại diệt vong, hai tộc tộc trưởng cũng không có khả năng chết ngay bây giờ. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi. Ngao Thắng thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó đối hai cái huynh đệ truyền âm nói. Được rồi đại ca. Thanh Long cùng Trúc Long không có chút gì do dự, đối Ngao Thắng mà nói gì nghe nấy. Trước kia bọn họ tuy nhiên cũng phục tùng Ngao Thắng, nhưng lại không có hôm nay dạng này hoàn toàn không có biện pháp. Bởi vì, bọn họ bị trận đại chiến này rung động. Bọn họ không tự chủ được nghĩ đến Long tộc, nghĩ đến đại ca đã từng nói lời nói. Nếu như Long tộc cũng giống Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc một dạng phát triển hậu đại, như vậy hôm nay Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc hạ tràng, có phải hay không cũng là Long tộc hạ tràng. Giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện đại ca quyết định là cỡ nào anh minh. Bất quá ngay tại ba người chuẩn bị chuẩn đi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng hét lớn. Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc đạo hữu không cần sợ, bần đạo Hồng Quân đến giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Một cái tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng nhìn xem từ đằng xa hóa thành một vệt ánh sáng bay tới. Ha ha ha. Lão tổ từng cùng Phượng Hoàng tộc kề vai chiến đấu, sao có thể trơ mắt nhìn xem Phượng Hoàng tộc chịu khổ. Lão tổ cũng tới. Ngũ hành lão tổ phát ra cởi mở tiếng cười, cả người ngũ hành chi khí vần quanh, đem hắn sấn thác dường như chân trời cầu vồng. Lão phu Dương Mi, chuyên tới để tiêu diệt hung thú. So với Hồng Quân cùng ngũ hành lão tổ ra sân, Dương Mi liền điệu thấp nhiều hơn. Không có ánh sáng lóa mắt màu, chỉ có bình bình đạm đạm vừa xài bước ra. Nhưng là hắn vừa xài bước ra, lại dường như không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt đi tới trên chiến trường. Nhìn xem mấy người kia ra sân, Ngao Thắng ánh mắt trong nháy mắt co vào. Bọn họ cũng tới, xem ra cuộc chiến tranh này nhanh phải quyết ra thắng bại. Ngao Thắng trong bóng tối suy tư một chút, sau đó hạ một cái quyết định. Chương 64, Thiên Phú Thần Thông, 6 chương cầu đặt mua. Chương 64, Thiên Phú Thần Thông, 6 chương cầu đặt mua. Hồng Quân, Dương Mi cùng Âm Dương lão tổ đến, nhường cục diện lập tức phát sinh cải biến. Bị đánh thành trọng thương thủy tổ Kỳ Lân phu phụ cùng Nguyên Phượng tổ Hoàng phu phụ, lập tức không có lo lắng tính mạng. Vâng! Dương Mi tuy nhiên sau cùng xuất hiện, nhưng lại cái thứ nhất đến. Hắn đưa tay nhất trưởng, đem chuẩn bị thư A Cơ đánh chết rơi Nguyên Phượng thao thiết bước lui. Đây cũng là bình thường, ai kêu Dương Mi tu luyện là không gian chi đạo, bản thể cũng là ẩn chứa không gian đại đạo không tâm dương liếu thụ đây. Tốc độ của hắn, tại thánh nhân không ra trước đó, tuyệt đối là có 102 hồng hoang. Cái thứ hai đến là Hồng Quân. Hắn mặc dù không có tu luyện không gian chi đạo, nhưng hắn dù sao nắm giữ lấy hơn phân nửa tạo hóa ngọc điệp, đạo cùng pháp đều vô cùng thâm hậu. Bành! Hồng Quân lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Tú Cầu công kích hỗn độn, đem đánh lui. Sau đó hắn lại đỉnh lấy tạo hóa ngọc điệp, đem cùng kỳ ngăn lại. Hồng Quân thực lực quá mạnh, tại tất cả mọi người không cách nào lĩnh ngộ thiên địa đại đạo thời điểm, hắn từ tạo hóa ngọc điệp đã đem đại đạo lĩnh ngộ vô cùng sâu. Lại thêm cực phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Tú Cầu cùng hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp, cho nên dù là lấy một chọi hai, Hồng Quân y nguyên lông tóc không hao tổn đỡ được hỗn độn cùng kỳ. Sau cùng đến chính là ngũ hành lão tổ, hắn ngũ hành độn thuật tuy nhiên tốc độ cũng không chậm, nhưng là so với tu luyện không gian chi đạo Dương Mi cùng nắm giữ lấy hơn phân nửa tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân tới nói, vẫn là chậm một chút. Bất quá đảo ngột phản ứng tốc độ cũng so thao thiết chậm một chút, bởi vì đi qua một lần nữa phục sinh thao thiết quy vượt qua còn lại tam đại hung thú vương. Mở. Ngũ hành lão tổ đem ngũ hành hoàn ném ra. Ngũ hành hoàn nên phong liền dài, sau cùng biến thành một cái cự đại vòng tròn bên trong có một tầng thật mỏng màng ánh sáng. Tầng này màng ánh sáng, vậy mà chặn đảo nột công kích. Ngũ hành này vòng, lại là hiếm thấy công phòng nhất thể thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn xem ba người cản lại tứ đại hung thú vương, Ngao Thắng cảm thấy hiện tại chính mình tạm thời còn không thể đi. Thanh Long, Trúc Long, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, ta cùng đi lên xem một chút. Ngao Thắng đối hai cái huynh đệ nói. Đại ca ngươi cẩn thận một chút. Thanh Long cùng Trúc Long cũng biết đại ca khẳng định lại có chú ý, bởi vậy cũng không có nhiều lời. Hai người gật gật đầu làm bộ thụ thương, sau đó từ từ thối lui ra khỏi chiến trường. Mà Ngao Thắng, thì tại bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó bay tới. Các vị đạo hữu, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ngao Thắng hô to một tiếng, sau đó một đầu đâm vào phổ thông hung thú gờ rút. Nhưng hắn cùng tứ đại hung thú vương đánh. Hắn mới không có đần như vậy, lại không có chỗ tốt. Liền xem như hai tộc trưởng lão cùng hung thú đại tướng như thế chuẩn thánh chiến trường, hắn cũng sẽ không đi. Dù sao hắn chỉ là phổ thông mới vào chuẩn thánh, không thể biểu hiện quá chói mắt. Giết giết phổ thông hung thú, không phải cũng rất tốt sao? Phổ thông hung thú vốn là không nhiều lắm, theo Ngao chuẩn thánh gia nhập, rất nhanh liền bị tàn sát trống không. Bất quá hai tộc chiến sĩ, cũng tử thương vô số, sau cùng còn lại chưa đủ 500. Theo phổ thông hung thú bị tiêu diệt, hai tộc trưởng lão cùng thú đại tướng chiến đấu cũng kém không nhiều sắp đến hồi kết thúc. Vâng! Nương theo lấy cao y củ ổ y củ nở dê phượng hoàng trưởng lão tự bạo, phượng hoàng tộc trưởng lão tuyên cáo đoàn diệt. Mà lúc này hung thú đại tướng còn có 5 cái, phượng hoàng tộc trưởng lão đoàn diệt, kỳ lân tộc trưởng lão còn có 2 cái. Nhìn xem, hung thú một phương chiếm cứ ưu thế. Bất quá một bên khác có Hồng Quân, Dương Mi cùng ngũ hành lão tổ gia nhập, tứ đại hung thú vương lâm vào khổ chiến, đã trực tiếp rơi vào hạ phong. Dù sao. Mấy người kia đều là hồng hoang đỉnh phong đại năng. Mà lại bây giờ không phải là hơn 20 triệu năm trước một nghèo hai trắng, bây giờ bọn họ đều là có tiên thiên linh bảo. Không sai biệt lắm hai đánh một tình huống dưới, hung thú vương mạnh hơn cũng không có khả năng thắng. Phúc! Theo thao thiết bị Dương Mi đả thương, Hồng Quân cũng cùng Thủy Tổ Kỳ phối hợp, lấy Hồng Tú Cầu đem Hỗn Độn đả thương. Nhìn xem Thao Thiết cùng Hỗn Độn thụ thương, cùng Kỳ cùng Đào Nột bức lui Ngũ Hành lão tổ, Tổ Hoàng cùng Thủy Tổ Lân về sau, cũng đột nhiên lui trở về. Một trận, hung thú có thể nói là thảm bại. Bây giờ Hồng Hoang sinh linh cao thủ đều tới, chúng ta không phải là đối thủ, mau bỏ đi. Thao Thiết dĩ nhiên minh bạch, một trận hung thú không có khả năng đánh thắng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước rút lui. Còn lại Tam Đại Hung Thú Vương mặc dù không có Thao Thiết khôn khéo, nhưng dù sao không phải đại ngô cơ tử, bởi vậy cũng nhìn ra một trận không thể đánh nữa. Nếu không không chỉ là phổ thông hung thú đoàn diện, liền chuẩn thánh cấp bậc hung thú đại tướng, thậm chí bọn họ tứ đại hung thú vương đều có thể bàn giao. Tốt, các ngươi rút lui trước, ta ngăn trở bọn họ. Hỗn Độn hít sâu một hơi, Hỗn Độn không phải là không có miệng sao. Được rồi, chớ để ý. Sau đó trên người hung sát chi khí bắt đầu sôi trào. Hắn là Hỗn Độn, đại biểu cho hỗn loạn cùng vô tự. Theo trên người hắn hung sát chi khí sôi trào, giữa thiên địa vô biên vô tận hung sát chi khí cùng hỗn loạn chi lực bắt đầu hướng về thân thể hắn hội tụ. Ta cũng tới đi. Đao Ngột cùng Cùng Kỳ, các ngươi nhanh đi đem mấy cái kia chuẩn thánh cấp bậc hung thú cứu đi, chúng ta sau đó liền đến. Thao Thiết nói xong, cũng bước lấy trùng điệp bộ pháp tiến lên hai bước. Ngao. Thôn Thiên Phệ Địa. Thao Thiết mở ra miệng rộng, giống như lỗ đen không thể ngăn cản hấp lực từ trong miệng của hắn phát ra. Không tốt, đây là Thao Thiết Thiên Phú thần thông. Hồng Quân thấy thế lập tức tồi động tạo hóa ngọc điệp, mịt mờ ánh sáng xám đem hắn bao phủ, thủ hộ hắn không bị Thao Thiết thôn phệ. Nguyên Vương Tổ Hoàng phu phụ lấy Ly Địa Diễm Quang Kỳ thủ hộ, Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ thì tồi động Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Ngũ Hành lão tổ Ngũ Hành Hoàn công phòng nhất thể, cũng đồng dạng có thể ổn định. Sau cùng Dương Mi mặc dù không có cái gì linh bảo, nhưng là không gian của hắn chi đạo vô cùng huyền diệu. Vừa xài bước ra, trực tiếp thoát ly Thao Thiết thôn phệ phạm vi. Ho ho ho. Mấy cái đại thần thông giả tuy nhiên thoát ly Thao Thiết thôn phệ, nhưng là Thao Thiết vốn là không có trông cậy vào có thể nhẹ nhàng như vậy bãi bình bọn họ. Ngao. Giữa thiên địa vốn là đã chết đi hung thú cùng hai tộc chiến sĩ, thi thể điên cuồng tuần hướng Thao Thiết miệng. Thậm chí có chút hai tộc chiến sĩ cùng còn sót lại hung thú, không cẩn thận cũng bị nuốt vào. Mà lại Thao Thiết miệng dường như không đáy một dạng, không gian vô cùng vô tận, mặc kệ bao nhiêu thứ đều có thể nuốt đi vào. Hai tộc thương vong mấy trăm tỷ. Dạng này số lượng trồng chất bắt đầu có thể đem kiếp trước địa cầu Hải Dương đều lấp đầy. Thế nhưng là tại Thao Thiết căn bản không quan tâm, dường như không lo lắng chút nào mình bị nghẹn chết, điên cuồng thôn phệ. Tốt một cái hung thú Thao Thiết, tốt một cái thiên phú thần thông, quá hung tàn. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng đều bị chấn kinh. Cái này Thao Thiết, đây là muốn nghịch thiên A. Mà theo hắn thôn phệ càng ngày càng nhiều hung thú cùng hai tộc thi thể, hắn khí thế trên người vậy mà tại tăng cường, lực lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Nhìn xem tình cảnh này, Hồng Quân mấy người hoàn toàn ngồi không yên. Mau ra tay, không thể để cho hắn tiếp tục thôn phệ đi xuống. Hồng Quân vốn là tiên phong đạo cốt, nhưng là hiện tại cũng trở nên có chút dữ tợn, khí chất không còn sót lại chút gì. Chương 65, Trảm Thảo Trừ Căn. Chương 65, Trảm Thảo Trừ Căn. Không thể để cho Thao Thiết tiếp tục thôn phệ đi xuống, hắn mỗi thôn phệ một cái hung thú hoặc là hai tộc chiến sĩ thi thể, lực lượng của hắn cùng khí thế liền sẽ tăng cường một phần. Nếu quả như thật nhường hắn thôn vệ tất cả thi thể, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người không nhất định là Thao Thiết đối thủ. Tuy nhiên tất cả mọi người biết cái này không quá hiện thực, coi như Thao Thiết thôn vệ thiên phú mạnh hơn cũng cần phải có cực hạn. Nhưng là, ai cũng không dám mạo hiểm, ai cũng không biết Thao Thiết cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tạo hóa không đúng, Hồng Ngông chi thủy. Càn khôn nhất khí, vạn vật quy nguyên. Hồng Quân tay bắt pháp quyết, đỉnh đầu hắn hơn phân nửa tạo hóa ngọc điệp tản thiến, không ngừng tuân ra một cỗ lại một cỗ quang mang. Quang mang hiện lên màu xám, nhưng là lại lóe ra huyền hoàng chi sắc. Đi. Hồng Quân tay nhất chỉ, tạo hóa ngọc điệp phía trên quang mang tựa như là dòng nước nhận lấy dẫn dắt, bay thẳng Thao Thiết. Giết. Nguyên Vương Tổ Hoàng cộng đồng tồi động kim vượng châm, lấy vạch phá tinh hà chi thế đâm về Thao Thiết. Còn có Thủy Tổ Kỳ Lân ấn, Ngũ Hành lao tổ Ngũ Hành hoàn, Dương Mi không gian chi đạo đồng loạt tuân hướng Thao Thiết. Bất quá đúng vào lúc này, Hỗn Độn cũng rốt cục ra chiêu. Chỉ thấy thân thể của hắn bởi vì hấp thu giữa thiên địa vô lượng hung sát chi khí mà biến tròn vo, sau đó đột nhiên như quả cầu ra xì hơi một dạng xẹp xuống dưới. Bất quá theo thân thể của hắn xẹp xuống tới, một cỗ nhìn không thấy không nghe được sóng âm từ trong cơ thể của nó truyền ra. Hắn không có miệng, nhưng là thiên phú thần thông lại là sóng âm. Theo sóng âm truyền đến, sở hữu ven đường hết thảy tất cả đều vỡ nát. Sóng âm dường như khí lãng đồng dạng, thẳng tắp trùng kích Hồng Quân mấy người. Tạo hóa ngọc điệp, vạn pháp bất xâm. Thời khắc mấu chốt Hồng Quân rút về công kích, lấy tạo hóa ngọc điệp đem tất cả mọi người thủ hộ ở bên trong. Vâng! Hỗn độn sóng âm trùng kích tại tạo hóa ngọc điệp màn A nhờ xa nở dê phía trên, phát ra mãnh liệt nổ tung, chung quanh phương viên mấy van ở đà mở trong nháy mắt đổ sụp. Mặc kệ là đại địa vẫn là không gian, toàn bộ đổ sụp, dường như toàn bộ thiên địa đều biến mất. Đây là phạm vi tính công kích, không giống với phổ thông chiến đấu đem uy lực tập trung ở một điểm, tiết lộ rất ít. Một kích này, đối với thiên địa tạo thành phá hư cực lớn. Bất quá tạo hóa ngọc điệp dù sao cũng là tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn chí bảo cấp bậc pháp bảo. Toái phiến tàn khuyết, nhưng uy lực ý nguyên không thể khinh thường. Hỗn độn một kích này tuy nhiên đáng sợ, nhưng vẫn bị tạo hóa ngọc điệp chặn lại. Chỉ bất quá, tất cả mọi người bị cố lực lượng này cho hướng bay mấy vạn dặm. Còn không chờ mọi người lần nữa trở về, thừa dịp hỗn độn hư nhược thời điểm thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thao thiết cũng rốt cục tích xúc đầy đủ lực lượng. Ngao. Thôn vệ không biết bao nhiêu hung thú cùng hai tộc chiến sĩ, vô cùng lực lượng khổng lồ. Những lực lượng này đều là từ hung thú cùng hai tộc chiến sĩ thi thể chuyển hóa mà đến. Vâng. Thao thiết từ trong miệng phun ra một đạo, nắm giữ hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Ly điệu diễm quang kỳ, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, ngũ hành hoàn, tạo hóa ngọc điệp, dịch chuyển không gian, hồng quân mấy người phòng ngự lực toàn bộ khai hỏa, cùng nhau ngăn cản thao thiết công kích. Bất quá thao thiết công kích sau nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hét lớn một tiếng. Đi mau. Giờ phút này hắn cùng hỗn độn thả ra thiên phú thần thông về sau, đã vô cùng suy yếu, không có sức tái chiến. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Còn lại hai cái hung thú vương cũng biết hai người không thể tái chiến, một người một quyền đánh nổ kỳ lân tộc hai cái trưởng lao về sau, mang theo còn lại năm cái hung thú đại tướng cùng thao thiết, hỗn độn xoay người chạy. Mà hồng quân mấy người tuy nhiên toàn lực ngăn cản thao thiết công kích, nhưng vẫn là bị lần nữa hoanh ra mấy vạn dặm. Chờ bọn hắn ma diệt thao thiết công kích về sau, tứ đại hung thú vương đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Đuổi! Mấy người đâu chịu từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Sau đó liếc nhau, lập tức đuổi theo. Đặc biệt là Nguyên Phượng Tổ Hoàng Phu Phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân Phu Phụ, đơn giản mắt đều đỏ. Tuy nhiên lần này hung thú thảm bại, nhưng bọn hắn thắng cũng không dễ dàng. Mấy ngàn ước tộc nhân, đến bây giờ chưa đủ 50 tỷ. Chuẩn thánh trưởng lão, toàn quân bị diệt, có thể nói là thảm thắng. Hiện tại thật vất vả đả thương tứ đại hung thú vương, mấy cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú cũng toàn bộ trọng thương, lúc này thời điểm chính là đánh giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Nếu như lần này để bọn hắn chạy, lần tiếp theo không biết cái gì thời điểm mới có cơ hội, nhất định muốn đem hung thú chạm thảo trừ căn. Mấy người đem hết toàn lực truy kích, Ngao Thắng cũng không nhanh không chậm đi theo. Tại sau cùng, hai tộc chiến sĩ cũng hai mắt đỏ thâm theo. Tâm trí của bọn hắn đều bị giữa thiên địa sát khí cho ảnh hưởng tới, trên người bọn họ đều bị màu đen sa mờ sát khí cùng nghiệp lực quấn quanh. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, giết sạch hung thú. Giết sạch hung thú. Giết sạch hung thú. Trên người bọn họ mỏi mệt, trên người bọn họ thương đều không để ý, bọn họ đã mất đi lý trí. Đối với cái này Ngao Thắng đương nhiên sẽ không nhiều lời, bọn họ đều chết sạch mới tốt nhất. Không phải Ngao Thắng tâm địa ác độc, mà chính là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc nếu như không nguyên khí đại thương, toàn bộ Hồng Hoang cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Không có hung thú, bọn họ liền nên tranh đoạt Hồng Hoang bá chủ quyền. Chỉ có bọn họ nguyên khí đại thương, mới có Hồng Hoang tạm thời an bình. Đương nhiên, đây đều là nói nhảm. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Ngao Thắng không hy vọng bọn họ tìm chính mình phiền phức, không hy vọng bọn họ quấy rầy chính mình an bình. Chính mình chỉ muốn an an ổn ổn cầu thả một đợt, thuận tiện thu hoạch điểm công đức, đem chính mình biến thành một cái công đức bảo bảo. Sau đó tìm cơ hội thành thánh hoặc là trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Về phần hắn phiền phức của hắn sự tình, Ngao Thắng căn bản không muốn nhiều lẫn vào. Không phải sợ, mà chính là lãng phí thời gian. Chờ kế hoạch của ta toàn bộ hoàn thành, hung thú nhất định toàn diện, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng không có thời gian tìm ta gây phiền phức. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Ngao Thắng trong lòng tràn đầy tự tin. Ngao Thắng theo Hồng Quân mấy người, tại bình thường hai tộc sinh linh trước đó, không nhanh không chậm hướng về Tứ Đại Hung Thú Vương đuổi theo. Tứ Đại Hung Thú Vương cũng không biết là tình huống như thế nào, rõ ràng không có bất kỳ cái gì phi hành thần thông, nhưng là tốc độ lại mau kinh người. Bất quá Tứ Đại Hung Thú Vương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Hồng Quân mấy người càng nhanh. Đặc biệt là Dương Mi, tu luyện không gian chi đạo hắn cơ hồ không cần tốn nhiều sức là có thể đuổi kịp Tứ Đại Hung Thú Vương. Nhưng là chỉ có chính hắn, cũng không dám trực tiếp đối mặt Tứ Đại Hung Thú Vương cùng 5 cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú. Cho nên hắn một mực dán tại hung thú sau lưng, không quá phận tới gần, cũng phòng ngừa theo ném. Hồng Quân cùng Ngũ Hành lão tổ cũng có thể theo kịp, chỉ có bị thương Nguyên Phượng Tổ Hoàng Phu Phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân Phu Phụ có chút cố hết sức. Về phần Ngao Thắng, tốc độ của hắn so Hồng Quân cùng Ngũ Hành lão tổ càng nhanh, chỉ bất quá hắn lười nhác làm náo động mà thôi. Chương 66, bấy dập. Thần nghịch. Tám càng cầu đặt trước. Hồng Quân một nhóm người truy kích Tứ Đại Hung Thú Vương một đường hướng tây, một mực truy kích trên trăm năm, thời gian dần trôi qua càng ngày càng tới gần Tây Phương. Theo truy kích xâm nhập, tứ đại hung thú vương vậy mà từ từ tốc độ chậm lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tinh thần đại chấn, đặc biệt là Nguyên Phượng Tổ Hoàng Phu Phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân Phu Phụ bốn người, càng là kích động hô to. Bọn họ không được, mau đuổi theo đi giết bọn hắn. Bốn người cưỡng ép tăng lên pháp lực, nhanh chóng đuổi tới. Bất quá so với bốn người bọn họ, Hồng Quân mấy người thì có một chút nhíu mày, bởi vì bọn hắn bản năng cảm giác được có chút không đúng. Em đẹp, tứ đại hung thú vương vì sao lại thả chậm tốc độ? Xem ra, hồng hoang sinh linh là đi vào trong cạm bẫy tới. Ngao Thắng nhìn xem tình cảnh này, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Những người khác chỉ biết là hung thú có tứ đại hung thú vương, thế nhưng là Ngao Thắng lại biết ngoại trừ tứ đại hung thú vương bên ngoài, hung thú bên trong còn có một cái hung thú hoàng. Là hung thú chân chính chi cao vô thượng, duy nhất chi tôn. Hán, cũng là thần nịch. Từ đầu đến cuối thần nịch đều chưa từ nở dê xuất hiện, ai cũng không biết hắn ở nơi đó, đang làm gì. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn là chuẩn bị xuất thủ. Chỉ bất quá, Ngao Thắng không biết hắn hội lấy phương thức gì xuất thủ. Hy vọng ngươi có thể cho ta điểm kinh hỉ, nếu không ta liền quá thất vọng rồi. Ngao Thắng lộ đã xuất thần bí nụ cười. Lần này, chỉ sợ Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc coi như không toàn quân bị diệt, cũng nhất định tổn thất nặng nề. Tuy nhiên hắn còn không biết thần nghịch kế hoạch cụ thể, nhưng là muốn đến cũng chạy không thoát dụ địch xâm nhập, bấy dập mai phục. Ha ha ha. Hung thú vương lần này các ngươi chắp cánh khó thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nguyên Phượng tăng tốc độ siêu việt tứ đại hung thú vương, sau đó hưng phấn nhìn lấy Bo Nờ Hàn Nờ. Theo Nguyên Phượng cùng nhau, còn có Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ Lân Phu Phụ. Bốn người bọn họ tại phía trước ngăn lại tứ đại hung thú vương cùng năm cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú. Mà tại hung thú vương sau lưng, Dương Mi, Ngũ Hành Lao Tổ cùng Hồng Quân cũng chạy tới. Xem tình hình, tựa như là đám hung thú lâm vào trong vòng đây, trước có lang hậu có hổ. Nhưng là, tứ đại hung thú vương lại không kinh hoàng chút nào. Chẳng những không kinh hoàng, thậm chí bọn họ giữ tận mặt thú phía trên, còn lộ ra nhân tính hóa dễ cận. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chỉ sợ ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không phải chúng ta, mà là các ngươi. Hung thú vương thao thiết khinh miệt nhìn xem Nguyên Phượng bốn người, sau đó phi thường có tính người làm một cái vận động nóng người. Ha ha ha. Các ngươi tiến nhập cạm bẫy của chúng ta còn không tự biết, còn muốn giết chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, thật đáng buồn đáng tiếc. Cung Kỳ cũng châm chọc nói. Các ngươi chỉ sợ không biết. Chúng ta là cố ý làm bộ không địch lại, đem các ngươi dẫn tới à. Bọn họ bọn này tự cho là đúng ra hỏa, sao có thể minh bạch ta hoàng vĩ đại cùng trí tuệ. Đao Nột cùng Hỗn Độn một người một câu, cũng mở miệng chào phong mấy người. Cái gì? Bấy dập. Nguyên Phượng mấy người nghe vậy quá sợ hãi, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng là bọn họ bất kể thế nào cẩn thận, vẫn nhìn không ra có cái gì dị thường. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha. Muốn lừa chúng ta. Ngươi. Đừng tưởng rằng dạng này các ngươi liền có thể đào tẩu, đó là không có khả năng. Thủy Tổ Kỳ cười lạnh nói. Đừng nói nhảm, giết bọn hắn. Con bọn họ, hung thú liền rốt cuộc lật không bằng nước. Tổ Hoàng tế ra Kim Phượng Trâm, đối với yếu nhất đảo ngột đâm tới. Giết. Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân Phu Phụ cộng đồng tế ra Kỳ Lân Ấn hóa thành một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, đồng thời chấn áp cùng không thể sửa đổi lực lượng từ trong đó phát ra. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn lấy Bo Nờ Hàn Nờ công kích, tứ đại hung thú vương chẳng thèm ngó tới. Nếu như không có Hồng Quân ba người giúp đỡ, bọn họ có lòng tin tươi sống đem mấy người đánh chết. Mặc dù bây giờ Hồng Quân mấy người còn không có xuất thủ, chỉ dựa vào bọn họ còn không phải tứ đại hung thú đối thủ. Phanh phanh phanh. Tứ đại hung thú đồng thời xuất thủ, hai kiện công kích tính tiên thiên linh bảo trực tiếp bị tung bay, bốn người cũng bị lực lượng cường đại cho đẩy lui ngàn dặm. Bốn người bọn họ vốn cũng không phải là tứ đại hung thú đối thủ, huống chi bây giờ bị thương. Tuy nhiên tứ đại hung thú cũng thụ thương, nhưng bọn họ đều là trang, cho dù có thương cũng vô cùng rất nhỏ. Qua lâu như vậy, bọn họ điểm này thương đã sớm khôi phục. Bởi vậy, bọn họ vừa đối mặt liền bị đánh lui ngàn dặm. Bất quá bọn hắn cũng không có nguy hiểm gì, dù sao bọn họ cũng không phải ăn chay. Đám ba người giữ vững thân thể về sau, Hồng Quân ba người cũng xuất thủ. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Ngũ Hành Lao Tổ tích cực nhất, Ngũ Hành Hoàn không chút do dự đánh về phía tứ đại hung thú bên trong đảo nột. Không có cách, thực lực của hắn tại tứ đại hung thú bên trong yếu nhất. Qua hồng kiếm mềm nắm, đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Luận thực lực Ngũ Hành Lão Tổ cũng không so Nguyên Phượng cùng Thủy Tổ kỳ mạnh, nhưng là hắn vận khí tương đối tốt, không có có thụ thương. Hừ. Thấy cảnh này Đào Ngột hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Đây là, đều coi hắn là quả hồng mềm nắm sao. Đào Ngột chân trước như đao, đưa tay hung hăng giữ lại Ngũ Hành Hoàn. Vung tay. Nhìn xem Ngũ Hành Hoàn bị khống chế. Ngũ hành lao tổ cười khinh bị cười. Ngũ hành hoàn là hắn đồng sinh linh bảo, đã hoàn toàn luyện hóa, có thể phát huy toàn bộ uy lực. Đao Ngột muốn dễ dàng như vậy khống chế ngũ hành hoàn, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Mở cho ta. Ngũ hành lao tổ hét lớn một tiếng, ngũ hành hoàn phía trên lập tức nở rộ 500 quang mang. Bành. Ngũ hành hoàn run lên, trực tiếp tránh thoát Đao Ngột móng vuốt, sau đó hung hăng đập vào Đao Ngột ở ngực. Phúc. Trong nháy mắt, Đao Ngột liền thổ huyết bay ngược. Lần này, là chân chính thụ thương. Đây cũng là Đao Ngột sơ suất, bị phẫn nộ che khuất lý trí. Tiên thiên linh bảo, há lại dễ dàng như vậy liền có thể lấy nhục thân chống lại. Hỗn đản. Còn lại tam đại hung thú vương nhìn đến Đao Ngột thụ thương, nhao nhao đối ngũ hành lao tổ xuất thủ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt ngũ hành lao tổ bị đánh thành trọng thương, nửa người đều bị đánh nát. Lực lượng cường đại, đem phương viên trăm dặm đại địa đều vô ra một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Vốn là bị thương Đao Ngột nhìn xem thê thảm ngũ hành lao tổ, cũng là động sắc cơ. Lúc này thời điểm ngũ hành lao tổ, là dễ dàng nhất giết thời điểm. Chết! Đao Ngột nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra to lớn miệng hướng ngũ hành lao tổ tắt tới. Nếu như ngũ hành lao tổ bị hắn ướt, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Dịch chuyển không gian, đi! Thời khắc mấu chốt, Dương Mi lấy không gian chi đạo đem ngũ hành lao tổ thân thể tàn phế chuyển rời đến nơi xa, tránh qua, tránh né Đao Ngột căn xé. Hồng Tú Cầu, đi! Lúc này thời điểm thừa dịp tứ đại hung thú vương tâm thần đều tại ngũ hành lao tổ trên thân, Hồng Quân lập tức tế ra Hồng Tú Cầu, hướng về tứ đại hung thú vương đánh tới. Mắt thấy tứ đại hung thú vương liền muốn trọng thương tại Hồng Tú Cầu phía dưới, đồng nhiên nơi xa bay tới một tia sáng, đồng thời nương theo lấy hét lớn một tiếng. Lớn mật. Bay Lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đẩy. Cảm tạ vương tử thích chim non nữ khen thưởng. Cảm tạ vương tử thích chim non nữ khen thưởng, vô cùng cảm tạ. Chương 67. Một chiêu trọng thương. Nơi xa có một tia sáng bay tới, ngay sau đó là hét lớn một tiếng. Lớn mật. Theo một tiếng quát lớn, cái kia đạo ánh sáng bay thẳng Hồng Quân vung ra tới Hồng Tú Cầu. Oeng. Trong nháy mắt thanh thế to lớn, long trời lở đất, không gian chung quanh cùng mặt đất toàn bộ băng diệt, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải pha toái, không phải tứ phân ngũ liệt, thậm chí không phải hóa thành bột mịn, mà là chân chân chính chính biến mất, hoàn toàn không tồn tại. Siêu. Hồng Tú Cầu bị trực tiếp đập bay trở về, mà cầm tới ánh sáng cũng chậm gì gì về tới chủ nhân của nó trên đầu. Lúc này thời điểm mọi người mới thấy rõ, cái kia đạo ánh sáng lại là một cái vương miện. Vương miện vô cùng xa hoa, phía trên khảm nạm lấy 5 viên ba ho tha cờ hở, mỗi một loại ba ho tha cờ hở đều tản ra mỹ lệ quan mang. Mà vương miện chủ nhân thì là một cái tuấn mỹ dị thường, dáng vẻ đường đường mỹ nam tử. Đầu hắn mang vương miện, người khoác chiến giáp. Sau lưng một đầu màu đỏ thâm áo choàng nhường hắn lộ ra huy vũ bất phàm. Hung thú hoàng, thần địch. Nhìn xem người này, Ngao Thắng trong lòng yên lặng xuất hiện một cái tên. Đúng vậy, ngoại trừ hung thú hoàng thần địch, không có khả năng có cái thứ hai hung thú có khí độ như thế. Người là ai? Vì sao nhúng tay chúng ta cùng hung thú vương chiến đấu? Hồng Quân thu hồi bị mẹ bay trở về Hồng Tú Cầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem thần địch. Bản thân hắn là còn sót lại hỗn độn ma thần, thân thể dị thường mạnh mẽ. Lại thêm hắn hiện giai đoạn Hồng Hoang đỉnh phong tu vi, còn có cực phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Tú Cầu, nhiều loại ưu thế điệp ra phía dưới, hắn có thể rất tự tin nói mình là Hồng Hoang tối cường giả một trong. Thế nhưng là trước mắt cái này tuấn mỹ đến yêu dã người trẻ tuổi, vậy mà thật đơn giản liền đập bay hắn Hồng Tú Cầu, vậy làm sao có thể để hắn không kinh hãi? Không cẩn thận. Ta là ai? Các ngươi đổ ta binh sĩ, giết ta thủ hạ lại còn hỏi ta là người phương nào? Thần lịch thanh âm cũng không cao, cũng không có loại kia lăng nhiên sát ý. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người hít vào khí lạnh, đáy lòng phát lạnh, dường như bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Ngoại trừ Ngao Thắng bên ngoài, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem thần địch. Bọn họ nghe được cái gì? Tứ đại hung thú vương lại là thủ hạ của hắn. Cái kia hắn là ai? Tứ đại hung thú vương liền đã đầy đủ khó chơi, lại tới một cái càng kinh khủng, trái tim tất cả mọi người tại thời khắc này đều chìm xuống dưới. Một trận, không tốt đánh. Bái kiến Ngô Hoàng. Chúng ta đánh bại. Mời Ngô Hoàng chủ tội. Tứ đại hung thú vương nhìn đến thần nghịch tới, nhao nhao đi vào hắn trước mặt tứ chi quỳ bái, đầu cũng không dám nhấc. Bọn họ mỗi một cái đều dáng dấp dữ tợn đáng sợ, nhưng là tại thần nghịch trước mặt lại nhu thuận như cái con cừu nhỏ. Đứng lên đi. Thần nghịch nhàn nhạt. Tạ Ngô Hoàng. Tứ đại hung thú tạ ơn về sau, lập tức đứng chắp sau lưng, tựa như là tiểu tùy tùng một dạng. Ai có thể nghĩ tới, nhường Hồng Hoang hàng tỷ sinh linh tứ đại hung thú vương. Vậy mà lại tại một người trẻ tuổi trước mặt khéo léo như thế nghe lời. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Thần nghịch đứng chắp tay, không buồn không vui nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Nguyên Phượng, Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ, Thủy Tổ Lân, Ngũ Hành Lão Tổ, Hồng Quân Lão Tổ, Dương Mi Lão Tổ cùng Ngao Thắng. Tại chỗ nhiều như vậy chuẩn thánh, hắn vậy mà tia kéo để vào mắt. Cái kia bình thản ngữ khí, cảm giác tựa như giết bọn hắn là rất bình thường việc nhỏ đồng dạng. Hừ, ít giả vờ giả vịt, muốn giết chúng ta ngươi đến có bản sự kia. Nguyên Phượng hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ ý nguyên bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhưng là mình thế nào, tâm lý liền không có điểm số sao. Bị tứ đại hung thú vương treo lên đánh, trên người bây giờ còn có trọng thương tại thân, thật không biết hắn là gan lớn vẫn là đầu óc có vấn đề, còn dám nói ra phách lối như vậy ân lời nói. Thật sao? Vậy ta liền thử một chút đi. Thần nghịch cũng không có sinh khí, chỉ là không quan trọng cười cười. Nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên động, Nguyên Phượng còn chưa kịp phản ứng người liền đã bay ra ngoài. Chờ người khác lại bình tĩnh lại đến thời điểm, hắn lại về tới tại chỗ, dường như cho tới bây giờ không động tới một dạng. Phúc! Nguyên Phượng ven đường miệng lớn khạc ra máu, sau khi hạ xuống ngẩng đầu hai mắt hoảng sợ nhìn về phía thần nghịch. Mạnh, quá mạnh, mạnh hắn căn bản không có sức chống cự. Nhanh, quá nhanh, hắn căn bản liền chưa kịp phản ứng. Không chỉ là Nguyên Phượng hoảng sợ, Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ Lân Phu Phụ, Ngũ Hành Lao Tổ cũng một mặt ngưng trọng cùng chấn kinh. Thực lực của bọn hắn cùng Nguyên Phượng không sai biệt lắm, thần nghịch có thể như thế dễ như trở bàn tay đả thương Nguyên Phượng, mang ý nghĩa bọn họ cũng không ngoại lệ. Tại chỗ, chỉ có Ngao Thắng, Hồng Quân cùng Dương Mi thấy được thần nghịch động tác. Nhưng là cho dù là bọn họ, cũng là một mặt ngưng trọng. Làm sao có thể? Thần nghịch thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Thì liền Ngao Thắng, cũng không nhịn được kinh hãi. Thực lực như vậy, liền xem như hắn cũng có chỗ không địch lại. Phải biết hắn nhưng là cái thứ nhất xuất thế hồng hoang đại năng, hắn thành tiểu đại la kim tiên đỉnh phong thời điểm, Hồng Quân bọn họ cũng còn không có xuất thế đây. Thực lực của hắn không nói vượt qua Hồng Quân, tối thiểu không thể so với hắn kém. Liền hắn đều cảm thấy thần nghịch đáng sợ, những người khác có thể nghĩ. Làm hung thú kiếp nhân vật chính, chẳng lẽ hung thú liền thật có thể siêu việt cực hạn sao? Ngao Thắng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Dưới tình huống bình thường, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì thực lực của hắn, tuyệt đối đã là chuẩn thánh sơ kỳ mức cực hạn, không có khả năng có người cùng cảnh giới mạnh hơn hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, thần nghịch phá vỡ cái này thưởng thức. Đây không phải thần nghịch thiên phú so Ngao Thắng càng cao, mà chính là làm hung thú kiếp nhân vật chính, bọn họ đạt được ngoài định mức gia trì. Bản lĩnh của ta như thế nào? Hiện tại ngươi cảm thấy ta có thể hay không đem các ngươi đều giết? Đả thương Nguyên Phượng về sau, thần nghịch trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Nhưng là hắn mỉm cười tại Nguyên Phượng trong mắt, lại so Thâm Nguyên nhìn chăm chú càng đáng sợ. Ngươi! Nguyên Phượng sợ, sợ hãi. Hiện tại, các ngươi đều tự sát đi, miễn cho ta động thủ để cho các ngươi nhiều chịu đau khổ. Nhìn xem Nguyên Phượng sợ dạng, thần nghịch nhẹ nhàng lắc đầu. Có điều hắn lời nói mặc dù bình thản, nhưng lại dị thường tự phụ. Hừ, nhường cho bần đạo tự sát đó là không có khả năng. Ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại bần đạo nhưng không dễ dàng như vậy. Hồng Quân lên tiếng trước nhất, ngữ khí của hắn cũng vô cùng tự tin. Lão Hủ cũng muốn thử xem đạo hưu thực lực, nhìn một chút đạo hưu thực lực là không có thể giống khẩu khí lớn như vậy. Dương Mi tuy nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng là đồng dạng không có bị thần nghịch hủ đến. Làm hỗn độn ma thần, bọn họ tuyệt không tin mình hội không bằng người khác. Cho dù là Hồng Quân cùng Dương Mi rất điệu thấp, nhưng bọn hắn đồng dạng có chính mình ngạo khí. Cũng tốt, không để cho các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta, các ngươi xác thực sẽ không hết hy vọng. Đã dạng này, vậy bản tôn liền tự mình đưa các ngươi trở về thiên địa đi. La Hầu thân thể chấn động, một loại lực lượng quỷ dị từ trên người hắn truyền ra. Không phải pháp lực, cũng không phải thiên phú thần thông. Cỗ lực lượng này phảng phất là từ nhục thể của hắn phát ra, hoàn toàn khác với những sinh linh khác. Chương 68, Ngao Thắng giết hai thú. Ngao Thắng nhìn chằm chằm thần nghịch nhìn rất lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ phát hiện cái này không phải liền là thân thể lực lượng sao. Cái kia chồng đặc thù kinh lực cũng là thân thể lực lượng diễn sinh ra, cho nên cũng là chưa nói tới quỷ dị, chỉ có thể nói vô cùng ít thấy. Bởi vì đến hiện đến, ngoại trừ thần nghịch còn không có có thể đem thân thể lực lượng đẩy đến trình độ như vậy. Ông! Thần nghịch thân thể chấn động, nhất thời hư không chấn động, phát ra trầm muộn gào thét, dường như không gian đều ở dưới sức mạnh của hắn không chịu nổi gánh nặng. Giết! Hồng Quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, Hồng Tú Cầu ngang nhiên xuất thủ. Không gian đảo loạn. Dương Mi cũng không có nhàn rỗi, bàn tay nắm chặt nhất thời thần nghịch bên người không gian biến cực độ vặn mẹo, phảng phất muốn dựa vào không gian lực lượng đem thần nghịch cho cứ thế mà đè ép vỡ nát đồng dạng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Cảm thụ được quanh thân vặn mẹo đè ép, thần nghịch khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trong thân thể của hắn lại thuần lực lượng diễn sinh kình lực phun ra nuốt vào, trực tiếp đem quanh thân không gian chấn vỡ. Đồng thời đỉnh đầu hắn vương miện phát sáng, tại toàn thân của hắn bao trùm một tầng thật mỏng màng ánh sáng. Thần nghịch dị thường cuồng bạo, tại hung thú hoàng quan thủ hộ dưới, trực tiếp dùng bàn tay đón đỡ Hồng Quân Hồng Tú Cầu. Vâng! Thần lịch một quyền đánh vào Hồng Tú Cầu phía trên, giữa hai bên nhất thời buộc phát ra chôn vùi hết thể lực lượng, cường liệt tiếng vang giống như kinh lôi. Hào hào hào! Không gian trong nháy mắt chôn vùi, đại địa trong nháy mắt biến mất, vô tận loạn lưu từ trong cái khe mãnh liệt mà ra, sở hữu bị loạn lưu trùng kích vật chất đều trong nháy mắt bị hòa tan chôn vùi, Hồng Tú Cầu trực tiếp bị thần lịch đánh bay. Nhưng là ở vào trong chiến trường thần lịch, thân thể lại vững như bàn thạch không nhúc nhích chút nào. Giết! Trong nháy mắt đánh tan Dương Mi cùng Hồng Quân công kích, thần lịch càng thêm cuồng bạo, vọt thẳng hướng về phía Hồng Quân. Hắn chỗ lấy chuẩn bị trước hết giết Hồng Quân, là bởi vì hắn nhìn ra Dương Mi tu luyện là không gian chi đạo, không dễ dàng giết chết. Cùng lãng phí thời gian, không bằng trước hết giết Hồng Quân. Bất quá thần lịch hành động lại chọc giận Hồng Quân, bởi vì thần lịch loại hành vi này hắn thấy, không khác nào đối với hắn khinh thị. Dám xem thường bần đạo. Hồng Quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, đồng dạng cuồng dã phóng tới thần lịch. Vâng! Hai người vừa chạm liền tách ra, lực lượng cường đại nhất trong thời gian ngắn nhất bộc phát. Pháp lực cùng kinh lực đối kháng, hai loại khác lạ lực lượng tùy ý tiêu xài lấy chính mình lực phá hoại. Thần lịch lực lượng phi thường cường đại, diễn sinh cao y chun nở dê loa y kia quỷ dị kinh lực càng là quét ngang vô địch. Nhưng là Hồng Quân cũng không kém, dù sao thân thể của hắn chính là hỗn độn ma thần chi khu, tuy nhiên không phải chuyên tu nhục thân, nhưng kỳ thật lực lượng cùng cường độ thân thể đều không kém. Mà lại có hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp thủ hộ, Hồng Hoang đỉnh phong pháp lực tu vi, bởi vậy dù là loại này trực tiếp nhất đối bính, Hồng Quân vậy mà cũng không có rơi vào hạ phong. Nắt. Lúc này thời điểm Dương Mi cũng xuất thủ, quỷ dị khó lường không gian chi lấy các loại phương pháp, tại thần nghịch quanh thân các loại địa phương không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Bất quá thần nghịch thân thể quá mạnh, liền xem như không gian yên diệt đều rất khó làm bị thương hắn. Giết. Nhìn xem làm hoàng giả thần nghịch đều xuất thủ, tứ đại hung thú vương tự nhiên cũng không dám thất lễ, hét lớn một tiếng thẳng hướng Ngũ Hành lão tổ, Nguyên Phượng tổ hoàng phu phụ cùng Thủy tổ Kỳ Lân phu phụ. Về phần Ngao Thắng, không tại hắn hỏi phạm vi công kích, bởi vì mới vào chuẩn thánh tu vi không đáng bọn họ xuất thủ. Liệt Thiên Hủy, Bát Trảo Hỏa Ly, San Hô độc giác thú, Chanh, Nanh đều cho ta phía trên. Tứ đại hung thú vương đồng thời còn mệnh lệnh hiện tại còn sót lại mấy cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú cùng tiến lên, tranh thủ thời gian nhanh nhất giết chết Ngũ Hành lão tổ cùng hai tộc tộc trưởng phu phụ. Vâng. Sáu đại hung thú không người lĩnh mệnh, lập tức gầm thét lao nhanh mà đến. Bất quá lúc này thời điểm Ngao Thắng ngược lại là lộ ra bất ngờ, đặc biệt vậy mà không có người đánh chính mình. Cái này mẹ nó là xem thường ta sao? Bất quá có lẽ là Ngao Thắng quá không hiện ra mắt, qua một hồi lâu mới bị người phát hiện. Chanh, nhanh các ngươi hai cái, đi đem tên phê vật kia cho làm. Bát Trảo Hỏa Ly đối hai cái hung thú đại tướng nói đến. Hắn trước đó cùng Ngao Thắng chiến đấu qua, chịu không nổi không phụ. Có điều hắn không nguyện ý lại cùng Ngao Thắng đánh, cho nên nhường Tranh cùng Nanh giết Ngao Thắng. Về phần còn lại bốn cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú đại tướng, thì hiệp trợ tứ đại hung thú vương. Tốt. Tranh cùng Nanh bên ngoài vô cùng đáng sợ, trách không được về sau dùng giữ tợn hai chữ này hình dung sắc mặt người xấu xí. Ha ha ha. Xem ra ta cái này nhỏ trong suốt làm không tệ. Nhìn xem Tranh cùng Nanh hai cái hung thú đại tướng, Ngao Thắng không quan trọng cười cười. Đừng nói là Tranh cùng Nanh. Liền xem như cái này sau cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú đại tướng cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Bất quá Ngao Thắng cần dụ quái, kéo xa một chút lại đánh, nếu không rất dễ dàng bại lộ. Nhìn xem Tranh cùng Nanh đánh tới, Ngao Thắng lập tức quay người liền chạy trốn. Muốn chạy? Ha ha ha. Đã muộn, cho ta để mạng lại đi. Tranh cùng Nanh liếc nhau, phát ra nhe răng cười, nhanh chóng muốn Ngao Thắng đuổi theo. Mấy người tốc độ đều rất nhanh, đặc biệt là Ngao Thắng nhưng trong nháy mắt mười mấy vạn dặm. Bất quá vì chiếu cô Tranh cùng Nanh, hắn thả chậm cước bộ. Nhưng là dù vậy, ba người mấy hơi thở ở giữa liền đã cách xa thần lịch cùng tứ đại hung thú vương chiến trường. Xác định nơi này phát sinh hết thể sẽ không bị người khác cảm giác được, Ngao Thắng rốt cục cũng ngừng lại. Chạy a, ngươi làm sao không chạy? Nhìn xem Ngao Thắng dừng lại, Tranh cùng Nanh nịa mai cười đến. Hắc hắc, chạy không nổi rồi a. Muốn tại trong tay chúng ta chạy thoát, ngươi là đang nằm mơ. Nhìn xem tự tin Tranh cùng Nanh. Ngao Thắng từ chối cho ý kiến nhún vai. Các ngươi còn thật sự là tự tin, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ngao Thắng nói xong không cho Tranh cùng Nanh lại cãi nhau cơ hội, lấy hai người thấy không rõ tốc độ ngang nhiên xuất thủ. Phanh phanh. Hai tiếng nổ mạnh về sau, Tranh cùng Nanh còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể liền đã bị đánh bay ra ngoài. Phi phàm như thế, pháp lực ma nhờ me còn tại trong cơ thể của bọn họ bộc phát, trong nháy mắt bọn họ liền bị trọng thương. Cái này sao có thể? Hai cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú tuy nhiên IQ không quá cao, nhưng là vẫn cảm giác được hoảng hốt cùng không thể tin. Không có gì không có khả năng, chỉ có thể nói các ngươi quá yếu. Ngao Thắng không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Tại mở miệng thời điểm, thân thể của hắn lần nữa vọt tới. Không có dùng tiên thiên linh bảo, bởi vì bọn hắn còn không đáng được hắn vận dụng tiên thiên linh bảo. Tự thân lực lượng, đủ để dây giết bọn hắn. Phốc phốc. Hai tiếng, Ngao Thắng tại hai cái hung thú hoảng sợ ánh mắt bên trong, bẻ gãy nghiền nát đem hai cái hung thú trực tiếp đánh chết. Không, không chỉ là đánh chết, mà chính là trực tiếp đem hai cái hung thú đánh thành cho bụi. Trước đó hắn nhìn đến Thao Thiết thời điểm liền vô cùng chấn kinh, bởi vì một lần kia hắn rõ ràng đã giết chết Thao Thiết, nhưng là Thao Thiết lại lần nữa sống lại. Cho nên, hắn lần này trực tiếp đem hai cái hung thú đánh thành cho bụi, mỉ hệ nở đến bọn hắn phục sinh. Chương 69, Niết Bàn Trùng Sinh. Giết chết mất hai cái hung thú về sau, Ngao Thắng trực tiếp ẩn thân lần nữa về tới chiến trường chính. Lúc này trên chiến trường đã đạt đến gay cấn, thần nghịch lấy một địch hai bộ rơi xuống hạ phong. Thẳng thắn thoải mái lực lượng cường đại nhường Hồng Quân cùng Dương Mi đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà Ngũ Hành lão tổ mấy người liền thảm rồi, bị tứ đại hung thú vương cùng bốn cái mới vào chuẩn thánh hung thú vây công, lúc này đã toàn thân máu me đầm địa, dị thường thê thảm. Đặc biệt là Nguyên Phượng, tao ngộ luân phiên đả kích đã nhanh muốn hấp hối. Nếu không phải tổ hoàng ở một bên che chở hắn, đoán chừng hắn đã bị đánh chết. Nguyên Phượng sẽ không liền chết như vậy a. Nhìn xem thê thảm Nguyên Phượng, Ngao Thắng trong lòng có chút kinh ngạc nói. Bất quá nghĩ lại, Nguyên Phượng chết đối với hắn tốt giống cũng không có gì chỗ xấu, chỉ bất quá khả năng tương lai sẽ để cho Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc mất đi thăng bằng. Bất quá Ngao Thắng cũng không quan trọng, Nguyên Phượng chết hắn không sẽ hỗ trợ, Nguyên Phượng không chết Ngao Thắng cũng sẽ không ra tay giết hắn, thuận theo tự nhiên. Cho nên rất nhanh Ngao Thắng liền không còn quan tâm bọn họ, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng Hồng Quân, Dương Mi cùng thần nghịch chiến đấu. Không gian chi đạo, đâu đâu cũng có. Không gian đứt gãy. Dương Mi cùng thần nghịch liều mạng nhất trưởng. Tại thân thể lui lại lúc lần nữa lấy không gian đại đạo khống chế không gian. Phúc! Đang chuẩn bị truy kích thần nghịch đống nhiên thân thể run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tốt, tốt một cái không gian chi đạo, vậy mà để cho ta nội tạng chỗ không gian đứt gãy, dùng cái này đến xé rách nội tạng của ta. Thân thể ngẩng đầu, thần sắc như thường nhìn về phía Dương Mi, chỉ bất quá hắn bình tĩnh bề ngoài dưới, trong ánh mắt lại ẩn giấu đi hừng hực liệt hỏa. Cái kia hỏa, là lửa giận. Hừ, nhiều lời vô ích. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Dương Mi lông mày nhướng lên, lạnh lùng nói. Đạo hữu, xuất thủ. Hồng Quân càng trực tiếp, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp trực tiếp cùng thần nghịch liều mạng, đồng thời Hồng Tú Cầu không ngừng dưới khống chế của hắn phát động đả kích. Vậy thì tới đi. Dương Mi cùng Hồng Quân rất mạnh, đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ cực hạn. Nhưng là thần nghịch không hề sợ hãi, dù là có Dương Mi không gian quỷ dị đại đạo cũng giống vậy. Bất quá đúng vào lúc này, đống nhiên một tiếng hét thảm vang vọng đất trời. Ngao. Một cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú, trực tiếp bị Ngũ Hành lão tổ lấy ngũ hành hoàn tươi sống đâu thành hai đoạn. Bất quá ngay tại Ngũ Hành lão tổ dự định đem cái này hung thú triệt để tiêu diệt thời điểm, đột nhiên bị một cái khác hung thú đánh lén. Bành! Ngũ Hành lão tổ trực tiếp thổ huyết, thân thể bị hung hăng đánh bay. Có điều hắn đến cùng đã từng là hỗn độn ma thần, tuy nhiên trước đó bị thương, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cho nên hắn tuy nhiên bị đánh bay, thương càng thêm thương, nhưng là vẫn còn có thể kiên trì chiến đấu. Bất quá so sánh dưới, Nguyên Phượng liền thảm rồi. Chíu chíu chíu. Nguyên Phượng hiện ra bản thể, nhưng lại bị cùng kỳ trực tiếp kéo vỡ thành hai mảnh. Ta dựa vào, không thể nào. Nguyên Phượng cứ như vậy treo rồi. Nhìn xem bị xé thành hai nửa, đã mất đi khí tức Nguyên Phượng, Ngao Thắng thật không thể tin mở to hai mắt nhìn. Tuy nhiên hắn trước đó nghĩ đến Nguyên Phượng có thể hay không chết, nhưng hắn thật không muốn chết. Dù sao hắn là cái kế tiếp lượng kiếp một trong những nhân vật chính, làm sao có thể hiện tại liền xong đời. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng không được. A, Tổ Hoàng nhìn đến Nguyên Phượng chết lập tức gào thét bắt đầu, không quan tâm hiện ra bản thể, đồng thời bản mệnh hỏa diễm bản nguyện liều linh thiêu đốt. Phượng Hoàng là trong lửa chi tinh, Tổ Hoàng thiêu đốt bản mệnh hỏa diễm bản nguyện, hắn thực tương đương tại thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Có thể nghĩ, Tổ Hoàng hiện tại đã hoàn toàn liều lĩnh. Cung Kỳ một mực móng vuốt bị nhen lửa, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro. Nếu như không phải Cung Kỳ phản ứng nhanh, tại móng đuốt bị nhen lửa trong nháy mắt đem cái kia cái móng đuốt xé toang, chỉ sợ hắn toàn bộ thân thể đều sẽ bị thiêu hủy. Phanh phanh. Bất quá ngay tại cái này ngây người một lúc công phu, thủy tổ Kỳ Lân phu phụ cũng bị Thao Thiết cùng Đào Nột đả thương, cơ hồ đánh mất chiến đấu lực. Chuyện không thể làm, rút lui. Thủy tổ Kỳ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lập tức mang theo thủy tổ Lân lui lại. Vốn là Nguyên Phượng tổ hoàng cùng thủy tổ Kỳ Lân thực lực cũng rất mạnh, không đến mức nhanh như vậy bị thua. Nhưng là đáng tiếc, trước đó bọn họ liền đã bị trọng thương, chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều. Cho nên mới chỉ gần như vậy một hội, liền đã không chịu nổi. Lui. Ngũ hành lão tổ nhìn đến loại tình huống này, cũng biết chiến đấu không có cách nào tiếp tục. Chính hắn đối phó bốn cái hung thú đại tướng còn có thể, nhưng là nếu như lại thêm tứ đại hung thú vương, chết khẳng định rất đặc sắc. Chíu chíu chíu. Nhưng là tổ hoàng tử chiến không lùi, Nguyên Phượng chết nhường hắn đã mất đi lý trí. Đi. Nhìn đến loại tình huống này, ngũ hành lao tổ trực tiếp kéo lấy tổ hoàng rút lui. Bất quá tổ hoàng lúc này thời điểm đã hoàn toàn mất đi lý trí, thấy có người nhích lại gần mình, trực tiếp lấy bản nguyện hỏa diễm đi đốt cháy. Người điên. Nhìn xem tổ hoàng ngay cả mình đều công kích, ngũ hành lao tổ giật nảy mình, ngũ hành hoàn lập tức ngăn cản một chút, đem tổ hoàng hỏa diễm bản nguyên dẫn qua một bên. Bất quá thật vừa đúng lúc chính là, cái chỗ kia vừa vặn là Nguyên Phượng thi thể. Trong nháy mắt, Nguyên Phượng thi thể bị nhen lửa, cháy hừng hực. A. Thấy cảnh này, tổ hoàng ánh mắt đều trừng rách ra, huyết dịch tại khỏe mắt của nàng nhỏ xuống. Chíu chíu chíu. Bất quá ngay tại tất cả mọi người coi là, Nguyên Phượng thi thể đều sẽ bị đốt cái xác không hồn thời điểm, Nguyên Phượng trong thi thể bỗng nhiên truyền ra một tiếng non nớt tiếng phượng hót. Bành. Nguyên Phượng thi thể nổ tung, sau đó một cái thất thải chói mắt tiểu phượng hoàng tử trong thi thể bay ra. Tiểu phượng hoàng nên phong liền dài, thơ y gian trong nhà y mã tờ liền khôi phục được trạng thái như cũ. Thậm chí lực lượng so trước đó, còn mạnh hơn một phần. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Nhìn xem tình cảnh này, Ngao Thắng trong lòng không tự chủ xuất hiện câu nói này. Chíu chíu chíu. Vốn là giống như điên cuồng tổ hoàng, lập tức bắt đầu sững sờ, không tự chủ phát ra nhẹ giọng phượng gáy. Mà thủy tổ kỳ lân phu phụ cùng ngũ hành lao tổ nhìn xem tình cảnh này, càng là hoàn toàn ngây dại. Chết. Chết còn có thể phục sinh. Thủy tổ kỳ lân phu phụ liếc nhau, đối phượng hoàng tộc tràn đầy cảnh giác. Rút lui. Nguyên Phượng tử hậu trọng sinh, giống như tạm thời không có bị giữa thiên địa sát khí ảnh hưởng, lập tức đã đoán được ngay sau đó cục thế, rất quả quyết mang theo tổ hoàng liền rút lui. Tuy nhiên hắn sống lại, thực lực so niết bàn trước đó càng mạnh một phần. Bất quá không có dùng. Bởi vì thủy tổ kỳ lân phu phụ đã trọng thương, tổ hoàng cũng thiêu đốt hỏa diễm bản nguyên, hắn cùng ngũ hành lao tổ căn bản không có khả năng đánh thắng được nhiều như vậy hung thú vương cùng chuẩn thánh cấp bậc hung thú. Lúc này thời điểm Hồng Quân cùng Dương Mi chính cùng thần nghịch đánh khó khăn chia lịa, nhưng nhìn đến bọn họ rút lui về sau, cũng bắt đầu sinh thoái ý. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn bị vây công. Thần nghịch liền đã rất khủng bố, nếu như lại thêm tứ đại hung thú vương cùng bốn cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú, liền xem như bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Chương 70, đều là lão ngạnh tệ. Nguyên Phượng tổ hoàng phu phụ, thủy tổ kỳ lân phu phụ, ngũ hành lao tổ đều rút lui. Hồng Quân cùng Dương Mi nhướng mày, cũng manh động thoái ý. Vâng. Hồng Quân cùng thần nghịch đối cứng một trường, lập tức mượn thần nghịch trưởng lực thoát ra lui lại, sau đó hướng nơi xa bay đi. Mà Dương Mi càng đơn giản hơn, hắn tu luyện không gian chi đạo, trực tiếp lấy không gian Na Di đại thần thông thoát ly chiến trường. Chạy đi đâu? Nhìn xem Hồng Quân cùng Dương Mi cũng muốn chạy, tứ đại hung thú vương lập tức liền muốn truy sát tới. Không cần đuổi, bọn họ chạy không được. Thần nghịch khoát tay, thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đối mặt tất cả mọi người chạy trốn, thần nghịch không có chút nào hoảng. Nếu như chỉ có chính hắn tại cái này, vậy còn gọi mai phục sao? Chỉ bất quá hắn muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, cho nên còn lại hung thú mới chưa hề đi ra. Lần này, hắn nhưng là đem nội tình nhi đều mang đến. Ngao Thắng thật sâu nhìn thần nghịch liếc một chút, hắn phát hiện cái này hung thú thật là quỷ kế đa đoan, được cho đa mưu túc trí. Hắn, lại còn có hậu thủ. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn, nếu như hung thú dễ dàng như vậy bị giết sạch, tính toán của hắn còn thế nào áp dụng? Hắn đừng nói đạt được hai thành công đức, chỉ sợ liền quần quận thủy thủy đều uống không đến. Dù sao, trước đó hung thú đều là phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc giết. Ngao Thắng thật sâu nhìn thần nghịch liếc một chút về sau, cũng chậm chậm đi theo Hồng Quân bọn người, sau đó tìm cái cơ hội thích hợp xuất hiện. Không qua sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên chú ý, dù sao hắn cũng là một cái nhỏ trong suốt. Một đoàn người chạy trốn không bao lâu, rốt cục cùng phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc chiến sĩ tụ hợp. Không có cách. Tốc độ của bọn hắn không có những thứ này chuẩn thánh nhanh. Hô, tạm thời an toàn. Tất cả mọi người nhìn xem hai tộc chiến sĩ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hai tộc cộng lại còn có 50 tỷ chiến sĩ, mà lại trên cơ bản đều là Đại La Kim Tiên. Dạng này số lượng dưới Đại La Kim Tiên, liền xem như chuẩn thánh cũng đừng hòng xông tới. Giống. Ngao. Bất quá một đoàn người còn không có chân chính thở một cái, đồng nhiên bốn phương tám hướng truyền đến đại lượng tiếng giống giận dữ, sau đó ùn ùn kéo đến. Mên ngông hung thú từ bốn phương tám hướng vây quanh đến. Không tốt, chúng kế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đặc biệt là phượng hoàng tộc cùng kỳ lân tộc, mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Xong. Xong. Trước có lang sau có hổ, cái này xong. Ngũ hành lao tổ sắc mặt trắng bệnh, giống như là động kinh một dạng không ngừng tự lẩm bẩm. Liều mạng với bọn hắn. Thủy Tổ Kỳ hai mắt đỏ thâm đạo. Liều cái cao ý giả mờ nhiều như vậy hung thú, mà lại La Kim Tiên, liền xem như chúng ta cũng sẽ bị từ từ mài chết. Hồng Quân hiếm thấy nói một câu lời thô tục. Đến cái này trước mắt, ai mẹ nó còn cược. Có thể còn sống sót lại nói. Vâng. Ngay tại mấy cái người nói chuyện công phu, hung thú đã cùng hai tộc chiến sĩ tiếp xúc, thương vong trong nháy mắt sinh ra. Có thể nhìn đến, hung thú số lượng rõ ràng nhiều cùng hai tộc chiến sĩ. Mà lại bọn họ dùng khỏe ứng mệt, đối mặt mỏi mệt lại người người mang thương hai tộc chiến sĩ, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát đổ sát. Cơ hồ trong nháy mắt, hai tộc 1/5 chiến sĩ liền triệt để nằm xuống. Đáng giận, chúng ta thật bị lừa rồi, đám hung thú là sớm có dự mưu. Nguyên Phượng Tâm đơn giản đang dỉ máu, đây đều là bọn họ trong tộc tinh túy A. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có giết ra một đường máu. Hồng Quân sắc mặt nặng nề đạo. Ta có thể lại giúp các ngươi một lần, nếu như giết không đi ra, ta sẽ tự mình rời đi. Dương Mi lúc này thời điểm cũng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn xác thực bình tĩnh, mà lại cũng có tư cách bình tĩnh. Bởi vì coi như tất cả mọi người chết rồi, hắn cũng có nắm chắc rời đi. Tu luyện không gian chi đạo hắn, muốn đi không ai có thể ngăn được. Hắn hiện tại lưu lại giúp đỡ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chờ chút. Bất quá đúng vào lúc này, Ngao Thắng mở miệng nói chuyện. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn. Bởi vì từ đầu đến cuối, đều không có người để ý hắn. Tuy nhiên hắn cũng là chuẩn thánh, nhưng dù sao chỉ là mới vào chuẩn thánh. Lại lần này đại chiến toàn bộ quá trình bên trong, đưa đến tác dụng cũng phi thường nhỏ, là triệt triệt để nhỏ trong suốt. Hắn hiện tại mở miệng, quả thật làm cho người kinh ngạc. Đợi chút nữa hướng sau khi ra ngoài, ta sẽ cho các ngươi một số địa chỉ, các ngươi nhường tộc nhân của các ngươi đem đám hung thú dẫn đi qua. Ngao Thắng mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, trực tiếp đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn kế hoạch mấy trăm triệu năm, cũng là chờ lấy một ngày này đến. Trước kia hắn muốn tìm hai tộc hợp tác, cũng là hy vọng nhường tộc nhân của bọn hắn giúp mình dẫn quái. Chỉ tiếc, hai tộc quá tự cho là đúng, rơi xuống kết quả như vậy. Bất quá không quan hệ, đường là quanh co, nhưng là kết quả là quang minh. Mà lại dạng này càng tốt hơn, chẳng những hung thú có thể một mẻ hốt gọn, hai tộc cũng chết cái không sai biệt lắm. Bất quá trong lòng hắn có kế hoạch, những người khác lại không hiểu rõ, nhao nhao không hiểu nhìn xem hắn. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta đến tộc nhân dẫn dắt rời đi hung thú, sau đó tốt thuận tiện ngươi chạy trốn? Nguyên Phượng sắc mặt âm trầm nhìn xem Ngao Thắng, giống như Ngao Thắng dám nói cái là chữ, lập tức xuất thủ đánh chết hắn. Nhưng là Ngao Thắng sẽ sợ hắn. Coi như hắn miết bàn trọng sinh, so trước đó càng mạnh. Nhưng là Ngao Thắng tự tin, liền xem như Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng liên thủ, chính mình cũng đồng dạng có thể chiến thắng bọn họ. Bất quá bây giờ kế hoạch trọng yếu nhất, không có thời gian cùng bọn hắn tính toán. Ta bởi vì sợ người truy sát, cái này vô số năm qua tại Hồng Hoang Đại Địa tổng cộng bố trí 108,000 cái xào huyệt, bên trong hiện đầy sát trận cùng khống trận, liền xem như chuẩn thánh đi vào đều có khả năng bị giết. Chuẩn thánh trở xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần có thể đem đám hung thú đưa vào đi, ta ắt có niềm tin lấy trận pháp giết bọn hắn. Ngao Thắng mắt sáng như đuốc, vô cùng tự tin đạo. T. Ngao Thắng vừa nói xong, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, ánh mắt để phòng nhìn xem hắn. Mẹ nó, muốn hay không như thế sợ chết. 108,000 cái xào huyệt. Ngươi mẹ nó làm sao không đem toàn bộ Hồng Hoang đều đảo phía trên động. Mà lại không có xào huyệt đều hiện đầy trận pháp, ngươi mẹ nó có thể xưng ngoan nhân điển hình. Đặc biệt là Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng, đơn giản tê cả da đầu. Bọn họ vốn còn nghĩ về sau làm sao đối phó Ngao Thắng, hiện tại xem ra gia hỏa này khó đối phó a. Không nói trước không biết hắn tại cái nào một cái ổ, liền xem như biết rồi cũng rất khó giết hắn a. Có điều rất nhanh chúng mắt người liền sáng lên, nếu quả thật hướng Ngao Thắng nói dạng này, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhìn xem ánh mắt của những người này, Ngao Thắng không thèm để ý chút nào. Những địa phương này dĩ nhiên không phải hắn nói cái gì sợ bị đuổi giết mà bố trí xào huyệt, mà chính là hắn đếm trăm triệu năm trước liền chuẩn bị xong, chuyên môn lừa giết hung thú trận pháp. Hắn nói như vậy đi ra, đương nhiên vẫn là vì trấn nhiếp cùng ẩn tàng. Không có thời gian, các ngươi quyết định nhanh một chút. Bằng không đợi hung thú hoàng cùng tứ đại hung thú vương đuổi tới chúng ta đều phải chết. Bất quá có một chút ta nói rõ trước, ta trận pháp không phân địch ta, đi vào hai tộc chiến sĩ cũng muốn chết. Ngao Thắng sau cùng lại nhắc nhở một câu. Ngay tại cái này nói chuyện công phu, hai tộc lại có đại lượng tộc nhân tử vong. Từ hai tộc tiếp xúc đến hiện tại ngắn ngủi vài phút, hai tộc đã tổn thất vượt qua 1/4. Chương 71, Thỏ Khôn, Long, 100,000 hang. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể làm sao? Tuy nhiên dạng này hội tổn thất đại lượng tộc nhân, nhưng là cũng so toàn quân bị diệt mạnh hơn nhiều. ta đồng ý. Cho nên Nguyên Phượng cắn răng một cái, mở miệng nói, ta cũng đồng ý. Thủy Tổ Kỳ cùng Thủy Tổ Lân liếc nhau, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Tốt, đã các ngươi đều đồng ý, vậy chúng ta liền phá vây đi. Ngao Thắng phất tay một cái chùm sáng đưa đến Nguyên Phượng cùng Thủy Tổ Kỳ trước mặt, cái này chùm sáng cũng là trận pháp vị trí tin tức. Nguyên Phượng cùng Thủy Tổ Kỳ không có mở miệng, yên lặng thu hồi chùm sáng. Những người khác cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn hướng Ngao Thắng ánh mắt vô cùng quái dị. Có khâm phục, có xem thường, có chấn kinh, có cảnh giác, có xem thường các loại, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá đối với Ngao Thắng tới nói, thái độ của bọn hắn tính toán cái chim. Đi. Nhìn xem Nguyên Phượng cùng Thủy Tổ Kỳ đã biết được vị trí, mấy cái chuẩn thánh lập tức lên đường. Dòng dã 8 cái chuẩn thánh, ngoại trừ Ngao Thắng cái này mới vào chuẩn thánh người bên ngoài, còn lại 7 cái đều là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong đại năng, đội hình có thể xưng mạnh mẽ và hào hoa. Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, theo ta hướng. Thủy Tổ Kỳ cùng Nguyên Phượng lấy pháp lực hô to, sau đó Nguyên Phượng dẫn người nhất mã đương tiên hướng về Nam Phương phóng đi, mà Thủy Tổ Kỳ thì dẫn người hướng đông mới pha vây. Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc vốn là bị giết trở tay không kịp, hiện tại chính không biết làm sao thời điểm. Lúc này nhìn đến tộc trưởng pha vây, tự nhiên cũng theo giết ra ngoài. Ta hướng phương Bắc pha vây. Ngao Thắng nhìn xem Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đã hành động, hắn cũng không chậm trễ nữa thời gian, đối Hồng Quân bọn người nói một câu về sau, trực tiếp hướng phương Bắc bay đi. Chúng ta cũng đi Bắc Phương đi. Hồng Quân nhìn xem hướng Bắc bay Ngao Thắng, không hề nghĩ ngợi đối Dương Mi cùng Ngũ Hành Lao Tổ nói y. Tốt. Hai người đương nhiên không có ý kiến. Ngao Thắng tuy nhiên rất sợ chết, rất âm hiểm, ai cũng không biết hắn đến cùng có cái gì thủ đoạn âm hiểm. Cùng dạng này người làm đúng, rất có thể bị hố liền quần con đều không thừa. Nhưng là loại thời điểm này đi theo hắn, tuyệt đối là an toàn nhất. Sau đó Phượng Hoàng tộc đi về phía Nam, Kỳ Lân tộc hướng Đông, Hồng Quân mấy người hướng Bắc bay đi. Bất quá nhường Ngao Thắng đối với Hồng Quân bọn người đi theo hắn rất khó chịu, hắn nhưng là muốn làm tiểu trong suốt, có Hồng Quân mấy người đi theo hắn còn thế nào làm tiểu trong suốt. Vốn là lấy hắn thực lực, thần nghịch lớn nhất sai phái thêm mấy cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú đại tướng. Hiện tại có Hồng Quân bọn họ theo, thần nghịch nhất định tự mình truy sát. Ngao Thắng cũng không sợ thần nghịch, nhưng là hắn sợ bại lộ thực lực. Cũng không thể đem Hồng Quân bọn người liền thần nghịch cùng nhau diệt khẩu a. Hắn ngược lại là nghĩ, nhưng là căn bản không có cái này lực. Hắn hiện tại cùng Hồng Quân cùng Dương Mi so sánh, bất quá là nửa tám. Coi như mạnh, cũng mạnh có hạn. Muốn giết bọn hắn diệt khẩu, hoàn toàn không thực tế. Hắn không phải hung thú kiếp nhân vật chính, không thể làm nghịch một dạng đột phá cực hạn. Tuy nhiên hắn so Hồng Quân bọn người sớm xuất thế mười mấy cái nguyên hội, nhưng là Hồng Hoang Thiên Địa hạn chế hắn tăng lên. Bởi vậy, thực lực của hắn không thể so với Hồng mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là Dương Mi còn tu luyện không gian chi đạo, muốn giết hắn liền khó hơn. Cho nên, hắn rất khó chịu. Nhưng cũng không có cách nào. Nô Hoàng, đám người kia phân tán, làm sao bây giờ? Cung Kỳ nhìn xem phân tán phá vòng vây mọi người, có chút lo lắng hỏi. Nhường hắn mang binh đánh giặc hắn đi, nhưng là nhường hắn suy nghĩ hắn thật không được. Không chỉ là hắn, hung thú đều không am hiểu suy nghĩ. Tứ đại hung thú vương bên trong ngoại trừ Thao Thiết quy chút cao, còn lại ba cái đều thuộc về kẻ lô mãng cấp bậc. Không sao, bọn họ coi là dạng này có thể phá vây ra ngoài vậy liền quá ngây thơ rồi. Bốn người các ngươi mang theo chúng tiểu nhân đuổi theo giết Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, ta mang theo Liệt Thiên Hủy bọn họ đi giết mấy cái kia chuẩn thánh. Thần Nịch tự phụ đạo. Bất quá, Thần Nịch cũng có thể nói tự tin. Bởi vì hắn có thực lực, trước đó lấy một địch hai bộ rơi xuống hạ phong cũng đã chứng minh điểm này. Tuy nhiên hắn muốn truy sát chính là Ngao Thắng, Ngũ Hành Lao Tổ, Hồng Quân cùng Dương Mi bốn người, mà không phải Hồng Quân cùng Dương Mi hai người. Nhưng là đừng quên, hắn cũng có mấy cái chuẩn thánh hung thú phối hợp. Tuy nhiên mấy cái này chuẩn thánh cấp bậc hung thú thực lực không tính quá mạnh, nhưng là hắn thấy đối phó Ngao Thắng cùng Ngũ Hành Lao Tổ vẫn là đầy đủ. Dù sao Ngao Thắng không nổi mới vào chuẩn thánh, Ngũ Hành Lao Tổ tuy nhiên mạnh cũng đã bản thân bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều. Chỉ cần ba cái chuẩn thánh hung thú có thể kéo lại hai người, chờ tự mình giải quyết Hồng Quân cùng Dương Mi, tùy thời đều có thể lật tay bóp chết bọn họ. Vâng. Thần nghịch mệnh lệnh, tứ đại hung thú vương không dám chống lại, lập tức mang theo hung thú truy sát Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Mà thần nghịch thì mang theo còn sót lại ba cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú truy sát Hồng Quân mấy người. Nhìn xem thần nghịch dẫn người tới, Ngao Thắng trong lòng ai thán quả là thế. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cũng không lâu lắm, Ngao Thắng bọn người liền đi tới một chỗ trận pháp, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Phía trước có ta bố trí một số trận pháp, ta quyết định đem người đứng phía sau dẫn đi qua, các ngươi đâu? Ngao Thắng quay người đối Hồng Quân bọn người nói y. Cái này, Hồng Quân bọn người chần chờ. Dù sao trận pháp là Ngao Thắng bố trí, ai biết có hay không bấy dập. Nếu như mình tiến vào, hắn ngay cả mình cùng hung thú một khối đi hệ tờ làm sao bây giờ? Còn có hay không còn lại trận pháp? Bất quá mấy người cũng không chần chờ quá lâu, Hồng Quân ngẩng đầu hỏi. Có, tại cái này bắc phương 100 vạn dặm chỗ còn có một chỗ trận pháp. Ngao Thắng không chút do dự đạo. Tốt, vậy ngươi tiên tiến trận pháp này tránh né, chúng ta đi hạ một cái trận pháp. Hồng Quân lập tức quyết định nói. Tuy nhiên hạ một cái trận pháp cũng là Ngao Thắng bố trí, nhưng là dù sao Ngao Thắng ở chỗ này, khoảng cách xa như vậy khẳng định không có cách nào khống chế bên kia trận pháp. Cho nên đối lập phía dưới, bị Ngao Thắng tính kế khả năng ít hơn nhiều. Tốt, ta đem phụ cận mấy cái trận pháp đều nói cho các ngươi biết, chính các ngươi quyết định đi. Ngao Thắng nói cho mấy người phụ cận 5-6 cái trận pháp, quay người chui vào bên người trong trận pháp. Đi. Hồng Quân, Dương Mi cùng Ngũ Hành lão tổ liếc nhau, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Hoàng, bọn họ lại phân tán, con rồng kia không thấy. Khẳng định là trận pháp, bất quá hiện nay giai đoạn này trận pháp sẽ không quá mạnh, Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly các ngươi hai cái đi giết hắn cho ta, San Hô độc giác thú cùng ta cùng nhau tiếp tục đuổi giết. Thần Lịch khinh miệt nói y. Vâng. Thu đến thần Lịch mệnh lệnh. Bát Trảo Hỏa Ly cùng Liệt Thiên Hủy trực tiếp chui vào Ngao Thắng trận pháp, mà thần nghịch mang theo San Hô độc giác thú tiếp tục truy kích. Đối với Ngao Thắng, tại chỗ hung thú đều không quá coi trọng. Đặc biệt là Bát Trảo Hỏa Ly, càng là không cảm thấy Ngao Thắng có thể lật bàn. Hắn cùng Ngao Thắng chiến đấu qua, hai người bất quá là 8 lạng nửa cân mà thôi. Hiện tại nhiều một cái Liệt Thiên Hủy, hắn có nắm chắc đem Ngao Thắng đánh giết. Chương 72, trong nháy mắt miểu sát. Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly rất khinh thường. Không có chút nào phòng bị liền chui vào trong trận pháp. Bất quá Vư A mới đi vào trận pháp, bọn họ liền bị cảnh tỉnh. Ông! Trận pháp cảm ứng được có người ngoài xâm nhập, lập tức bị kích hoạt. Từng đạo lôi đỉnh cùng kiếm khí từ trong hư không sinh ra, giăng khắp nơi, tràn ngập vô tận sát khí. Đây là cái gì? Nhìn xem vô biên vô tận lôi đỉnh cùng kiếm khí, Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly một bước, lấy bọn họ có hạn trí tuệ, căn bản là không có cách lý giải trận pháp. Đây chính là Ngao Thắng lực lượng chỗ. Nếu như là Hồng Quân bọn người, Ngao Thắng còn thật không có nắm chắc trận pháp có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Tuy nhiên bọn họ đối với trận pháp hiện tại không có gì nghiên cứu, nhưng là lấy trí tuệ của bọn hắn dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể hiểu thấu đáo cái này sơ hở trăm chỗ trận pháp. Dù sao Ngao Thắng trận pháp tu vi không tính quá cao, mà lại hắn đối với trận pháp yêu cầu duy nhất cũng là lực sát thương, về phần sơ hở không kẽ hở, Ngao Thắng cũng không có quá để ý. Bởi vì hắn muốn giết là hung thú, không phải hồng hoang sinh linh. Mà lại coi như hắn muốn đền bù tảng sáng, lấy hắn hiện tại trận pháp tu vi cũng rất khó. Bởi vì hắn lấy được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong, liên quan tới trận pháp chi đạo, chỉ có một phần rất nhỏ. Có thể làm được dạng này, đã là vô cùng khó được. Ầm ầm, trên bầu trời lôi đình rơi xuống, hư không kiếm khí cũng hóa thành từng đạo kiếm quang thẳng hướng hai cái hung thú. Giống, giết. Nhìn xem oanh kích chính mình lôi điện cùng kiếm khí, hai cái hung thú mặc dù không cách nào lý giải. Nhưng cũng biết không thể ngồi chờ chết. Hai cái hung thú hét lớn một tiếng, vô biên sát khí từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Ầm ầm. Lôi đình bị chôn vùi, kiếm khí bị đánh tan. Tuy nhiên Ngao Thắng trận pháp nhắm ngay thánh có uy hiếp, nhưng cũng chỉ là có uy hiếp mà thôi. Muốn đánh giết chuẩn thánh, rất khó. Bất quá Ngao Thắng cũng không chuẩn bị trực tiếp lấy trận pháp giết chết bọn hắn, tự mình ra tay liền không tâm sao. Không tệ không tệ, nghĩ không ra các ngươi còn thật có chút bản lãnh. Ngao Thắng một bên vỗ tay, một bên từ hai cái hung thú sau lưng đi ra. Ầm ầm, đinh đinh bang bang. Trong hư không lôi đỉnh cùng kiếm khí còn tại hội tụ, nhưng là lại cũng không tiếp tục công kích. Bởi vì Ngao Thắng quyết định tự mình ra tay, trận pháp đã không làm gì được hai cái hung thú, cái kia cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Hán, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ha ha ha, ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi hội chôn nở ở cái này chim trong trận pháp làm con rùa đen rút đầu đây. Nhìn xem Ngao Thắng, Bát Trảo Hỏa Ly lập tức khinh miệt cười ha hả. Đã ngươi lộ diện, cái kia chính là kỳ. Liệt Thiên Hủy cũng nhe răng cười nhìn xem Ngao Thắng, mảy may không có để hắn vào trong mắt. Nhìn xem hai cái tự cho là đúng hung thú, Ngao Thắng bất đắc dĩ. Xem ra chăng lâu, tất cả mọi người đem chính mình thả yếu gà. Bất quá không quan trọng, đây chính là kết quả hắn muốn. Tại chính mình trở thành thánh nhân hoặc là La Kim Tiên, càng biết điều càng tốt. Đương nhiên hiện tại không cần thiết điệu thấp, bởi vì không có những người khác có thể nhìn đến. Mà hai cái này hung thú cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt tốt, các ngươi cũng đừng cùng ta chơi lưu manh, ta không rảnh cùng các ngươi lãng phí thời gian. Ngao Thắng thân rồng chấn động, lập tức hướng Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly giết tới. Muốn chết? Nhìn xem chính mình vẫn không có động thủ, Ngao Thắng cũng dám động thủ trước, hai cái hung thú nhất thời giận không nhịn nổi. Đặc biệt là Bát Trảo Hỏa Ly, hắn tự cho là hiểu do Ngao Thắng thực lực, một mực cũng không có đem Ngao Thắng để vào mắt. Cho nên Ngao Thắng hành động, hắn thấy liền là muốn chết. Giết chết hắn. Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly tuy nhiên IQ không cao, nhưng là cũng biết một tả một hữu vây công. Không thể không nói, hai cái này không có đầu góc ra hỏa phối hợp cũng không tệ lắm, coi là ăn ý nếu như là người bình thường đối mặt dạng này phối hợp, còn thật sẽ có chút luống cuống tay chân. Bất quá Ngao Thắng biết sao? Căn bản sẽ không. Trước đó hắn một chiêu diệt sát tranh cùng nành, hiện tại Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly cũng sẽ không có quá lớn ngoài ý muốn. Dù sao, thực lực của hắn thế nhưng là hồng hoang đỉnh phong. Nước Thiên Long Chảo. Ngao Thắng rội ra hai cánh tay, pháp lực hóa thành hai cái to lớn Long Chảo từ trên trời giáng xuống, chụp vào Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly. Kỳ thực đây chỉ là phổ phổ thông thông pháp lực móng vuốt, nhưng là Ngao Thắng vẫn là phải làm một cái tên đi ra. Xem ra là bị kiếp trước văn học mạng độc hại rất sâu. Vâng. Chính ở giữa không trung phi hành Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly liền phản kháng đều làm không được, trực tiếp bị to lớn pháp lực Long Chảo nhấn tại trên mặt đất. Giống. Hai cái hung thú đầu tiên là sững sờ, trực tiếp một bước. Tình huống như thế nào? Cái này bị trấn áp rồi. Nhưng là ngay sau đó bọn họ liền nổi giận, cái này mẹ nó quá đánh mặt. Ngao. Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly nộ hống, hoàng động thân thể tại Ngao Thắng dưới vướt kịch liệt dãy rủa, đại địa đều tại bọn họ vặn vẹo hạ kịch liệt lay động. Nhưng là, Ngao Thắng pháp lực hóa thành móng vuốt lại không nhúc nhích tí nào. Lên. Pháp lực móng vuốt dùng lực nắm chặt, lập tức đem chính đang dãy rủa hai cái chuẩn thánh cấp bậc hung thú trộm trong tay, mặc cho bọn họ làm sao dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Chết. Không có có dư thừa động tác, cũng là pháp lực móng vuốt hung hăng một nắm nhất trà sát. Phốc phốc. Lập tức hai cái này chuẩn thánh cấp bậc hung thú, không thể phá vỡ thân thể liền trực tiếp như gặp phải chịu trọng truy dưa hấu một dạng nổ tung. Đơn giản trực tiếp, căn bản không có gì ra dáng chiến đấu. Đây chính là chuẩn thánh chi ở giữa chênh lệch. Tuy nhiên Ngao Thắng cũng bất quá là cùng hai cái hung thú một dạng chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng hắn là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, mà hai cái hung thú bất quá là mới vừa tiến vào chuẩn thánh mức độ mà thôi. Lại thêm Ngao Thắng đủ loại ưu thế, hai cái hung thú căn bản liền làm đối thủ tư cách đều không có. Đây cũng là trước đó Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc cùng hung thú đại chiến thời điểm, binh đối binh tướng đối tướng nguyên nhân. Bởi vì không là đồng cấp khác, căn bản không có cách nào chiến đấu. Trừ phi, số lượng đạt tới trình độ nhất định. Cũng tỉ như cầm ngũ hành lão tổ tới nói, phổ thông 2-3 cái Liệt Thiên Hủy dạng này chuẩn thánh căn bản không phải đối thủ. Muốn đánh bại hắn, ít nhất phải 5-6 cái Liệt Thiên Hủy dạng này chuẩn thánh. Mà Ngao Thắng so ngũ hành lão tổ mạnh hơn, ít nhất là Hồng Quân, Dương Mi Hỏa La Hầu cấp bậc này. Đừng nói phổ thông 2 cái Liệt Thiên Hủy cao thủ như vậy, cũng là 2 cái ngũ hành lão tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, còn là nhẹ nhõm đánh bại. Lại giết 2 cái chuẩn thánh hung thú, công đức lại nhiều hơn một phần. Bất quá còn cần tiếp tục, những thứ này chuẩn thánh hung thú thế nhưng là người mang đại công đức, sắp nhất cái sánh được vô số phổ thông hung thú. Ngao Thắng sờ lên cái cằm, chuẩn bị tiếp tục trong bóng tối săn giết chuẩn thánh cấp bậc hung thú. Thần lịch bên kia chỉ có một cái san hô độc giác thú, hơn nữa còn theo thần lịch cùng nhau truy sát Hồng Quân bọn họ, đánh giết hắn dễ dàng bại lộ. Chương 73, muốn làm ta sợ. Phía trên bầu trời, một thân ảnh lấy nhanh như điện chớp tốc độ hướng đông mới bay đi, cái thân ảnh này không là người khác. Chính là Ngao Thắng. Giết chết Liệt Thiên Hủy cùng Bát Trảo Hỏa Ly về sau, Vương Thắng cảm thấy muốn giết chết thần nghịch cùng san hô độc giác thú cũng không dễ dàng, hơn nữa còn dễ dàng bại lộ. Cho nên hắn quyết định đi trước đem tứ đại hung thú Vương xử lý, quay đầu lại tới thu thập san hô độc giác thú cùng thần nghịch. Mà lại đối với thần nghịch, hắn đã sớm chuẩn bị cho hắn tiệc. Cao Thánh tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền thấy Ngực Chịu cùng hai tộc bóng người, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc ở phía trước chạy hung thú ở phía sau đuổi. Một đường lên lưu lại vô số thi thể. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Nhìn xem phô thiên cái địa Kỳ Lân, Phượng Hoàng cùng hung thú, Ngao Thắng lộ ra vẻ mặt vui cười. Các ngươi dẫn người hướng nơi này chạy, nơi nào có một cái trận pháp. Phi hành bên trong, Thủy Tổ Kỳ bỗng nhiên đối tộc nhân của mình ra lệnh. Vâng. Chính đang chạy trốn còn lại Kỳ Lân tộc đạt được Thủy Tổ Kỳ mệnh lệnh, tự nhiên không dám chống lại, sau đó phân ra đến một nhóm người hướng về một phương hướng khác chạy tới. Muốn tách ra trốn. Nhìn xem Kỳ Lân tộc động tác, tứ đại hung thú Vương liếc nhau, sau đó quả quyết cũng phát ra mệnh lệnh. Đi, một tên cũng không để lại. Vâng. Theo tứ đại hung thú Vương ra lệnh một tiếng, chừng đám kia Kỳ Lân tộc gấp 3 hung thú đổi tới. Đuổi đi, chỉ cần tiến đại trận của ta, các ngươi đều là công đức của ta. Nhìn xem hướng một phương hướng khác chạy trốn Kỳ Lân tộc cùng đuổi theo hung thú, Ngao Thắng trong lòng phi thường vui vẻ. Hắn cũng không đổi, đem chính mình thu nhỏ đến cực hạn. Ẩn thân tại giới tử ở giữa không nhanh không chậm theo hung thú cùng hai tộc, nhìn lấy bo nở hà nở đem đám hung thú đều dẫn vào trận pháp, đồng thời cũng đem chính mình chôn vùi. Theo thời gian trôi qua, hai tộc cùng hung thú càng chạy càng xa. Tuy nhiên hai tộc bị đánh chết vô số tộc nhân, nhưng là bị dẫn vào trận pháp hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, hai tộc đi vào cũng không ít. Thời gian dần trôi qua, hai tộc chiến sĩ đã còn thừa không có mấy. Hoặc là bị đánh giết, hoặc là cũng là dẫn hung thú tiến nhập trận pháp. Nhìn như vậy đến, ta bố trí trận pháp không đủ dùng A. Ngao Thăng tính toán, đã có không sai biệt lắm 90.000 cái trận pháp đã dùng tới, còn lại trận pháp cũng liền hơn 10.000. Nhưng là hung thú, lại vẫn có 400-500 triệu. Coi như còn lại trận pháp đều dùng tới, chí ít còn sẽ có 10, 20 tỷ hung thú không có cách nào thu thập. Xem ra, ta cần chơi một vố lớn. Nghĩ tới đây, Ngao Thắng lập tức thi triển tốc độ nhanh nhất của mình, đuổi tới hung thú cùng hai tộc phía trước. Hắn cần bố trí một cái càng lớn, mạnh hơn trận pháp, cần phải đem hung thú một mẻ hốt gọn. Về phần hai tộc tộc nhân, một đã không có mấy cái. Ngao Thắng phi thiên kim quang cực nhanh, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thần thông tạo nghệ, tốc độ có thể đạt tới trong nháy mắt 30 vạn dặm. Bất quá cái này là tốc độ cực hạn, cũng không thể bền bỉ. Nhưng là cũng đầy đủ, Ngao Thắng 3 ngày đuổi tại tất cả mọi người trước đó, bắt đầu bố trí trận pháp. Chỗ này trận pháp cùng với những cái khác trận pháp chênh lệch không lớn, truy cầu lực sát thương mà 100.000 chỗ hở. Mà lại vì truy cầu tốc độ, lần này hắn bố trí trận pháp đơn giản hơn, thậm chí có thể nói ngoại trừ uy lực không còn gì khác. Nếu để cho Hồng Quân cùng Dương Mi, thậm chí Ngũ Hành Lao Tổ cùng Nguyên Phượng, Thủy Tổ Kỳ Lân bọn người, cũng trên cơ bản có thể liếc một chút nhìn ra sơ hở. Nhưng là đối phó không có đầu óc, mà lại không hiểu mảy may trận pháp hung thú lại đầy đủ, bởi vì bọn họ không có khả năng xem thấu. Cũng bởi vì là đối phó hung thú, cho nên Ngao Thắng trận pháp này lớn vô cùng, là còn lại trận pháp gấp 100 lần trở lên. Truy cầu cần phải đem số lượng to lớn hung thú, toàn bộ bao phủ tại trong trận pháp. Bất quá trận pháp bố trí lớn như vậy, chẳng những tài liệu cùng độ khó khăn thẳng tắp gia tăng, uy lực cũng sẽ cực tốc hạ xuống. Bởi vì trận pháp bất kể thế nào bố trí, đều có một cái cực hạn, vượt qua cực hạn trận pháp khẳng định liền sẽ sinh ra biến hóa. Ngao Thắng khắc họa vô số trận pháp đường văn, nhưng uy lực vẫn là không đuổi kịp bình thường trận pháp. Đã dạng này, vậy thì làm như vậy đi. Nhìn xem trận pháp uy lực không đủ, Ngao Thắng cắn răng một cái ném ra mười mấy kiện tiên thiên linh bảo. Đều là bất nhập lưu, Ngao Thắng không có chút nào đau lòng. Cao cấp linh bảo hắn rất ít, nhưng là những thứ này bất nhập lưu tiên thiên linh bảo hắn còn nhiều. Đừng nói mười mấy kiện, cũng là mấy trăm kiện Ngao Thắng cũng lấy ra được tới. Hiện tại là Hồng Hoang Thiên Địa vừa mới khai mở thời kỳ, chỉ cần dựng dục ra tới pháp bảo đều là tiên thiên linh bảo. Không nói là hàng thông thường, nhưng cũng không tính phượng mao lân giác. Không giống về sau, một kiện bất nhập lưu tiên thiên linh bảo liền tranh đến đầu rơi máu chảy. Thật hy vọng các ngươi mau lại đây, đều trở thành công đức của ta một bộ phận. Bố trí xong trận pháp, Ngao Thắng liền ở một bên chờ đợi đám hung thú đến. Bất quá bọn hắn cũng không có nhường Ngao Thắng chờ đợi bao lâu, ngày thứ hai liền phô thiên cái địa vào tới. Bất quá lúc này thời điểm tuy nhiên hung thú vẫn là phô thiên cái địa, nhưng là cũng so vài ngày trước ít nhiều hơn, còn lại cũng liền 20 tỷ tả hữu. Bất quá cho dù là 20 tỷ, vẫn là một cái cực lớn đến đáng sợ con số. Phải biết kiếp trước trên địa cầu tất cả mọi người cộng lại, cũng liền 7 tỷ tả hữu. Bọn này hung thú số lượng, vẫn không sai biệt lắm là kiếp trước người địa cầu gấp 3. Mà lại hung thú hình thể to lớn, so người địa cầu chất thành một đống rung động nhiều. Mấy vị đạo hữu nhanh mau vào, ta ở chỗ này lại bố trí một cái cực lớn trận pháp, đám hung thú tuyệt đối không dám vào tới. Ngao Thắng nhìn đến bọn họ lập tức ánh mắt sáng lên, đồng thời lấy pháp lực cao giọng hô đến. Không chỉ là Nguyên Phượng bọn người, thì liền đám hung thú cũng nghe đến. Chúng ta không dám tiến vào. Hừ, một cái không biết thứ gì thứ đồ hư nhi, còn muốn dọa chúng ta hung thú hay sao? Tứ đại hung thú vương nghe vậy, lập tức lộ ra khinh thường biểu lộ. Trận pháp? Đó là đồ chơi gì đây? Bọn họ tại Hồng Hoang lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái đồ chơi này. Có thể có làm được cái gì? Đây cũng là Ngao Thắng muốn, hắn vừa mới chỗ lấy như thế hô, chính là vì kích đám hung thú đi vào. Đám hung thú không đi vào, hắn làm sao thu hoạch công đức? Giết, bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, một cái không cho phép thả chạy bọn họ. Tứ đại hung thú vương thanh âm như sấm, tại hung thú trong thai nổ tung. Giống. Vô số hung thú đáp lời lấy gào rú, dường như điên cuồng đồng dạng lần nữa buộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Tiến. Mà Nguyên Phượng bốn người nhìn phía sau càng ngày càng gần tứ đại hung thú vương cùng vô tận hung thú, cắn răng một cái chui vào Ngao Thắng trong trận pháp. Bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc Ngao Thắng cái gì thời điểm, chạy thế nào đến trước mặt bọn họ đi, nhưng là hiện tại không cho muốn cái này gặp thời đợi. Bốn người bọn họ ngoại trừ Nguyên Phượng, ba người khác đều là bản thân bị trọng thương. Không đi vào, chỉ sợ rất khó chạy thoát truy sát. Trông cậy vào một cái thứ đồ hư tựa như ngăn cản chúng ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Cho ta hướng. Nhìn xem Nguyên Phượng bốn người tiến vào trận pháp, Thao Thiết hừ lạnh một tiếng trực tiếp n ngựa trước vọt vào. Thao Thiết tiến vào, Đào Nột, Hỗn Độn cùng Kỳ tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Chương 74, bắt đầu thu hoạch. Tứ đại hung thú vương đều đi vào, phía sau bọn họ hung thú tự nhiên cũng muốn đi theo vào. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ đối lập chậm không ít, Ngao Thắng chờ thật lâu mới đợi đến đám hung thú đều đi vào. Hiện tại, có thể tiến hành thu hoạch được. Nhìn xem hung thú hầu như đều tiến vào, Ngao Thắng lộ ra đại công cáo thành nụ cười. Chỉ thấy hắn phất ống tay háo một cái, một đạo pháp lực đánh vào trong trận pháp, trong nháy mắt đem đại trận kích hoạt. Đây cũng là cùng với những cái khác trận pháp không giống nhau địa phương, còn lại trận pháp đều là tự động kích hoạt, mà trận pháp này là Ngao Thắng tự mình chủ trì, cần hắn lấy pháp lực mới có thể kích hoạt. Ông! Theo trận pháp bị kích hoạt, trong đại trận trong nháy mắt khói bụi tràn ngập, che đậy tất cả mọi người thị giác. Đám hung thú không nhìn thấy đồ vật, tựa như là không đầu như con ruồi tán loạn. Nếu như là hồng hoang bình thường sinh linh, cái này thật đơn giản khói bụi tuyệt đối không có hiệu quả gì. Bởi vì coi như không nhìn thấy, bọn họ cũng cầm giữ có thần thức. Đơn giản như vậy trận pháp có làm được cái gì? Có thể diệt sát hung thú. Cũng tỉ như tại trong trận pháp Nguyên Phượng Tổ Hoàng Phu Phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân Phu Phụ, giờ phút này bọn họ nhìn xem trận pháp liền nhíu chặt mày lên. Bọn họ tuy nhiên không có nghiên cứu qua trận pháp, nhưng là đơn giản như vậy trận pháp dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không có tác dụng gì. Thần thức diệu dụng vô tận, dù là hiện tại rất nhiều người đều không có mở phát ra tới. Nhưng là đơn giản phân biệt phương hướng cùng tìm người tìm vật vẫn là rất nhẹ nhàng, trên cơ bản mỗi một cái tu sĩ đều biết. Mà lại trận pháp khắp nơi đều là sơ hở, bọn họ tự tin có thể trong nháy mắt liền đem trận pháp này cho phá. Cho nên bọn họ hoài nghi, trận pháp này thật có hiệu quả sao? Nhưng sự thật chứng minh, sự hoài nghi của bọn họ là sai lầm. Dạng này trận pháp đối phó bọn hắn là không có tác dụng gì, nhưng là đối phó chỉ có man lực không có có đầu óc hung thú. Đủ. Ầm ầm. Trận pháp không gian bên trong vang lên sấm sét, sau đó cũng là vô tận lôi đình không ngừng hạ xuống. Giang giác. 3. Lôi điện giống như nộ long, không khác biệt công kích chỗ có sinh vật. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn xem trận pháp công kích, tứ đại hung thú vương vô cùng kinh miệt, thậm chí đều chẳng muốn phòng ngự. Tứ đại hung thú vương thực lực mạnh phi thường, đều là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc, lại thêm hung thú trời sinh phòng ngự lực liền mạnh phi thường, dạng này làm ẩu trận pháp xác thực đối bọn hắn không có uy hiếp. Vâng. Đùng đùng. Lôi điện bổ vào tứ đại hung thú vương trên thân, ngoại trừ tóe lên một điểm điện tia lửa bên ngoài, hiệu quả gì đều không có. Tứ đại hung thú vương có thể không nhìn trận pháp uy lực, nhưng là thú dữ bình thường lại không được. Tuy nhiên cái này trận pháp làm ẩu, nhưng là lực sát thương cũng không tệ lắm, chuẩn thánh chi hạ cơ hồ rất khó chống cự. Ngao. Đám hung thú tại lôi điện hạ kêu rên, trong nháy mắt liền có đại lượng hung thú bị tia chớp giết. Có bị tạc thành bụi phấn, có tứ phân ngũ liệt, có bị đốt thành than cốc. Tổng nguyên nhân cái chết chỉ có một cái, lôi điện. Nhưng là tử trạng lại muôn màu muôn vẻ, hình thái khác nhau. Bất quá đây không phải toàn bộ, trận pháp này trừ lôi điện bên ngoài, còn có kiếm khí, hỏa diễm, đóng băng, trọng áp chờ chờ. Coi như chống nổi lôi điện cũng sống không qua kiếm khí, chống nổi kiếm khí còn có hỏa diễm, tóm lại một câu, không cho đám hung thú đường sống. Một vòng đả kích xuống đến, đám hung thú lập tức tổn thất hơn phân nửa. Đáng giận, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể tự động công kích? Tứ đại hung thú vương phất tay đập tan mấy chu cờ đạo kiếm khí, nhìn xem chung quanh một cái tiếp một cái bị giết chết hung thú, sắc mặt vô cùng âm trầm. Bọn họ có thể không sợ những công kích này, thậm chí không có đem công kích này coi ra gì. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới đối bọn hắn vô hiệu công kích, đối phổ thông hung thú lại là chí mạng. Mà lại càng để bọn hắn bực bội chính là, bọn họ căn bản là không có cách lý giải trận pháp, không hiểu chưa người làm sao lại tự động công kích. Nhưng là trận pháp không có trả lời bọn họ, Ngao Thắng cũng không có trả lời bọn họ. Tại bọn họ gào the tờ bên trong, vòng thứ 2 công kích lần nữa mở ra. Vòng thứ 2 đi qua, lần nữa tử thương vô số. Nguyên bản vòng thứ nhất sống sót hung thú, vòng thứ 2 lần nữa thương vong hơn phân nửa. Ba bánh đả kích đi qua, hung thú còn thừa chưa tới một thành. Là ai? Đến tột cùng là ai đang dở trò? Trong bóng tối đánh lén có gì tài ba? Có bản lĩnh đi ra cùng lão tử đơn đấu. Tứ đại hung thú vương nhìn xem lẫn nhau, phẫn nộ còn như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Hiện ở bên cạnh họ ngoại trừ lẫn nhau, đã không có bất kỳ hung thú. Đây chính là trận pháp uy lực, hoặc là phạm vi tính lực sát thương. Hắn có lẽ đối phó đỉnh phong cao thủ không được, nhưng là đối phó đẳng cấp thấp sinh vật lại lực sát thương kinh người. Lại đến hai vo nz, hung thú liền không thừa nổi bao nhiêu. Ngao Thắng cười lạnh lần nữa khống chế trận pháp phát động công kích. Ầm ầm. Bang bang. Hô hô hô. Lôi giận, kiếm minh, hỏa diễm ngập trời. Vốn là đi qua trước mấy vòng đả kích liền đã bản thân bị trọng thương đám hung thú, lập tức phát ra kinh thiên kêu thảm, nguyên một đám không cam lòng chết tại trong trận pháp. Chỉ có một ít phi thường cường đại hung thú mới có thể bằng thực lực ngạnh kháng đi qua. Nhưng vòng thứ 5 thời điểm, như thế trên cơ bản không giết chết mấy cái hung thú. Bởi vì còn lại đều là thực lực chân chính mạnh mẽ hung thú, trận pháp uy lực đã không đủ giết chết bọn hắn, thậm chí đối bọn hắn không có cái uy hiếp gì. Tuy nhiên hung thú đã chưa đủ lúc đầu nửa thành, nhưng là số lượng y nguyên rất nhiều, chỉ dựa vào giết chóc không biết muốn giết tới khi nào, xem ra là đến tiên thiên linh bảo phát huy thời điểm. Đây đều là công đức, Ngao Thắng sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào hung thú. Đã trận pháp giết không chết, vậy liền để tiên thiên linh bảo tới. Bạo cho ta. Vâng. Nhất thời mười mấy kiện tiên thiên linh bảo nhất thời bị dẫn bạo, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tại trong trận pháp tàn phá bừa bãi. Vốn là chống nổi trận pháp diệt sát hung thú, lập tức ở cỗ lực lượng này hạ thịt nát xương tan, biến thành cho bụi. Bất quá bởi vì những thứ này tiên thiên linh bảo chỉ là bất nhập lưu linh bảo, cho nên đối với tứ đại hung thú vương cũng không có cái gì uy hiếp, thậm chí đối mới vào chuẩn thánh người uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là, đối chuẩn thánh chi hạ hung thú là tuyệt đối chí mạng, không có hung thú có thể ngăn cản. Tiên thiên linh bảo bị dẫn buộc phát ra lực lượng tàn phá bừa bãi thời gian rất ngắn, mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Nhưng là, chuẩn thánh chi hạ hung thú đoàn diệt. Nói cách khác, hiện tại trong trận pháp chỉ có tứ đại hung thú vương cùng Nguyên Phượng Tổ Hoàng phu phụ, Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ. Cái này, cứ như vậy đơn sơ trận pháp, vậy mà có thể tạo được lớn như vậy hiệu quả. Nguyên Phượng, Tổ Hoàng, Thủy Tổ Kỳ, Thủy Tổ Lân đều ngộng. Bọn họ đơn giản không thể tin được, đám hung thú tại trong trận pháp vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nguyên Phượng bọn người làm ngộng, nhưng là tứ đại hung thú vương bên trong có một cái lại nổi giận. La Hầu, là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi đi ra cho ta. Thao Thiết tức giận la to, thanh âm ùng ùng vang vọng mấy vạn dặm. Ngao Thắng dẫn bạo tiên thiên linh bảo phương thức chiến đấu, nhường hắn nhớ tới mấy cái trăm triệu năm trước. Mấy cái trăm triệu năm trước hắn, cũng là loại này bị giết chết. Mà giết chết hắn người kia, thì kêu La Hầu. Chương 75, giết hung thú vương. Lúc trước hắn vẫn chỉ là đại la kim tiên cấp bậc, bị Ngao Thắng vai trò La Hầu lấy dẫn bạo tiên thiên linh bảo phương thức nổ chết. Đối với thủ đoạn như vậy Thao Thiết tuyệt đối ký ức sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, trung thân khó quên. La Hầu, ngươi đi ra cho ta. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Ngươi không phải linh bảo nhiều sao? Làm sao hiện tại làm rùa đen rút đầu không dám ra đến? Ngươi đi ra cho ta. Thao Thiết không ngừng kích Ngao Thắng, ý đồ nhường Ngao Thắng chính mình chạy ra đến. Nhưng là đáng tiếc, Ngao Thắng cũng không phải là La Hầu. Đếm trăm triệu năm trước cái kia La Hầu biểu hiện, cũng không phải chân chính Ngao Thắng bản tính. Thao Thiết kế khích tướng, đối với hắn vô dụng. Bất quá đối với Thao Thiết gào rú, Ngao Thắng ngược lại là trong lòng hơi động. Hắn đang có chút phát sầu, sao có thể tại không bị Nguyên Phượng bọn người phát giác tình huống dưới, còn có thể giết tứ đại hung thú vương thu hoạch công đức. Nhưng là Thao Thiết không ngừng hô hào La Hầu, lại làm cho hắn có chủ ý. Siêu. Ngao Thắng nhanh chóng hướng về Nguyên Phượng bốn người vị trí bay đi, khi thấy mấy người thời điểm hắn làm bộ vô cùng kinh hoàng. Mấy vị đạo hưu đi mau, đại trận bên trong tới một cái gọi La Hầu ra hỏa, phi thường khủng bố, hắn phải dùng tiên thiên linh bảo đem chúng ta đều nổ chết. Hắn một bên hô, một bên biểu hiện thất kinh. Ngươi nói cái gì? La Hầu là ai? Thủy Tổ Kỳ không hiểu hỏi. Ai nha, không còn kịp rồi, đại trận này căn bản không ngăn cản được hắn. Các ngươi có đi hay không? Không đi ta đi trước. Ngao Thắng trang phi thường tốt, thất kinh dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi vô cùng đúng chỗ. Mà lại sau khi nói xong không để ý tới Nguyên Phượng bốn người, trực tiếp xoay người chạy. Nguyên Phượng bốn người lại mộng bức, tình huống như thế nào đây là? Nhưng là bọn họ vốn là đang bị tứ đại hung thú vương đuổi, hiện tại lại tới một cái muốn nổ chết bọn họ La Hầu, bốn người cũng không dám thất lễ, đứng dậy hướng về một phương hướng khác bay mất. Chờ bọn hắn bay mất, Ngao Thắng lại quay người về tới trong trận pháp, đồng thời biến thành đếm trăm triệu năm trước dáng vẻ. Về phần có phải hay không La Hầu dáng vẻ Ngao Thắng cũng không biết, bất quá khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn không quan tâm, dù sao Thao Thiết cũng chưa từng thấy qua chân chính La Hầu. Thao Thiết, ngươi tìm ta. Ngao Thắng đem chính mình ngụy trang thành La Hầu, thực lực nha. Cũng liền chuẩn thánh sơ kỳ trung giai, so Thao Thiết yếu một điểm. Dạng này, mới có thể giảm xuống Thao Thiết cùng hung thú khắc vương cảnh giác. La Hầu, quả nhiên là ngươi. Nhìn đến Ngao Thắng ngụy trang La Hầu, Thao Thiết ánh mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, xung huyết phía trên, lý trí lập tức biến thành số âm. Ta nhưng là tưởng niệm ngươi mấy trăm triệu năm, hôm nay ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thao Thiết giống giận, không quan tâm xông về Ngao Thắng. Còn lại tam đại hung thú vương nhìn xem Thao Thiết động thủ, lúc đầu cũng nghĩ động thủ. thậm chí Ngao Thắng đã nghĩ kỹ, nếu như tứ đại hung thú vương cùng nhau động thủ hắn liền đem Thao Thiết chính mình dẫn đi. Nhưng là hắn đánh giá thấp Thao Thiết đối cừu hận của hắn, hắn muốn tự tay giết Ngao Thắng. Các ngươi đều không cho xuất thủ, đuổi theo giết Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân tộc mấy người kia. Người này ta muốn tự tay luyện hóa nghiền xương thành cho. Thao Thiết giống giận, nhất trảo tử đập hướng Ngao Thắng. Vâng! Ngao Thắng cùng Thao Thiết đối cứng, nhưng lại bị nhất trảo tử đập bay ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi phun đi ra. Vốn là còn lại ba cái hung thú vương còn có chút do dự, sợ Thao Thiết lại ăn La Hầu thua thiệt. Nhưng nhìn đến trước mắt loại tình huống này về sau, lập tức yên lòng. La Hầu liền Thao Thiết một trảo đều không tiếp nổi, làm sao có thể là Thao Thiết đối thủ. Theo ta đi, đi giết mấy cái kia tiểu trùng tử. Cung Kỳ lần nữa nhìn Thao Thiết cùng Ngao Thắng liếc một chút, sau đó kêu Hỗn Độn cùng Đào Ngột rời đi. Đào Ngột cùng Hỗn Độn nhìn đến Thao Thiết chiếm thượng phong sau cũng không do dự, trực tiếp theo cùng Kỳ đuổi theo Nguyên Phượng bốn người đi. Các cái khác ba cái hung thú vương rời đi, Ngao Thắng trái ngược vẻ mệt mỏi, lau đi khỏe miệng vết máu mỉm cười đứng lên. Thao Thiết, lần trước giết ngươi không nghĩ tới ngươi còn có thể phục sinh. Lần này, loại này sai lầm ta sẽ không lại phạm vào. Chu Hậu Chiếu vung tay lên, bàn cổ phiên xuất hiện ở trong tay. Kỳ thực lấy Ngao Thắng thực lực, cũng là đánh hai cái hung thú vương cũng không có vấn đề gì. Nếu như sử dụng bản cổ phiên, thập nhị phẩm công đức kim liên trở pháp bảo, liền xem như đánh ba cái cũng không thành vấn đề. Nhưng là nếu như bốn cái hung thú vương cùng nhau, Ngao Thắng coi như sử dụng sở hữu pháp bảo cũng không phải là đối thủ. Dù sao pháp bảo tuy nhiên có thể tăng cường thực lực, nhưng vẫn là có hạn độ. Hiện tại cái khác ba cái hung thú vương đi, Ngao Thắng dự định lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Thao Thiết, sau đó lại đi thu hoạch hung thú khác vương. Hèn hạ tiểu trùng tử, lần trước ngươi dùng tiên thiên linh bảo nổ ta, nhưng là trừ linh bảo ngươi cầu thí không phải. Có bản lĩnh ngươi lại dùng linh bảo nổ chết ta, nếu như không có linh bảo bổn vương giết ngươi như giết chó. Thao Thiết hét lớn một tiếng, thân thể to lớn thái sơn áp đỉnh phốc hướng Ngao Thắng. Hừ, đã ngươi như vậy vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhìn xem giống như điên cuồng Thao Thiết, Ngao Thắng lộ ra cười lạnh, lập tức đem pháp lực tràn vào bản cổ phiên bên trong. Nhất thời, từng đạo khai thiên chi nhận từ bản cổ phiên bên trong phát ra, chém thẳng vào Thao Thiết mà đi. Phốc phốc phốc phốc. Bản cổ phiên làm bản cổ phủ lưỡi búa biến thành, công phạt chi lực mạnh nhất tiên thiên chí bảo sao mà sắc bén. Uy lực sao mà đáng sợ. Tuy nhiên tại Ngao Thắng trong tay không đạt được bản cổ loại kia khai thiên tích địa uy năng, nhưng cũng không phải Thao Thiết có thể kháng cự. Lại thêm Ngao Thắng thực lực vốn là so Thao Thiết mạnh, cho nên trong nháy mắt Thao Thiết liền bị bản cổ phiên phát ra khai thiên chi nhận cho cắt thành khối thịt. Đông đông đông. Thao Thiết thân thể khối vụn rơi xuống đất, phát ra trầm muộn rơi xuống đất âm thanh. Thân thể của hắn to lớn, liền xem như biến thành khối thịt đó cũng là một đống lớn khối thịt, rơi trên mặt đất để mặt đất đều rất nhỏ chấn động. Cái này, không có khả năng. Ngươi, làm sao? Sẽ, như thế. Mạnh, ngươi không phải sẽ chỉ dẫn bảo tiên thiên linh bảo sao? Thao Thiết sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, liền xem như bị cắt thành thịt nát vẫn không có tử vong. Chỉ còn lại một nửa đầu không cam lòng giữ tận nói. Hắn không tin, không tin Ngao Thắng sẽ mạnh như vậy. Ha ha ha. Cùng ngươi dạng này đồ đần, ta đều chẳng muốn giải thích. Ngao Thắng thu hồi bản cổ phiên, sau đó đối với Thao Thiết thịt nát vươn một cái tay, pháp lực cấp tốc tại lòng bàn tay của hắn hội tụ. Thao Thiết nhìn xem Ngao Thắng trong tay hội tụ pháp lực, biết lần này chính mình thái kiếp khó thoát. Nghĩ không ra, ta vậy mà lại lần nữa chết tại trên tay của ngươi. Ta không cam tâm a. Thao Thiết nộ hống. Thanh âm bên trong tràn đầy bi thương cùng không cam lòng. Chết tại một người trong tay hai lần, Thao Thiết hẳn là bi kịch nhất hung thú vương. Không, hắn hẳn là sở hữu hung thú bên trong bi kịch nhất một cái. Không cam tâm cũng vô dụng, tiễn ngươi lên đường. Ngao Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó pháp lực đánh phía Thao Thiết. Ầm ầm. Đại địa vỡ nát, không gian nổ tung, Thao Thiết cũng theo hoàn toàn biến mất. Hiện tại, giờ đến phiên hung thú vương khác. Ngao Thắng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chương 76, Tam Vương vẫn lạc. Ngao Thắng tiếp tục đuổi theo còn lại ba cái hung thú vương, bất quá nhường hắn cau mày là hắn phát hiện ba cái hung thú vương vậy mà tách ra. Ừm. Cung Kỳ hướng phía nam đi. Chẳng lẽ là Nguyên Phượng Tổ Hoàng phu phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ tách ra, hiện tại cùng Kỳ đuổi theo giết Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng đi. Ngao Thắng thông qua dấu vết để lại suy đoán nói. Không tốt. Làm ra cái này phán đoán về sau, Ngao Thắng lớn kêu không tốt, cấp tốc hướng về cùng Kỳ đuổi tới. Hắn không phải sợ cùng Kỳ giết Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng, mà chính là sợ hắn bị Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng giết. Bây giờ Nguyên Phượng thông qua Niết Bàn trọng sinh thực lực tăng cường, mà lại không có một điểm thương. Mà cùng Kỳ tuy nhiên thương thế không nặng, nhưng là cũng là mang theo thương. Lấy một địch hai tình huống dưới, rất khó đánh thắng vợ chồng bọn họ. Ngao Thắng đem tốc độ ảo tới cực hạn, rất nhanh liền thấy cùng kỳ bóng người. Bất quá nhường hắn nghi ngờ là, vậy mà không thấy được Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng. Đây là có chuyện gì? Ngao Thắng có chút ngượng bức, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng làm sao không thấy? Muốn nói cùng kỳ giết bọn hắn, Ngao Thắng là tuyệt đối không tin. Không nói trước cùng kỳ có thể không thể giết bọn họ, coi như có thể cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm đến. Dù sao Ngao Thắng giết chết Thao Thiết, dùng thời gian vô cùng ngắn. Bất quá không quan trọng, dù sao có bản cổ phiên nơi tay, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng cũng không phải là đối thủ của mình. Nếu như bọn họ thấy được chính mình, cùng lắm thì giết bọn hắn diệt khẩu. Có bản cổ phiên nơi tay, Nguyên Phượng cùng Tổ Hoàng Ngao Thắng có lòng tin đem bọn hắn diệt khẩu. Chỉ là tiếp xuống Long Hán đại kiếp bên trong, Phượng Hoàng tộc lại là bên trong một cái nhân vật chính, cho nên không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, Ngao Thắng cũng không nguyện ý giết bọn hắn. Bởi vì giết bọn hắn không biết hội sinh ra dạng gì biến số, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc vẫn sẽ hay không tranh bá hưng hoang. Cái này đều biến thành ẩn số. Bất quá nếu là bọn họ không tức thời, vậy cũng chỉ có thể giết. Làm ra quyết định về sau, Ngao Thắng lập tức tay cầm bản cổ phiên muốn cùng Kỳ giết tới. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Cùng Kỳ lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Ngao Thắng, lập tức lộ ra khinh miệt nụ cười. Ta còn tưởng rằng là Hồng Quân, nguyên lai là ngươi đầu này phế vật long. Cùng Kỳ không phải lần đầu tiên cùng Ngao Thắng liên hệ, lần thứ nhất hắn xuất linh hung thú tấn công Phượng Hoàng tộc thời điểm, liền đã gặp Ngao Thắng. Khi đó Ngao Thắng chỉ có thể miễn cưỡng cùng chính mình dưới trướng Bát Trảo Hỏa Ly chống lại, cùng mình so sánh thực lực ngày đêm khác biệt. Cho nên cùng Kỳ căn bản không thèm để ý Ngao Thắng, đối với công kích của hắn cũng không để vào mắt. Ha ha ha. Nhìn xem cùng Kỳ như thế khinh thị, Ngao Thắng lộ ra cười lạnh. Sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Làm địch đối với song phương, là quyết không thể khinh thị đối thủ. Dù là thực lực đối phương thật không mạnh, cũng muốn toàn lực ứng phó. Chỉ tiếc, cùng Kỳ cũng không biết cái này. Đương nhiên, cùng Kỳ liền xem như biết cũng vô dụng, bởi vì hắn lực so Thao Thiết mạnh. Chu Hậu Chiếu có thể miểu sát Thao Thiết, tự nhiên cũng có thể miểu sát cùng Kỳ. Phốc vậy, bàn cổ phiên phía trên phát ra dường như khai thiên sát phạt chi khí, trong nháy mắt tại cùng Kỳ kinh ngạc ánh mắt bên trong, đem hắn chém thành thịt nát. Mà lại trong đó mạnh lớn sát phạt chi lực, trực tiếp đem nhục thể của hắn sinh cơ hoàn toàn ma diệt. Ngao Thắng sẽ không lại phạm mấy cái trăm triệu năm trước Thao Thiết sai lầm, muốn giết liền nhất định muốn ma diệt sinh cơ, mỉ hệ nở đối phương phục sinh. Giết cùng Kỳ về sau, Ngao Thắng lại ngựa không ngừng vó hướng về Đào Ngột cùng Hỗn Độn đuổi theo. Đào Ngột cùng Hỗn Độn chạy cũng không xa, bởi vì là thời gian quá ngắn. Ngao Thắng toàn lực ứng phó tình huống dưới, vẹn vẹn nửa giờ thân ảnh của bọn hắn liền thấy ở xa xa. Bất quá nhường Ngao Thắng lần nữa giật nảy cả mình chính là, Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ vậy mà cũng không thấy. Chỉ còn lại có Đào Ngột cùng Hỗn Độn vẫn tại không biết mệt mỏi điên cuồng phi hành. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Ngao Thắng triệt để mộng bức, cái này mẹ nó làm sao cảm giác mình đầu óc không đủ sự. Nguyên Phượng Tổ Hoàng phu phụ cùng Thủy Tổ Kỳ Lân phu phụ đi đâu rồi? Mà lại bọn họ như là đã không có ở đây, vì cái gì mấy cái này hung thú vương còn tại điên cuồng phi hành? Trước không cần quan tâm nhiều, chờ sau đó ngăn lại Đào Ngột cùng Hỗn Độn hỏi một chút tình huống. Ngao Thắng cắn răng một cái, đỉnh đầu thập nhị phẩm công đức kim liên, tay cầm bản cổ phiên ngăn cản Đào Ngột cùng Hỗn Độn. Là ngươi? Nhìn xem Ngao Thắng, hai cái hung thú vương hiển nhiên hơi kinh ngạc. Bọn họ trước đó cũng đã gặp Ngao Thắng, nhưng là tại bọn họ trong ấn tượng con rồng này cũng không mạnh. Là cái gì cho ngươi dũng khí, để ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta? Hỗn Độn từ trong bụng phát ra tiếng, tuy nhiên giọng điệu có chút quái dị, nhưng là vẫn có thể nghe ra hắn trong giọng nói khinh miệt. Không có gì. Chỉ là muốn hỏi một chút Nguyên Phượng bốn người bọn họ đi đâu rồi. Các ngươi đây là đi làm gì? Ngao Thắng nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Ồ, chất hỏi chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Đào Ngột ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ngao Thắng, tựa như là đang nhìn một con sâu nhỏ một dạng. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, đã các ngươi không muốn nói, vậy ta cũng chỉ có thể đánh tới các ngươi nói. Ngao Thắng vô cùng tiếc nuối lắc đầu. Dường như vì Đào Ngột cùng Hỗn Độn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Sau đó hắn đem bản cổ phiên thu vào, trong tay lại xuất hiện một cái quải trượng. Quải trượng bên trên có một cái đầu rồng, tự nhiên mà thành. Chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, long đầu quải trượng. Ngao Thắng chỗ lấy đem bản cổ phiên đổi thành long đầu quải trượng, là bởi vì sợ không cẩn thận đem Đào Ngột cùng Hỗn Độn trực tiếp giết chết. Hắn còn muốn ép hỏi Đào Ngột cùng Hỗn Độn, cũng không thể đánh chết. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đào Ngột cùng Hỗn Độn hừ lạnh một tiếng. Không có bất kỳ cái gì giao lưu liền vô cùng ăn ý đối Ngao Thắng xuất thủ. Bọn họ chính là hung thú vương, liền xem như chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong đại năng cũng không dám cùng bọn hắn nói như vậy. Ngao Thắng tính là thứ gì? cũng dám cùng bọn hắn rượu vo dương oai. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền biết sai. Có phải hay không không biết tự lượng sức mình, các ngươi rất nhanh liền biết rồi. Ngao Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, long đầu quải trượng trong nháy mắt biến thành một đầu hoàng kim thần long, đối với Đào Ngột cùng Hỗn Độn liền nhào tới. Ngâm. Long đầu quải trượng hóa thành hoàng kim thần long long ngâm cao vút, dường như chân chính thần long, uy chấn cửu thiên. Hừ, chết đi cho ta. Nhưng là Đào Ngột cùng Hỗn Độn không thèm để ý chút nào, bọn họ mới mặc kệ cái gì long vẫn là rắn, cản con đường của bọn hắn sẽ chết. Nhưng là để bọn hắn hoảng sợ sự tình phát sinh, bọn họ công kích rơi vào hoàng kim thần long trên thân, vậy mà không có chút nào tác dụng. Mà hoàng kim thần long từ bọn họ thoáng một cái đã qua, từ phía sau chui ra. Túi đầu xuống, bọn họ thấy được bản thân ngực lỗ thủng. Cái này là cái gì? Hai đại hung thú vương khó khăn mà hỏi. Không có gì, một món pháp bảo mà thôi. Hiện tại có thể nói một chút vì cái gì phía trước không có kỳ lân, các ngươi còn muốn hướng đi về hướng đông sao? Còn có cùng kỳ. Hắn đi Nam Phương đi làm cái gì rồi? Chương 77, thần nghịch phát cuồng. Mặt đối Ngao Thắng ép hỏi, hai đại hung thú vương hiển nhiên là rất kiên cường, ngẹo đầu khinh miệt hừ một tiếng cái gì cũng không nói. Rất tốt, ta liền nữa thích xương cứng. Ngao Thắng nhìn xem tình cảnh này cũng cười, hắn thích nhất cũng là người có cốt khí, thú. Vâng! Một tia sáng bay qua, Hỗn Độn trực tiếp biến mất không thấy. Tại Hỗn Độn vị trí cũ dưới thân, chỉ có một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng đen. Thậm chí gọi Thâm Viên thích hợp hơn. Còn lại Đào Ngột một bước, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Bọn họ kiên cường, Ngao Thắng không cần phải nghiêm hình bức cung sao? Làm sao không theo lẽ thường ra bài, tới liền trực tiếp giết chết? Ngao. Đào Ngột nổi giận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Ngao Thắng, phát ra tức giận nộ hống. Tốt, dư thừa ra hỏa biến mất, ngươi có thể nói. Ngao Thắng căn bản không để ý tới Đào Ngột phẫn nộ, khoát khoát tay như không có chuyện gì xảy ra nói. Loài bò sát. Ngươi mơ tưởng từ ta chỗ này biết bất kỳ vật gì. Ngươi cho rằng giết Hỗn Độn ta liền sẽ sợ sao? Cho dù chết ta cũng sẽ không nói cho ngươi là ta hoàng để cho chúng ta bao vây Hồng Quân. Đào Ngột vô cùng kiên cường đạo, chỉ tiếc đầu óc không dễ dùng lắm. Ừ, thì ra là thế. Chu Hậu Chiếu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thần nghịch để bọn hắn bao vây Hồng Quân. Xem ra cái này lao tiền su tốc độ chạy trốn rất nhanh a. Có điều hắn rất ngạc nhiên, thần nghịch là làm sao cho Tam Đại Hung Thú Vương ra lệnh? Chẳng lẽ hắn có cái gì cự ly xa truyền tin thần thông? Bất quá nghĩ đến đối phương nói thế nào cũng là hung thú hoàng, mà lại tu vi đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, có thủ đoạn như vậy giống như cũng không kỳ quái. Xem ra ngươi quả nhiên là rất kiên cường. Ngao Thắng gật gật đầu tán dương nói y. Đó là tự nhiên, chúng ta hung thú là tuyệt sẽ không bán đứng ta hoàng. Ngay thẳng Đào Ngột đầu dương lên, vô cùng kiêu ngạo nói y. Nhìn xem thành thật như vậy Đào Ngột, Ngao Thắng trong lòng hơi có chút cảm giác tội lỗi. Hắn đều không đành lòng khi dễ dạng này thiểu năng trí tuệ nhân sĩ. Nhưng là vì mình đại nghiệp, vì mình không chết ở thiên đạo diễn hóa trên đường, hắn vẫn là không thể không tiếp tục thông thường Đào Ngột. Bất quá ngươi tuy nhiên vô cùng trung tâm, nhưng là thần nghịch khẳng định không có nói cho ngươi hắn đi đâu, bởi vì ngươi quá ngu. Ngao Thắng nhịn xuống trong lòng cảm giác tội lỗi, điều cười nói. Hỗn đản, ngươi dám nói ta ngu xuẩn. Đào Ngột giận tí mặt, khí thế trên người lập tức bắt đầu cuồng bạo. Tuy nhiên Đào Ngột khí thế hung hăng. Nhưng là Ngao Thắng chết không thèm quan tâm. Lại thế nào phẫn nộ, Đào Ngột cũng chỉ là vô năng phẫn nộ, thực lực chênh lệch không phải phẫn nộ liền có thể bù đắp, hắn cũng không phải siêu sợi đạ. Tốt tốt, ngươi còn nói ngươi không ngốc. Vậy ngươi nói cho ta biết thần nghịch hiện tại ở nơi nào, ngươi khẳng định không biết. Không biết còn không phải ngu xuẩn. Ngao Thắng khoát tay áo, nhường hắn an tĩnh lại. Hỗn đản, ta không ngốc, ta biết ta hoàng ở đâu. Ngươi biết. Lừa gạt ai đây? Ngươi chịu nói y. Ta biết. Vậy ngươi nói cho ta biết ta, ngươi không báo cáo ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật biết rõ. Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta hoàng hiện tại đang chạy về Côn Lôn Sơn. Hả, nguyên lai đi Côn Lôn Sơn, nhìn quả nhiên biết. Đó là tự nhiên. Đào Ngột còn vô cùng đắc ý, không chút nào biết bị Ngao Thắng cho xáo lộ, chỉ có thể nói hắn quá đơn thuần. Nhưng là không có cách, hung thú vốn là đầu góc liền không quá linh quang. Cho dù là tứ đại hung thú vương. Cũng chỉ là so phổ thông hung thú thông minh một điểm. Dạng này thông thường, liền xem như kiếp trước nhân loại đều có không ít người không tránh thoát, huống chi hung thú. Đã dạng này, vậy ta liền không nghiêm hình ép hỏi. Ngao Thắng vô cùng rộng lượng đạo. Ngươi chính là nghiêm hình ép hỏi ta cũng sẽ không nói. Đào Ngột một bộ xương cốt cứng rắn dáng vẻ, nhường Ngao Thắng cảm thán quả nhiên là xương cứng. Nhưng là, ngươi mẹ nó đã nói nha. Không đành lòng lại khi dễ thiểu năng trí tuệ nhân sĩ, Ngao Thắng quyết định cho hắn một thống khoái. Bất quá Đào Ngột cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng phấn khởi phản kháng. Nhưng là đáng tiếc song phương thực lực sai biệt quá lớn, hắn phản kháng cũng không có có tác dụng gì. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Đào Ngột vùng vây một hồi, vẫn là bị Ngao Thắng đánh biến mất tại bên trong thiên địa. Tiêu diệt tứ đại hung thú vương, tiếp được xuống cũng là hung thú hoàng thần địch. Có điều hắn hơi nghi hoặc một chút, thần địch chạy Côn Lôn Sơn làm gì đi? Chẳng lẽ Hồng Quân trốn hướng Côn Lôn Sơn? Ngao Thắng trong lòng suy đoán, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Hồng Quân một người có lẽ không phải thần địch đối thủ, nhưng là có ngũ hành lao tổ cùng Dương Mi tại, hẳn là không kém gì thần địch. Được rồi, đi Côn Lôn Sơn một chuyến liền biết. Nghĩ không hiểu Ngao Thắng cũng không lãng phí nữa tế bào não, cùng ở chỗ này suy đoán, không bằng trực tiếp đi xem một chút. Côn Lôn Sơn kỳ thực cũng không phải là một ngọn núi, mà chính là một dãy núi. Bất kể là kiếp trước vẫn là hồng hoang, đều là như thế. Côn Lôn Sơn lớn nhỏ sơn phong vô số kể, là hồng hoang vạn sơn chi thủ, chúng thần cố hương. Nếu như lấy đồ vật đến phân, có thể chia làm Côn Lôn Sơn cùng Tây Côn Lôn Sơn. Trong đó Tây Vương Mẫu, cũng là tại Tây Côn Lôn dựng dục. Mà Tam Thanh, thì là tại Côn Lôn Sơn thai nghén mà ra. Bất quá có một chút Ngao Thắng không biết là, Hồng Quân chỗ Ngọc Kinh Sơn, cũng là tại trong dãy núi Côn Lôn, là trong đó một ngọn núi. Lúc này thần địch, ngay tại cái này một ngọn núi trước, cùng bạo hoành kích lấy ngọn núi này hộ sơn đại trận. Hồng Quân, ngươi đi ra cho lão tử. Vâng. Thần địch bên ngoài khiêu chiến đồng sự, nắm đấm hung hăng nện ở đại trận phía trên, nhường đại trận chấn động lay động, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Tiếng vang ầm ầm, chấn động toàn bộ Côn Lôn Sơn, chung quanh một số tiểu nhân đỉnh núi đều bị trực tiếp chấn vỡ. Có thể nghĩ, thần địch nắm đấm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vâng. Hồng Quân, Dương Mi chạy trốn ở, ngươi trốn không thoát. Vâng. Thần địch vừa mở miệng, một bên không ngừng công kích Hồng Quân hộ sơn đại trận. Bất quá lúc này Hồng Quân chính bình chân như vậy ngồi ngay ngắn ở Ngọc Kinh Sơn bên trong, cùng ngũ hành lao tổ cùng nhau thưởng thức trà, mặc cho La Hầu như thế nào gọi cũng không đi ra. Kỳ thực Hồng Quân tuy nói đánh không lại thần địch, nhưng là hắn có tạo hóa Ngọc Điệp hộ thân, thần địch cũng không làm gì được cờ hắn. Dù sao tạo hóa Ngọc Điệp là hỗn độn trí bảo, dù là tổn hại chỉ còn lại có hơn phân nửa, uy lực cũng so tiên thiên trí bảo mạnh hơn nhiều. Đỉnh đầu tạo hóa Ngọc Điệp, thiên thiên đứng ở thế bất bại. Chỉ là chỉ có tạo hóa Ngọc Điệp vô dụng. Thần nghịch tuy nhiên không làm gì được cờ hắn, nhưng là hắn cũng cầm thần nghịch không có cách nào. Làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, đối với Hồng Quân cái này vô lợi không dậy sớm lao tiền xu tới nói, là không có lời. Chương 78, du địch xâm nhập. Hồng Quân tại một lúc mới bắt đầu, căn bản cũng không tham dự vây quét hung thú. Bất quá về sau chờ Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đánh không sai biệt lắm, hắn mới ra ngoài thu hoạch công đức. Hiện tại Dương Mi đi, chỉ có hắn cùng ngũ hành lao tổ hiển nhiên đánh không bại thần nghịch. Cho nên hắn cũng lười lãng phí thời gian. Trước đó bản cổ khai thiên chính là, hắn cũng là như vậy cẩu thả bắt đầu mới có thể may mắn thoát khỏi tại khai thiên đại kiếp, thậm chí tại bản cổ khai thiên sau còn chiếm được hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp. Muốn nói cẩu thả, Hồng Quân kỳ thực cũng không thua kém bao nhiêu. Không chỉ là Hồng Quân, Dương Mi, La Hầu cái nào không phải như vậy. Cẩu thả mới có thể sống đến sau cùng, cẩu thả mới có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cẩu thả, không chỉ là tạm thời sống tạm bợ. Cẩu thả cũng không chỉ là có thể toàn tánh mạng. Cầu thả, cũng là một loại chiến lược thủ đoạn. Hồng Quân cầu thả đến sau cùng, thành che đậy Hồng Hoang đạo tổ, thiên đạo đại ngôn nhân. Dương Mi cầu thả cũng rất tốt, cho nên hắn chứng đạo thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trở về hỗn độn tiêu diêu tự tại đi. La Hầu ngay từ đầu cầu thả cũng rất tốt, cho nên hắn có thể trở thành Hồng Quân đối thủ. Chỉ là về sau hắn không qua loa, muốn theo Hồng Quân tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân, còn tính toán Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, kết quả bị người bao vây ngọn củ tỏi. Cho nên nói, Hồng Quân làm là như vậy vô cùng chính xác. Dù sao hắn Ngọc Kinh Sơn hộ sơn đại trận phi thường cường đại, coi như thần nghịch mệnh chết cũng không có khả năng đánh vỡ. Hắn gọi mặc hắn gọi, ta uống chút trà không tâm sao. Hồng Quân tại trong đại trận thong dong tự tại, thần nghịch lại tại đại trận bên ngoài vô cùng phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều đem hết toàn lực đánh vào hộ sơn đại trận phía trên. Nhưng là Ngọc Kinh Sơn hộ sơn đại trận lại không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là chung quanh lớn nhỏ sơn phong bị chấn bể không ít, lưu lại rất nhiều bức tường đổ đá vụn. Nhưng là hắn mảy may không có ý dừng lại, một mực không biết mệt mỏi công kích, tiếp tục công kích. Hắn cũng là nhận lấy đại kiếp ảnh hưởng, dù sao thần nghịch là hung thú bên trong duy nhất quy tăng mạnh hung thú. Nếu như bình thường lấy trí tuệ của hắn hẳn là đã sớm nhìn ra chính mình không cách nào đánh vỡ đại trận, làm như vậy bất quá là vô dụng công. Nhưng là hiện trong lòng hắn chỉ có phẫn nộ, vô biên phẫn nộ, nhất định muốn đánh vỡ cái này xác rùa đen. Đem Hồng Quân nghiền xương thành cho. Rầm rầm rầm. Mà một bên khác, Ngao Thắng đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Côn Lôn Sơn chạy đến. Thần nghịch là một cái đại công đức, một mình hắn đều so tứ đại hung thú vương đáng tiền, ngao thắng nhưng không nguyện ý buông tha lớn như vậy một cái công đức bảo bảo. Hắn không ngừng thúc giục chính mình, đồng thời cầu nguyện thần nghịch chớ bị Hồng Quân bọn người giết chết. Mười mấy năm sau, ngao thắng rốt cục đi tới Côn Lôn Sơn. Còn không có tiến vào Côn Lôn Sơn khu vực, hắn cũng cảm giác được thần nghịch cái kia cuồng bạo khí tức. Thần nghịch nhiều năm như vậy một mực không có dừng lại đối Ngọc Kinh Sơn đại trận phá hư, trên người lực lượng không giữ lại chút nào phát tiết, muốn không phát hiện hắn cũng khó khăn. Thần nghịch lại còn là thật tinh thần, xem ra Hồng cũng không có cùng hắn một quyết sinh tử. Cũng tốt, đánh giết thần nghịch công đức ta liền nhận. Ngao thắng trong lòng âm thầm nói. Có điều hắn cũng biết thần nghịch không dễ chọc, lấy thực lực chỉ sợ không phải thần nghịch đối thủ. Bất quá không có quan hệ, hắn sớm tại đếm trăm triệu năm trước liền nghĩ đến loại khả năng này, cũng đã sớm có chuẩn bị. Thần nghịch ngươi cái này đại ngô cơ tử, núi làm gì? Ngao thắng bay đến thần nghịch cách đó không xa, mở miệng trêu đùa. Thần nghịch góp nhặt nhiều năm như vậy phẫn nộ, vốn là giống một cái thùng thuốc nổ một dạng một điểm liền nổ. Giờ phút này nghe được Ngao thắng dám trêu chọc hắn, lập tức giận từ trong lòng lên. Giống. Chết đi cho ta. Thần nghịch không có dư thừa lời nói, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp mang theo vô tận lực lượng giống Ngao thắng đánh tới. Ngoa tào. Cuồng bạo như vậy. Nhìn xem người hung ác không nói nhiều thần địch, Ngao Thắng cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn, Ngao Thắng hú lên quái dị xoay người chạy. Ừm, là Ngao Thắng. Nghe được bên ngoài động tĩnh, ngũ hành lao tổ kinh ngạc đối Hồng Quân nói y. Đúng là hắn, thật không nghĩ tới hắn còn sống. Hồng Quân nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có quá nhiều biểu thị. Hắn bị thần địch để mắt tới, chúng ta muốn hay không đi chợ giúp hắn. Ngũ hành lao tổ thật đúng là một cái người nhiệt tâm. Lại còn nghĩ đến trợ giúp Ngao Thắng. Nhưng là đáng tiếc, hắn nhiệt tâm Hồng Quân nhưng không nóng lòng. Thật vất vả có người giúp hắn dẫn đi thần địch, hắn mới sẽ không tự tìm phiền toái. Còn Ngao Thắng sống hay chết, mắc mớ gì tới hắn. Đương nhiên, lời này hắn chỉ là ở trong lòng nói một chút, ngoài mặt vẫn là muốn duy trì một chút chính mình cao nhân phong phạm, tìm cho mình một cái lý do thích hợp. Ngũ hành đạo hữu không cần phải lo lắng, Ngao Thắng đạo hữu tâm tư kín đáo, đa mưu túc trí không có việc gì. Thần địch tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn giết Ngao Thắng đạo hữu cũng không dễ dàng. Hồng Quân không ngừng khích lệ Ngao Thắng, dường như hắn thật là trên trời có dưới mặt đất không một dạng. Nhưng là biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, Ngao Thắng sự tình chính hắn có thể giải quyết, chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Ngũ hành lao tổ cũng không đốc, sao có thể nghe không ra Hồng Quân ý tứ. Thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tuy nhiên lòng nhiệt tình, nhưng cũng không phải là kẻ bá phải. Mà lại nếu như Hồng Quân không xuất thủ, hắn rất hiển nhiên không phải thần nghịch đối thủ, đi cũng là tìm thai vạn. Cho nên hắn tuy nhiên muốn giúp Ngao Thắng một thành, nhưng là loại thời điểm này cũng lựa chọn trầm mặc. Tại hai người thảo luận thời điểm, Ngao Thắng đã mang theo thần nghịch bay ra hơn 10 triệu bên trong. Hắn không ngừng lấy lời nói kích thích thần nghịch, gây thần nghịch nộ hống liên tục, lửa giận không ngừng tăng vọt. Thần nghịch ngươi cái này lớn con lường đốc, có bản lĩnh đến bắt ta nha. Thần nghịch ngươi thật sự là quá chậm, giống như ngươi căn bản giết không được ta, có muốn hay không ta? Chờ ngươi một hồi. Ai nha, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến muốn mạng, bay đều không biết bay, có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi? Giống. Hôn đàn, ta muốn ngươi chết. Thần nghịch tức giận giống to, không muốn mạng đuổi hướng Ngao Thắng. Thần nghịch bị Ngao Thắng triệt để chọc giận, hắn liền truy sát Hồng Quân sự tình đều quên, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết đầu này tiểu trùng tử. Thiên phú thần thông, vạn thú thân phục. Thần nghịch nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bỗng nhiên phát ra một cô bá tuyệt thiên địa khí thế. Đây là thiên phú của hắn thần thông, có thể chấn nhiếp thiên hạ toàn bộ sinh linh. Hắn dường như thiên địa vạn vật hoàng giả, nhường chỗ có sinh vật đều phải thần phục cùng dưới chân của hắn. Thì liền Ngao Thắng cũng trên thân trầm xuống, trong lòng phun lên một vệt nặng nề. Phảng phất có một cái duy ngã độc tôn hoàng giả, nhìn xuống thiên hạ chúng sinh, tất cả mọi người không thể không thần phục. Hừ. Ngao Thắng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một cỗ kiệt ngao bất thuần khí thế xuất hiện, tách ra thần nghịch thiên phú thần thông. Long, vốn là đại biểu cho hoàng giả, trời sinh nắm giữ hoàng giả chi uy cùng ngạo cốt. Thần nghịch mặc dù là hung thú chi hoàng, nhưng là muốn dựa vào khí thế chấn nhiếp Ngao Thắng, vậy liền suy nghĩ nhiều quá. Thần nghịch, thần thông của ngươi đối với ta vô dụng. Muốn giết ta, vậy liền đi theo ta. Chương 79, Bất Chu Sơn Đại Trận. Chương 79, Bất Chu Sơn Đại Trận. Thần nghịch là ai? Đó là hung thú chi hoàng. Mà lại hắn bây giờ bị đại kiếp bên trong nghiệp lực cuốn thân, giữa thiên địa hung sát chi khí cũng tại ảnh hưởng thần trí của hắn. Mặt đối Ngao Thắng khiêu khích, hắn chỗ nào có thể nhịn được. Thần nghịch tức giận gào the tờ liên tục, điên cuồng truy sát Ngao Thắng. Bất luận Ngao Thắng chạy đến đâu, chạy thế nào, thần nghịch đều vững vàng cắn tại sau lưng, không chút nào lạc hậu mảy may. Nhìn đến thần nghịch đã mất đi lý trí, Ngao Thắng cũng không lại vòng quanh, thẳng tắp hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Một ngày, hai ngày, một năm, mười năm, dòng dã trăm năm, thần nghịch đều kiên nhẫn truy sát Ngao Thắng. Không hơn trăm năm sau, hai người rốt cục tới gần Bất Chu Sơn. Nhanh đến, chỉ cần tiến ta Bất Chu Sơn đại trận, sẽ làm cho ngươi chắc chắn phải chết. Nhìn phía sau vẫn nộ hống liên tục thần nghịch, Ngao Thắng trong lòng cười lạnh nói. Có điều hắn cũng không khỏi không bội phục thần nghịch kiên quyết, dòng dã trăm năm vậy mà đều không có chút nào dừng tay ý tứ. Mà lại càng làm cho Ngao Thắng bội phục là, nhà này lời nói trăm năm qua không ngừng la to, bản tử vậy mà không có câm. Liền xem như an giọng ngọt ngào, hiệu quả cũng không có tốt như vậy a. Nhìn xem cách mình tại Bất Chu Sơn bố trí đại trận càng ngày càng gần, Ngao Thắng trong lòng cũng tràn đầy kích động. Chỉ cần đem thần nghịch lừa gạt tiến Bất Chu Sơn đại trận, ở trong đó đem hắn xử lý, hung thú kiếp coi như kết thúc. Đến lúc đó rất nhiều công đức, còn không phải cầm tới mềm tay. Siêu siêu. Hai người tựa như là hai đạo ánh sáng, từ trên bầu trời cực tốc xẹt qua, rất nhanh liền đến Bất Chu Sơn đại trận bên ngoài. Ngừng. Ngao Thắng tại đại trận bên ngoài ngừng lại, xoay người đối thần nghịch dựng thẳng lên một cái tay. Vốn là hắn còn muốn theo thần nghịch nói chuyện tâm tình, bởi vì rất nhanh loại cơ hội này liền không có. Chết. Nhưng là nên đón Ngao Thắng cũng không phải là thần nghịch dừng lại, mà chính là một cái uy lực vô tận nằm đấm. Thần nghịch đối Ngao Thắng hận, đã không thể dùng hận thấu xương để hình dung, mà chính là thịt nát xương tan đều khó mà ma diệt. Hắn cùng Ngao Thắng, không có bất kỳ cái gì dễ nói. Dòng dã lưu hắn trên trăm năm, chỉ có giết Ngao Thắng mới có thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Sao, đúng là điên tử. Ngao Thắng mắng thầm. Bất quá thần nghịch đã xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng dạng một quyền đánh về phía thần nghịch. Vâng! Cương đại kinh lực cùng mênh mông pháp lực vang khắp nơi. Doa người dư âm trong nháy mắt chấn động mấy vạn dặm, ven đường hết thể đều thẳng tiếp biến thành một mịn. Cũng may mắn nơi này vô cùng tới gần Bất Chu Sơn, có bản cổ dư vị tại, nếu không cũng không phải là biến thành một mịn, mà chính là trực tiếp bị chôn vùi. Đông. Ngao Thắng thân thể trực tiếp bay ra ngoài, cả ngày cánh tay đều bị chấn run lên. Hắn thế mới biết, thần nghịch đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Liền xem như Hồng Quân cùng Dương Mi liên thủ, vẫn bắt không được cái này bạo ngược hung thú hoàng. Hắn tuy nhiên vẫn là chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực tuyệt đối đã hoàn toàn siêu việt chuẩn thánh sơ kỳ cực hạn. Đây không phải tu vi nguyên nhân, mà chính là thiên địa ý chí cùng hỗn độn ma thần ý chí gia trì. Hắn là hỗn độn ma người phát ngôn của thần, là lăn lộn ma thần hủy diệt hồng hoang người thi hành, đồng thời cũng là lần này đại kiếp nhân vật chính. Tuy nhiên hỗn độn ma thần đã tử vong, nhưng là ý chí của bọn hắn còn không có bị hoàn toàn ma diệt. Lúc trước bàn cổ chạm giết nhục thể của bọn hắn, lấy bọn họ nhục thân đến diễn hóa hồng hoang, ý chí của bọn hắn cũng theo đó phiêu tán tại hồng hoang các nơi. Cho nên hắn có thể bị song phương gia trì, thực lực biến kinh khủng dị thường. Liền xem như lấy Ngao Thắng thực lực, cũng ý nguyên không phải thần nghịch đối thủ. Trước đó Hồng Quân cùng Dương Mi liên thủ, cũng không có lấy đến chỗ tốt gì. Đến mức về sau Dương Mi trực tiếp rời đi, Hồng Quân cũng mang theo ngũ hành lao tổ trốn vào chính mình Ngọc Kinh Sơn. Không có cách, bọn họ xác thực không cách nào tiêu diệt thần nghịch. Giết! Nhìn xem Ngao Thắng bị đánh bay, thần nghịch ánh mắt sáng lên. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thừa dịp Ngao Thắng thân hình bất ổn thời điểm hắn quả quyết phát khởi tiến công. Mẹ nó, tốt một cái hung thú hoàng thần địch, tuy nhiên không có lý trí, nhưng là bản năng chiến đấu y nguyên đáng sợ. Ngao Thắng trong lòng cảm thán, nhưng là phản ứng cũng không chậm. Thập nhị phẩm công đức kim liên, đi ra. Ngao Thắng hô to một tiếng, cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên lập tức xuất hiện tại dưới chân, một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ hắn quanh thân. Bành! Thần địch một quyền đánh vào kim quang phía trên, nhất thời kim quang lung lay sắp đổ. Ngao Thắng cả người cũng bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Mẹ nó, thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự đều kém chút bị đánh phá, cái này thần nghịch quá kinh khủng. Ổn định thân thể về sau, nhìn xem kém chút sụp đổ màn A nhờ xa nở dê, Ngao Thắng trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thập nhị phẩm công đức kim liên, đó là tam đại thập nhị phẩm liên thai một trong, hồng hoang chỉ có 10 lớn cực phẩm tiên thiên linh bảo, gần với hỗn độn trí bảo cùng tiên thiên trí bảo. Mà lại hỗn độn trí bảo chỉ có tàn khuyết tạo hóa ngọc điệp. Tiên thiên trí bảo cũng chỉ có 3 kiện. Có thể nói, thuộc về hồng hoang đỉnh phong pháp bảo. Liên loại này đỉnh phong pháp bảo phòng ngự, y nguyên kém chút bị thần nghịch đánh vỡ, có thể thấy được gia hỏa này công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không được, đánh là khẳng định đánh không lại, chỉ có thể dựa vào trận pháp. Thông qua vừa rồi giao thủ, Ngao Thắng cũng tiếp nhận sự thật này. Thần nghịch, lão tử không chơi với ngươi, sau này còn gặp lại. Ngao Thắng lớn tiếng nói một câu, quay người hướng trong trận pháp bay đi. Muốn chạy? Chết đi cho ta. Nhìn xem Ngao Thắng chạy trốn, thần nghịch thật vất vả mới tìm được cơ hội, làm sao nguyện ý buông tha. Sau đó lạnh lùng nhảy ra mấy chữ, cắn răng nghiến lợi hướng Ngao Thắng đuổi theo. có điều hắn cũng không có phát hiện, trong hư không khảm nạm lấy vô số ẩn tàng thần bí đường vân. Bọn họ có giống nòng nọc, có giống văn tự, còn có giống đủ loại động vật, thực vật các loại. Thiên địa vạn vật hình dáng, lẫn nhau ở giữa hợp thành một đạo gợn sóng. Siêu. Ngao Thắng chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, đầu chui vào trước. Bành. Thần nghịch theo sát phía sau, vô cùng bạo lực cũng vọt vào. Tại hai người đều tiến vào đại trận trong nháy mắt, Ngao Thắng nhanh chóng bóp ra đại lượng phức tạp pháp quyết, đồng thời từng đạo pháp lực từ trong tay của hắn theo pháp quyết bay ra, dung nhập trong thiên địa, bị ẩn tàng phù văn hấp thu. Ông. Theo Ngao Thắng pháp quyết xuất hiện cùng pháp lực tràn vào, chung quanh thiên địa không ngừng chấn động run rẩy, từng nét bùa chú giống như sống lại một dạng, trong hư không du động, tản mát ra thần bí quang huy. Mà theo phù văn kích hoạt, đại trận trong nháy mắt đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, dường như từ thành thiên địa đồng dạng. Ngao Thắng hao tốn ngàn vạn năm thời gian bố trí, mạnh nhất đại trận bị kích hoạt lên. Chương 80, sinh tử kiếp trận. Chương 80, sinh tử kiếp trận. Vì bố trí cái này một tòa đại trận, Ngao Thắng trước sau sau hao tốn phía trên ngàn thời gian vạn năm, so trước đó hơn 10 vạn cái đại trận dùng thời gian đều nhiều, chẳng những đem chính mình tất cả trận pháp tri thức móc sạch, còn hao phí lượng lớn tài liệu. Có thể nói là Ngao Thắng có khả năng bố trí đi ra trận pháp mạnh mẽ nhất. Hắn lấy âm dương vì trận, ngũ hành tiên thiên linh bảo vì cờ, thiết trí hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai bắt môn, mỗi một trong môn đều có kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành năm kiện tiên thiên linh bảo. Cái này cũng chưa tính, Ngao Thắng còn phát rồ đem trận pháp trái lại bố trí một lần, cũng chính là nghịch bắt quái, nghịch ngũ hành cùng nghịch âm dương. Cùng chính trận một nghịch nghiêm lại, tạo thành vô cùng đáng sợ cối xay. Ngao Thắng cảm thấy liền xem như chuẩn thánh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đại năng chỉ cần tiến đến, cũng đừng nghĩ hoàn hảo không chút tổn hại. Bát quái diễn bát môn, âm dương ngũ hành đoạn nhân hồn. Chính lịch hợp nhất, càn khôn vô cực, thiên địa cối xay hiện. Ngao Thắng đánh ra cao y củ ồ y củ nở dê pháp quyết về sau, đại trận bị triệt để kích hoạt. Vô số phù văn diễn hóa, vô cùng vô tận âm dương chi lực tạo thành nhất chính nhất phản hai cái thái cực đồ án. Trái phải hai cái trong bát quái, bát môn không ngừng xoay tròn biến ảo. Sinh tử luân chuyển. Thần nghịch, nếm thử sinh tử của ta kiếp trận đi. Ngao Thắng kích hoạt lên trận pháp về sau, lập tức quay người chính diện đối mặt thần nghịch. Trận vi cướp, kiếp đoạn sinh tử. Đến nơi này, thần nghịch lại muốn đi ra ngoài nhưng là không quá dễ dàng. Vụt vụt vụt. Bàn cổ phiên, thập nhị phẩm công đức kim liên, long đầu quả trượng, trên tay hắn cường đại nhất tiên thiên linh bảo toàn bộ thanh toán đi ra. Cái gì cầu thí đại trận, nhìn ta một quyền phá nó. Nhìn xem chính phản ngũ hành bát quái từ trên dưới hai cái phương hướng nghiền ép mà đến, thần lực trên người lực lượng sôi trào, cả người biến dị thường cuồng bạo, chân đạp chính âm dương bát quái, một quyền hướng nghịch âm dương bát quái đánh qua. Hừ, muốn phá ta trận pháp, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không. Ngao Thắng trong tay bản cổ phiên vung lên, mênh mông pháp lực chuyển hóa làm vô tận sát phạt chi lực, thẳng đến thần lực trên cổ đầu người. Mặt đối Ngao Thắng lấy bản cổ phiên phát động công kích, thần lực vậy mà mảy may không có ý dừng lại. Quyền đầu đeo giống như diệt thế lực lượng thẳng tiến không lùi lập tới. Có điều hắn cũng không có không nhìn bản cổ phiên phát ra sát phạt chi lực, toàn thân lực lượng chấn động, đỉnh đầu vương miện lập tức phát ra quang mang mãnh liệt. Quang mang bên trong vô số thần thú, hung thú cùng hỗn độn hung thú hiện hiện, dường như chân chính sinh linh một dạng ngửa mặt lên trời gào thét tở. Vạn thú hoàng quan, đi! Thần nghịch hét lớn một tiếng, vô số thần thú, hung thú cùng hỗn độn hung thú như vạn mã lao nhanh, vọt thẳng hướng bản cổ phiên phát ra sát phạt chi lực. Vâng. Đầu tiên là thần nghịch nắm đấm cùng chính nghịch âm dương bắt quái cối xay gặp gỡ, lực lượng cường đại đánh vào chính nghịch âm dương bắt quái cối xay phía trên, nhường âm dương ma bản kịch liệt rung động, sinh ra trong nháy mắt dừng lại. Lúc này thời điểm bản cổ phiên sát phạt chi lực cũng cùng hung thú hoàng quan phát ra vạn thú bắt đầu tranh phong giao thoa. Phúc! Làm! Và anh! Hung thú hoàng quan không biết là đẳng cấp gì pháp bảo, hiện hiện hung thú, hỗn độn ma thần vậy mà cường đại dị thường. Coi như Ngao Thắng lấy bản cổ phiên phát ra sát phạt chi khí, đều có thể tạm thời. Bản cổ phiên chính là hồng hoang chỉ có 3 kiện bảo bối một trong, vì hỗn độn trí bảo bản cổ phủ chia ra làm 3 diện hóa mà thành. Luận sát phạt uy lực, toàn bộ hồng hoang có thể xưng đệ nhất. Hung thú hoàng quan vậy mà có thể chống cự bản sát phạt, không thể không nói hung thú hoàng quan uy lực không nhỏ, cũng nói thần nghịch cường đại cùng đáng sợ. Bởi vì lại linh bảo mạnh mẽ, cũng là nhìn sử dụng người. Sử dụng người càng mạnh, phát huy uy lực càng lớn. Tựa như là bản cổ phủ, tại bản cổ trong tay có thể chém giết 3000 hỗn độn ma thần, nhưng là nếu như tại Ngao Thắng trong tay, chỉ sợ liền Hồng Quân đều không nhất định có thể giết chết. Dù sao, Hồng Quân cũng có hơn phân nửa khối tạo hóa ngọc điệp. Bởi vậy, thần nghịch làm cho hung thú hoàng quan phát huy uy lực lớn như vậy, cũng nói thần nghịch cường đại. Nhưng là vô dụng, hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc. Ngao Thắng thanh âm thanh lãnh, không chứa một chút cảm tình. Ngao Thắng nhìn xem lâm vào rằng có sát phạt chi khí cùng vô số hung thú, thần thú hư ảnh, nắm chặt bản cổ phiên hai tay lần nữa huy động. Lần này, hắn đưa vào bản cổ phiên pháp lực mạnh hơn, bản cổ phiên phía trên phát ra không còn là sát phạt chi lực, mà chính là dường như khai thiên tích địa sát phạt chi nhận. Cái này sát phạt chi nhận thậm chí trong mơ hồ, có bản cổ phủ cái bóng, tựa như là bản cổ phủ lưỡi búa phát ra một dạng. Hừ, bản hoàng không đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh thể không làm người, thú. Thần nghịch không sợ chút nào, lực lượng toàn thân càng thêm cuồng bạo. Chân hắn đạp chính âm dương bắt quái, một quyền lại một quyền không ngừng công kích đỉnh đầu nghịch âm dương bắt quái. Đồng thời khống chế hung thú hoàng quan, không ngừng đối kháng Ngao Thắng bản cổ cờ. Bất quá lần này Ngao Thắng đánh ra bản cổ phủ hư ảnh sát phạt chi nhận, so với trước kia sát phạt chi khí mạnh lớn hơn nhiều lắm. Tuy nhiên hung thú hoàng quan y nguyên không ngừng phóng thích hung thú, thần thú cùng hỗn độn ma thần hư ảnh, nhưng lại một cái tiếp một cái bị bẻ gãy nghiền nát chém chết. Bản cổ phiên, khai thiên chi nhận. Mắt thấy hung thú hoàng quan chống cự muốn bị ma diệt, Ngao Thắng trong tay bản cổ phiên lại biến. Lần này, hắn phát ra bản cổ phiên công kích mạnh nhất, khai thiên chi nhận. Bản cổ phiên phía trên hỗn độn lưu chuyển, bản cổ phủ hư ảnh càng thêm rõ ràng. Hư huyễn bản cổ phủ tại trong hỗn độn rung động, chậm rãi vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo. Trong nháy mắt chung quanh hỗn độn lan lộn, tại bản cổ phiên quỹ tích hạ bị phá ra. Cái này lại là đang diễn hóa bản cổ phủ khai thiên tích địa chẳng cảnh. Bành! Hung thú hoàng quan phát ra vạn thú hư ảnh trong nháy mắt bị diệt, khai thiên tích địa khai thiên chi nhận hướng về hung thú hoàng quan bản thể chém tới. Làm! Khai thiên chi nhận chạm tại hung thú hoàng đóng lên, nhất thời hung thú hoàng quan phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ bị mẹ bay ra ngoài. Chính là hiện tại, Lạc Bảo Kim Tiền. Mắt thấy hung thú hoàng quan thoát ly thần nghịch khống chế, Ngao Thắng trong nháy mắt đem Lạc Bảo Kim Tiền tế ra. Làm! Hung thú hoàng quan vậy mà không có rơi xuống đất. Cái này, chẳng lẽ cái này hung thú hoàng quan lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo? Hoặc là nói nó không phải linh bảo, mà chính là đặc thù dị bảo. Ngao Thắng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới là loại tình huống này. Bất quá Ngao Thắng suy đoán, hung thú hoàng quan thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo khả năng không lớn, hẳn là thuộc về dị bảo. Tựa như thí thần thường, nó cũng không phải linh bảo, mà chính là thuộc về dị bảo bên trong binh khí. Hiển nhiên cái này hung thú hoàng quan cũng kém không nhiều, hẳn là cùng thí thần thương một dạng thuộc về dị bảo, chỉ bất quá hơi có chút khác biệt mà thôi. Mặc kệ là cái gì, hôm nay cái này hung thú hoàng quan là của ta. Ngao Thắng ánh mắt lạnh lẽo, bàn cổ phiên không ngừng phát ra từng đạo khai thiên chi nhận. Lần này mục tiêu của hắn không phải hung thú hoàng quan, mà chính là chính đang đối kháng với chính nghịch âm dương bát quái cối xay hung thú hoàng, thần nghịch. Chương 81, thần nghịch chết. Thần nghịch tại hung thú hoàng quan bị đánh tan thời điểm cũng cảm giác được. Lúc này lại nhìn đến Ngao Thắng phát ra khai thiên chi nhận chạm hướng mình, lập tức lông tơ dựng thẳng. Đáng chết. Thần nghịch nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tiên là một quyền tạm thời ngăn cản đại trận nghiền ép, sau đó nghiêng người tránh thoát hắn bản cổ phiên phát ra khai thiên chi nhận. Chết. Thần nghịch cũng biết thủ lâu nhất định mất, một mực tránh né cũng không phải biện pháp, bởi vậy hắn tránh thoát khai thiên chi nhận sau lập tức phát khởi phản kích. Bán. Thần nghịch thực lực cường đại, loại kia thuần túy lực lượng tạo thành đặc thù kinh lực so pháp lực càng có xâm lược tính. Bành trướng đến cực điểm công kích nhường Ngao Thắng đều hô hấp trì trệ. Tốt. Ngao Thắng ánh mắt sáng lên, thần nghịch công kích thủ đoạn phi thường cao minh, so chỉ biết là lấy pháp lực cùng linh bảo đối với hồng hoang sinh linh phải mạnh hơn. Có công có thủ, tiến thối có theo. Ngược lại là có kiếp trước võ giả một số đặc thủ, nhường Ngao Thắng cảm giác được mới lạ. Thấy cái mình thích là thèm, Ngao Thắng tránh thoát thần nghịch công kích về sau, tay cầm bản cổ phiên xem như vũ khí, trực tiếp hướng về thần nghịch giết tới. Vâng. Thần nghịch kinh lực cùng Ngao Thắng pháp lực giao thoa, khai thiên chi nhận cùng quyền ấn tranh phong. Đồng thời Ngao Thắng khống chế đại trận, nhường chính nghịch âm dương bắt quái cối xay thu nhỏ, ở một bên không ngừng nghiền ép thần nghịch. Tuy nhiên Ngao Thắng muốn theo thần nghịch liều mạng võ nghệ, nhưng là hắn cũng biết hiện tại trọng yếu nhất chính là xử lý trước thần nghịch, lắng lại trận này đại kiếp sau thu hoạch công đức. Vạn thú hoàng quan đến. Cùng Ngao Thắng liều mạng một cái về sau, thần nghịch đem hung thú hoàng quan gọi trở về. Chỉ bất quá, thần nghịch gọi hung thú hoàng quan vì vạn thú hoàng quan. Giết. Ngao Thắng cùng thần nghịch đại chiến, song phương tốc độ nhanh kinh người, liền xem như phổ thông chuẩn thánh đều thấy không rõ động tác của bọn hắn. Quyền, chân, khuỷu tay, đầu gô y không chỗ không cần, pháp bảo cùng dị bảo xem như binh khí, các loại tại người bình thường xem ra tinh diệu chiêu thức hạ bút thành văn. Thực lực của hai bên đều mạnh lớn đến đáng sợ, đại trận không gian đều bị bọn họ phá hư thất linh bắt lạc, khắp nơi đều là vết nước không gian, giống như phá toái pha lê đồng dạng. Đại địa trầm luân, hư không chấn động. May mắn nơi này là đại trận không gian, có đại trận thủ hộ. Nếu không lấy bọn họ lực phá hoại, chỉ sợ phương viên mười mấy vạn dặm đều đã triệt để bị hủy. Lấy thực lực chân chính tới nói, thần nghịch thực lực càng mạnh. Bất quá Ngao Thắng pháp bảo càng nhiều, mà lại có sinh tử kiếp trận hiệp trợ, ngược lại là Ngao Thắng chiếm cứ thượng phong. Sinh tử kiếp trận liền không nói, chân hắn dâm thập nhị phẩm công đức kim liên, phòng ngự vô song, thời điểm tiến công có thể không hề cố kỵ. Mà lại hắn tay cầm bản cổ phiên uy lực vô tận, long đầu quải trượng hóa thành kim long không ngừng quấy rối, nhường thần nghịch đều có chút mệt mỏi ứng phó. Lại thêm sinh tử kiếp trận hiện ra hai cái âm dương bắt quái, tạo thành cối xay không ngừng nghiền ép, nhường thần nghịch không thể không phân tâm chống cự, đến mức liền xem như ngươi thần nghịch mạnh, cũng có chấn loạn. Chết! Giết! Hai người đại chiến đến cuồng, mênh mông sát ý chọc tan bầu trời. Kinh lực cùng pháp lực vang khắp nơi, sát khí cùng linh khí xen lẫn, bóng người cùng người ảnh giao thoa. Vâng! Một khối đại địa bị đánh trầm luân, hóa thành một cái vực sâu không đáy. Vâng! Bầu trời nổ tung. Không gian trong nháy mắt lộ ra một cái sâu kín vết nước, tựa như là thông hướng vô biên địa ngục. Phanh phanh phanh. Không ngừng pháp lực bay vụt, vô tận kình lực lao nhanh. Hai người theo trời sáng chiến đến trời tối, theo trời đen lại chiến đến hừng đông. Mặt trời lên mặt trời lặn, âm tình viên khuyết, hai người cũng không biết chiến bao lâu. Chỉ biết là xuân hạ thu đông tứ quý biến hóa, đã trải qua vô số cái luân hồi. Thời gian dần trôi qua, Ngao Thắng pháp lực bắt đầu kịch liệt, thần nghịch kình lực cũng bắt đầu ra rời. Bọn họ loại này cường độ cao, hoàn toàn không giữ lại chút nào, hết sức chăm chú đại chiến là 10 phần tiêu hao tinh lực cùng pháp lực. Liền xem như thần nghịch lấy lực lượng ngưng tụ đặc thù kinh lực, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Tốt, tốt một cái thần nghịch. Ngao Thắng thở hổn hển, hai tay run rẩy không ngừng, pháp lực của hắn trên cơ bản bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn vốn cho rằng có thể tại trong thời gian rất ngắn kết thúc chiến đấu, không nghĩ tới hai người vậy mà đại chiến lâu như vậy. Ngao Thắng thô sơ giản lược tính toán một cái. Hai người tối thiểu đại chiến mấy ngàn năm. Ngươi cũng không tệ, từ ta xuất thế đến nay ngươi là một cái duy nhất có thể cùng ta địch nổi đối thủ. Bất quá, ngươi vẫn là muốn chết. Thần nghịch cũng không ngư nở dê miệng lớn hô hấp, hắn thể lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Có điều hắn dù sao so Ngao Thắng mạnh một điểm, mà lại thể lực so pháp lực càng nhịn tiêu hao, cho nên tình huống so Ngao Thắng tốt một chút. Muốn giết ta? Chỉ sợ ngươi làm không được. Ngao Thắng thẳng tắp cái eo, bàn cổ phiên phía trên vô tận khai thiên chi nhận lượn lờ. Thập nhị phẩm công đức kim liên kim quang sáng chói, long đầu quải trượng hóa thành kim long xoay quanh. Nhìn xem, uy phong lẫm liệt. Lại thêm trong hư không không ngừng xoay tròn chính nghịch âm dương bát quái cối xay, khiến người ta cảm thấy Ngao Thắng vẫn dung không thể đỡ. Nhưng là người khác không biết Ngao Thắng tình huống, thần nghịch lại hiểu rõ vô cùng. Hừ, ngươi đừng cố làm ra vẻ, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu pháp lực có thể tiếp tục. Thần nghịch cười lạnh một tiếng, dường như thần trí lại trở về một dạng. Ta là không có nhiều pháp lực, nhưng là Ngao Thắng khỏe miệng nhẹ giơ lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó một cái trái cây ra hiện ở trong tay của hắn. Trái cây hiện lên màu vàng nóng, lớn nhỏ cùng hình dáng cũng giống như cây mận, phía trên thiên nhiên mọc ra Hoàng Trung hai chữ. Chính là, 10 lớn tiên thiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý kết trái cây. Một khỏa Hoàng Trung Lý, liền có thể thành tựu một cái trường sinh bất lão, Đại La Kim Tiên. Chỉ bất quá dạng này Đại La Kim Tiên hao hết tiềm lực, không có khả năng tăng lên nữa. Nhưng là ý nguyên không có thể phủ nhận nó công hiệu cường đại. Giờ phút này chân quý như vậy trái cây, liền bị Ngao Thắng làm đường đậu một dạng trực tiếp ném vào trong miệng. Trong nháy mắt, một cỗ bành trướng đến cực điểm lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát, bổ sung pháp lực của hắn. Ngươi! Thần nghịch cảm giác được không đúng, lập tức xuất thủ đánh gãy, nhưng là đã vãn. Hiện tại, là tử kỳ của ngươi. Ngao Thắng pháp lực mặc dù không có hoàn toàn bổ sung, nhưng là có tái chiến năng lực. Bàn cổ phiên sát phạt vô hạn. Thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự vô song, long đầu quải trượng làm bộ muốn lao vào, chính nghịch âm dương bắt quái cối xay trên dưới nghiền ép. Đã không có nhiều thể lực thần nghịch, lập tức khó mà chống đỡ được. Chết! Ngao Thắng nắm lấy cơ hội, lấy bàn cổ phiên trực tiếp chạm tại thần nghịch ở ngực, đem hắn cắt thành hai đoạn. Giống! Long đầu quải trượng hóa thành kim long quả quyết nhào về phía thần nghịch, đem hắn hạ nửa người gõ thành phấn vụn. Đồng thời chính nghịch âm dương ma bàn nghiền ép, tựa như là cối xay nghiền ép lương thực một dạng. Không ngừng xé nát thần nghịch nửa người trên. Cơ hồ trong nháy mắt, thần nghịch toàn bộ thân thể liền biến thành thịt nát. Cái này cũng chưa hết, Ngao Thắng tiếp tục lấy bản cổ phiên công kích, đem hắn sinh cơ hoàn toàn ma diệt. Chương 82, có biến. Ma diệt thần nghịch sinh cơ, triệt để đem thần nghịch giết chết về sau, Ngao Thắng miệng lớn thở hổn hển. Vừa mới dựa vào Hoàng Trung Lý bổ sung pháp lực, lần nữa triệt để tiêu hao sạch sẽ. Hô. Cái này thần nghịch thật khó dây dưa, ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, bố cục mấy trăm triệu năm đều kém chút thất bại. Ngao Thắng không ngừng thở dốc, toàn thân đều bởi vì thời gian dài cường độ cao chiến đấu mà run nhẹ nhẹ, trong lòng càng là cảm thán không thôi, vì thần nghịch cường đại cảm đến chấn kinh. Không hổ là một kiếp này nhân vật chính, thực lực siêu việt trong hồng hoang bất kỳ một cái nào sinh linh. Một chút nghỉ ngơi một hồi, Ngao Thắng bình phục một chút táo bạo huyết dịch, rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới chính là, sau cùng giúp hắn lấy được thắng lợi, lại là Hoàng Trung Lý. Vốn là hắn tuy nhiên tìm tới Hoàng Trung Lý, nhưng là cũng không phải là quá để ý, chỉ là dùng để làm bồi dưỡng hậu bối tư nguyên tiến hành dự trữ. Dù sao Hoàng Trung Lý mặc dù là 10 lớn tiên thiên linh căn một trong, nhưng là đối với Đại La Kim Tiên trở xuống người có hiệu quả. Đối với Ngao Thắng loại này chuẩn thánh, thậm chí Đại La Kim Tiên hiệu quả cũng không lớn, bình thường cũng liền dùng để đỡ thèm, nhiều nhất bổ sung điểm pháp lực. Nhưng là chính là điểm này bổ sung pháp lực hiệu quả, nhường hắn chuyển bại thành thắng. Nếu như không có Hoàng Trung Lý bổ sung pháp lực, lấy hắn cơ hồ tiêu hao sạch sẽ tình huống, lần này chẳng những tiêu diệt thần lịch kế hoạch khả năng thất bại, liền xem như hắn đều nguy hiểm. Chỉ có thể nói nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là sớm có đã định trước. Lúc trước muốn không phải hắn tiến về Côn Lôn Sơn tìm kiếm Hoàng Trung Lý, sẽ không có ngày nay thắng lợi, mấy trăm triệu năm chuẩn bị cũng đem thất bại trong gang tấc. Cuối cùng kết thúc. Ngao Thắng chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục pháp lực. Ngao Thắng hấp thu linh khí phương thức vô cùng bá đạo, thuộc về cướp đoạt thức hấp thu, trong vòng nghìn dặm bên trong thiên địa linh khí bị cưỡng ép thôn phệ. Bởi vì hắn hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh, vốn là vô hình vô chất linh khí đều tạo thành một cái vòng xoáy, tựa như là nước sông chảy ngược một dạng tràn vào thân thể của hắn. Mặc dù là như thế bá đạo cướp đoạt thức hấp thu, Ngao Thắng cũng dòng dã hao tốn vài chục năm mới khôi phục lại. Đổi lại người bình thường, đoán chừng không có 1,800 năm đừng nghĩ khôi phục. Vài chục năm mới hồi phục, lần này tiêu hao thật sự là quá lớn. Ngao Thắng mở hai mắt ra, trong lòng cảm khái nói. Bất quá có mất có được, tuy nhiên trước đó tiêu hao phi thường lớn, nhưng là lần nữa khôi phục sau pháp lực của hắn càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Tuy nhiên dùng lượng không như thế gia tăng, nhưng là thực lực tăng lên không phải một chút điểm. Bất quá cái này đều là không quan trọng, chủ yếu nhất là công đức. Nghĩ đến công đức, Ngao Thắng không kiềm hãm được lộ ra hiểu ý nụ cười. Công đức cái đồ chơi này tại hồng hoang thế nhưng là vạn kim du, cái gì cũng có thể làm. Có thể tăng cao tu vi, có thể làm hộ thân phủ, có thể ngưng luyện pháp bảo, còn có thể kéo dài chủng tộc cùng cái khí vận của người chờ các loại, đơn giản không gì làm không được. Chỉ cần công đức nhiều, cái gì thiên thai nhân họa đều sẽ nhường đường cho ngươi. Bất quá thần nghịch đã chết mười mấy. Khen thưởng làm sao còn không có hạ xuống. Điểm này nhường Ngao Thắng có chút nhíu mày, cảm giác được không thích hợp.